Chương 360, rút không ra Thạch Trung chi kiếm. Lý Hạo Thiên là Lý Hạo Nhiên đệ đệ, từ khi Lý Hạo Nhiên tại lần trước tông môn đại tái bị giết chết sau đó, hắn địa vị chiếm được nhanh chóng tăng lên. Tông môn bên trong tài nguyên, ngoại trừ người kia bên ngoài, còn lại đều thuộc về cá nhân hắn, mà hắn địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, có thể nói một bước lên mây. Lúc này, hắn nín hơi liếm thần, ánh mắt hơi hơi nhìn về phía Thạch Trung kiếm. Chuôi kiếm ngoại hình riêng biệt, thoạt nhìn cái này hẳn là một thanh không đoạn kiếm, chung quanh linh khí vô cùng dồi dào. Nếu như bản thân có thể lấy được cái này khiến linh khí mà nói, chẳng phải là có cơ hội trở thành Hạo Thiên Tông cường đại nhất thiên tài. Thậm chí là người kia cũng không nói chơi, không, hẳn là sẽ trở thành toàn bộ đế quốc thiên tài, đến lúc đó hôm nay dưới đều là ta Lý Hạo Thiên. Trong nháy mắt bành trướng dã tâm, nhưng Lý Hạo Thiên hô hấp biến dồn dập lên, hắn nhanh chân hướng về phía trước, vươn tay ra, đoàn người cũng là nín thở, đến tột cùng sẽ thế nào. Tay nắm chặt chuôi kiếm, liền là cái kia một sát na, một cỗ ngập trời kiếm mang trùng thiên mà lên, Lý Hạo Thiên mặc dù cẩn thận, nhưng lại ở trong nháy mắt bị kiếm khí gây thương tích. Hắn lui ra phía sau một bước nhỏ, mặc dù không thể tạo thành tử vong, lại là cơ hội chí mạng tổn thương. Máu tươi nháy mắt huy sái đi ra, mà những cái kia kiếm mang lại là đem lợi kiếm bảo hộ ở chung quanh, không dính một giọt máu. Ha ha, người Hạo Thiên Tông thiên tài liền dạng này. Lý Hạo Thiên biểu hiện đưa tới cười vang, xem như cái thứ nhất rút kiếm người, đúng là kém chút bị kiếm khí gây thương tích, cái này không khỏi để hắn thiên tài cười nhạo. Hạo Thiên Tông người giật nảy cả mình, liền tranh thủ Lý Hạo Thiên cứu được trở về. Kiểm tra vết thương, vẻn vẹn kiếm khí lại có thể tạo thành như thế uy năng, một màn này mặc dù để hắn tông môn đưa khẩu khí, nhưng chợt lại là ngưng trọng lên. Này kiếm uy có thể như thế đáng sợ, căn bản không cách nào đột phá đến chung quanh, một khi có người mưu toan rút kiếm mà nói, kiếm khí liền sẽ nháy mắt đánh tới. Kế tiếp đến phiên ta Bá Thiên Tông, Bá Thiên Tông một vị lão thái thượng mở miệng nói ra, Bá Thiên Tông thiên tài Sở Thiên. Lần trước bị thần thiên đánh bại sau đó, quyết tâm vươn lên hùng mạnh, trong thời gian ngắn cũng là đột phá đến võ tông bát trọng đỉnh phong cảnh giới, thực lực không thể coi thường. Sở Thiên, cẩn thận một chút, thái thượng mở miệng nói ra, cái kia Sở Thiên lại không thèm để ý, yên tâm đi, lão thái thượng, ta tu luyện Bá Thiên Quyết cũng đã đệ ngũ trọng, cường độ thân thể giống như sắt thép, một thanh kiếm khí là không gây thương tổn ta. Bá Thiên Quyết đệ ngũ trọng mà nói, thiết cốt kim thân, đã đến đao thương bất nhập cấp độ. Sở Thiên ở đoàn người nhìn soi mói đi về phía cái kia linh kiếm vị trí, Bá Thiên Quyết quanh thân hộ thể huyễn quang chợt hiện, chỉ thấy hắn dồn khí đan điền, một tiếng quát mắng, lên cho ta. Tay nắm chặt chuôi kiếm, cơ hồ cùng một thời gian, kiếm khí trùng thiên, cái kia cường đại linh kiếm uy năng va chạm thân thể chốc lát, cường đại lực lượng nhường Sở Thiên sắc mặt biến đổi lớn, làm sao có thể như thế cường đại lực lượng. Hỏng bét, không chịu nổi. Đoàn người nhìn thấy Sở Thiên phòng ngự nháy mắt vỡ tan hình ảnh, ầm vang một tiếng. Cái kia Sở Thiên bị đánh bay ra ngoài, bắn trở lại đám người bên cạnh. Nhìn thấy Sở Thiên xấu mặt, hiện trường ngoại trừ Hạo Thiên Tông lạnh lùng chế giễu bên ngoài, những tông môn khác học viện, liền đế quốc hoàng thất cũng hơi nhíu mày. Sở Thiên chính là võ tông bát trọng đỉnh phong, thân mang cường đại Bá Thiên Quyết, còn cũng đã tu luyện tới thiết cốt kim thân cấp độ, lại như cũng bị cái kia lợi kiếm bắn bay. Cái này khiến bọn họ cười không lên tiếng đến, liền hắn đều thất bại mà nói, bọn họ bên trong có bao nhiêu người có thể thành công đây? Nhìn đến cái này linh khí cuối cùng muốn giảng cứu một cái cơ duyên a. Tiếp xuống là ta Huyết Ảnh Tông, Nam Diệt, tới phiên ngươi, ta Huyết Ảnh Tông người, tâm bình tĩnh liền tốt. Huyết Ảnh Tông vị kia trưởng lão khí định thần nhàn nói ra, trên thực tế, nội tâm lại là ước gì lấy được cái này linh khí. Huyết Nam Diệt lại là bình tĩnh, đi đến kiếm kia chuôi bên cạnh, thưởng thức tính chạm một cái. Kiếm quang chính là mãnh liệt ngập trời mà ra, Huyết Nam Diệt nhìn thoáng qua lắc lắc đầu, sư tôn, đệ tử cũng đã hết sức. Trở về a. Cái kia Huyết trưởng lão ngược lại cũng không nói cái gì, mặc dù linh khí trọng yếu, nhưng nếu như không chiếm được ngược lại táng nộp mạng, vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Ha ha, máu của ngươi Ảnh Tông lúc nào biến như thế rộng rãi. Ta luyện ngục môn ngược lại là cảm thấy, rất có cơ hội lấy được cái này linh khí đây. Bên trong một, ngươi đi thử xem a. Luyện ngục môn trưởng lão bên người một cái ăn nói có ý tứ thanh niên đi tới. Đoàn người nhìn đến đây người thời điểm, hơi lấy làm kinh hãi. Kẻ này chính là Nguyệt Trung Âm đệ đệ, giữa tháng 1, nghe nói tuổi còn trẻ chính là võ tông lục trọng cấp bậc, trời ạ, nghe nói hắn còn không có 20 tuổi. Bên trong một, thử xem liền có thể, không cần cưỡng cầu. Người kia gật gật đầu, đi về phía chỗ chuôi kiếm địa phương, giữa tháng 1 thân bên trên bắt đầu tản mát ra một đạo nhàn nhạt quang mang, mãnh liệt vươn tay cầm cái kia linh khí kiếm chuôi, chốc lát, huyễn quang chợt hiện. Trùng thiên mà lên quang mang, mang theo lăng lệ vô cùng kiếm khí. Giữa tháng một cái kia bình tĩnh trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, hắn cũng không có nghĩ đến, sẽ có lớn như vậy uy lực. Nhưng là, nhường toàn trường người rung động là, cái kia đáng sợ uy năng phía dưới, hắn dĩ nhiên giữ vững được một phút chưa từng buông tay. Thử nghiệm rút ra thời điểm, kiếm khí đột nhiên phóng thích mạnh hơn, cái kia giữa tháng một mới chậm rãi buông tay ra. Trong tay hắn, nổi lên một tầng phảng phất thiêu đốt sương mù. Sư tôn, ta thất bại, giữa tháng vừa về tới luyện ngục môn trưởng lão trước mặt. Cái kia lão giả ngược lại là cười cười, người có thể kiên trì lâu như vậy, cũng đã chứng minh hết thảy, linh khí tuyển chủ, người hữu duyên có được, cũng đừng quá nản chí. Theo lấy bốn cái tông môn thất bại, hiện trường người biến khẩn trương lên. Từ cái kia Sở Thiên bắt đầu đến cái này giữa tháng một, mọi người biểu hiện cũng không tầm thường, nhưng như cũng không cách nào làm cho cái này linh khí nhận chủ, chẳng lẽ muốn để bọn họ tự mình xuất thủ. Bất quá, đây chỉ là thí nghiệm đệ nhất giai đoạn mà thôi, nếu như toàn bộ đều không cách nào hợp cách mà nói, cuối cùng sợ là khó tránh khỏi gây nên một phen đại chiến. Phía dưới hẳn là đến phiên huyền nữ môn đi, các ngươi ai nguyện ý thử xem. Huyền nữ môn trưởng lão nhìn về phía Ngọc Huyền nữ đám người. Trưởng lão, đệ tử nguyện ý thử một lần. Ngọc Huyền nữ điềm tĩnh nói ra, thanh âm dễ nghe, người cũng đẹp. Ngọc Huyền, không cần cưỡng cầu. Ta biết, Ngọc Huyền nữ đi về phía cái kia linh kiếm vị trí, vươn tay giữ tại chuôi kiếm phía trên. Lạ thường là, đạo kia lợi kiếm vẻn vẹn phát ra yếu ớt quang mang, tựa hồ là cảnh cáo, Ngọc Huyền nữ phảng phất hiểu ý kia sau đó, chính là lui trở về, bởi vì thanh kiếm kia chuôi vô cùng lạnh buốt. Không có kiếm khí, Nguyệt Hoa, ngươi đi thử xem. Lạc Hà Môn vị kia trưởng lão rốt cuộc đứng ngồi không được. Lạc Nguyệt Hoa đi ra, đây là một cái ngây thơ nữ tử, bất quá lại bởi vì thần nguyệt nguyên nhân không thể tiến vào đế quốc thập tam sai bên trong. Nàng thanh phong doanh động, thân hình phiêu giật, giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Nàng đại mi cao lại, nhìn về phía chuôi kiếm phương hướng, thiên thiên ngọc thủ cầm lợi kiếm, thế nhưng linh khí chỉ là phát ra kiếm khí cảnh cáo. Bất quá cái này nữ tử cũng không biết khó mà lui, ngược lại muốn mưu toan rút kiếm, bất quá ngay tại hắn có hành động này thời điểm, kiếm khí mãnh liệt phóng thích ra ngoài. Lạc Nguyệt Hoa giật mình, lập tức lui về phía sau ra ngoài, nhưng bả vai chỗ vẫn như cũ chịu kiếm thương. Một cử động kia, nhưng không ít người đều nhìn mắt trợn tròn, cái này nữ tử nội tâm thoạt nhìn tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Liên tiếp thất bại, nhưng bầu không khí càng thêm ngưng trọng lên. Trước mắt, cửu đại tông môn bên trong, liền chỉ có Chiến Võ Tông, Thiên Tông, danh kiếm môn không có xuất thủ. Hoàng thất bên kia có Bát Hoàng tử, Thánh viện bên này vẫn không có động tĩnh, chỉ có Thái Thúc một người. Mà Tinh Ngân học viện bên kia, Hồng Vận tựa hồ cũng không có dẫn người đến. Hoàng Phổ Thạc, người đi thử xem, không thể cưỡng cầu. Chiến Võ Tông rốt cục không nhẫn nại được, theo lấy Hoàng Phổ Thạc xuất hiện, toàn trường người đều nín thở. Người này sức chiến đấu nghe nói kinh người vô cùng, mặc dù lúc trước bại bởi thần thiên, lại cho toàn bộ đế quốc thế lực người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hoàng Phổ Thạc đi tới chuôi kiếm chung quanh, quan sát tỉ mỉ sau đó, lúc này mới quyết định rút kiếm. Tay hắn mới vừa đặt ở trên chuôi kiếm lúc, quang mang mãnh liệt chợt hiện ra đến. Kiếm khí trùng thiên mà lên, có thể cũng chính là cái kia đồng thời, một đạo kinh thiên long ngâm vang, long chi khí tức bộc phát. Mọi người liền nhìn thấy, cái kia kinh thiên kiếm mang cùng long hồn khí tức giao phong, cả hai ở không trung giao chiến chiến đấu. Cái kia Hoàng Phổ Thạc thừa nhận lợi kiếm mang tới giết tổn thương lực, không ngừng phóng xuất ra bản thân lực lượng mạnh nhất, sau đó hai tay bỏ vào trên chuôi kiếm, nỗ lực đem hắn rút lên. Nhìn thấy một màn này, đoàn người trong lòng run lên, chẳng lẽ cái này linh khí muốn bị cái này Chiến Võ Tông lấy được. Bất quá đang lúc bọn hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, đột nhiên, chuôi kiếm lần nữa phát ra nồng đậm cường quang. Kiếm khí tựa như trùng kích sóng ánh sáng một dạng nháy mắt đem long chi khí đánh tan. Hoàng Phổ Thạc thân thể cũng là mãnh liệt bị đánh bay ra ngoài. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít sâu một hơi, liền Chiến Võ Tông đều thất bại. Bất quá tùy bại nhưng vinh, dù sao, Hoàng Phổ Thạc kiên trì lâu nhất, hơn nữa cái kia kinh người long khí võ hồn, uy năng cũng là kinh khủng vô cùng. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, tiếp xuống là ta danh kiếm môn. Danh kiếm môn trưởng lão mở miệng nói ra, Gia Cát Phong chính là ở đoàn người chú mục phía dưới đi tới chuôi kiếm vị trí. Danh kiếm môn, linh khí chi kiếm, cái này Gia Cát Phong có thể hay không rút ra kiếm này đây? Mà Gia Cát Phong đi tới cái kia linh kiếm trước mặt, nhưng lại chưa lập tức rút kiếm, phảng phất nhắm mắt lại, liền giống như cùng cái kia lợi kiếm giao lưu một dạng. Hành động này, cũng là nhường ở đây không ít người cảm thấy một cỗ ngưng trọng bầu không khí. Nếu quả thật nhường danh kiếm môn thành công mà nói, bọn họ lại nên làm cái gì? Đột nhiên, tại mọi người chú mục phía dưới, Gia Cát Phong mãnh liệt mở ra hai con ngươi. Liền để cho ta Gia Cát Phong kiến thức một phen linh kiếm phong thái a. Nói xong, một cái tay bắt được chuôi kiếm, lại muốn rút kiếm. Mà mọi người chờ mong kiếm mang cũng là đúng hẹn mà tới, bất quá lần này, cái kia kinh thiên kiếm mang lại so trước đó đến càng thêm mãnh liệt. Kiếm thế nhập vi, to lớn kiếm khí phóng thích, cô kia nhập vi cảnh kiếm khí, cùng cái kia linh khí kiếm khí nháy mắt va chạm, người xem ngậm miệng không nói gì. Chương 361, đáng sợ nhất kiếm ý. Tin đồn Gia Cát Phong ở đại tái tối hậu quan đầu đột phá, kiếm thế nhập vi không nói, càng là ẩn ẩn đi đến bán bộ võ vương cảnh giới, hiện tại nhìn đến, quả nhiên không giả. Cỗ này nhập vi kiếm ý, ta xem so với lúc trước thần thiên đến là mảy may không kém. Ở đây không ít người đều phát ra sợ hãi thán phục. Theo lấy cái kia ngập trời kiếm ý thả ra, cùng linh kiếm cùng nhau băng phát, hai cỗ uy năng kết hợp ở một nơi, quấy toàn bộ vân vụ đỉnh đều run rẩy lên. Cảnh tượng này nhìn tất cả mọi người trong lòng co rụt lại. Gia Cát Phong, từng được vinh dự đế quốc thập kiệt chủng tử tuyển thủ, từ trước mắt hắn biểu hiện đến xem, một khi đột phá võ vương cấp bậc, xếp hạng cuối cùng tam đại thập kiệt, sợ là muốn nguy hiểm. Tốt lắm, danh kiếm môn người có chút kích động, quá tốt rồi, cũng đã vượt qua hoàng phổ thạc thời gian. Nương theo lấy song phương khí thế rằng co không xong, thế lực khác ở giữa không khí cũng càng ngày càng khẩn trương, dần dần, bên ngoài sân khẩn trương khí tức bị Gia Cát Phong phát giác. Không nghĩ đến bản thân dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến ở đây tâm tình, trong lúc nhất thời hắn cũng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghĩ hắn thuở nhỏ tập kiếm, 5 tuổi thời điểm đi đến sơ khai kiếm tâm, vốn coi là sẽ một đường lên như diều gặp gió, ai biết được kiếm thế đại viên mãn sau đó nhưng thủy chung không cách nào đột phá, cái này cũng khiến cho hắn đang cùng Lạc Vô Đạo tranh đoạt đế quốc thập kiệt thời điểm thảm bại mà về. Nếu không phải ở trên thi đấu bị người điểm tỉnh, dĩ kiếm nhập vi, thành công vượt qua nhiều năm trước tâm ma, còn không biết bây giờ hắn là bộ dáng gì. Hồi tưởng bản thân một đường đi tới, Gia Cát Phong thổn thức không thôi, đại tái kết thúc thời điểm mặc dù bản thân đạt đến kiếm tâm thông minh cấp độ, nhưng căn bản không đủ chinh phục trước mắt thanh linh khí này, hiện tại nhìn lên tới là hắn cùng linh khí đang giằng co, có thể trên thực tế là thanh linh khí này đối bản thân hạ thủ lưu tình. Nếu như bản thân lại không biết tiến thối mà nói, chỉ sợ sẽ phải chịu kiếm khí mãnh liệt phản phệ, nghĩ tới đây, Gia Cát Phong khí thế càng ngày càng yếu, cùng một thời gian, linh khí kiếm ý cũng phảng phất ý thức được cái gì, khí thế cũng dần dần yếu đi xuống tới. Nhìn thấy một người một kiếm khí thế đồng thời yếu bớt, đoàn người không hiểu rối loạn lên, chẳng lẽ cái này Gia Cát Phong thành công, làm quang mang tán đi, Gia Cát Phong chậm rãi đi ra, đứng qua một bên, kiếm còn tại. Mặc dù Gia Cát Phong không thể thu phục linh kiếm, nhưng hắn biểu hiện vẫn làm cho mọi người tại đây khiếp sợ không thôi. Gia Cát Phong cùng cái kia linh khí rằng có lâu như vậy, còn lông tóc không thương đi trở về, năng lực xác thực bưu hãn. Cái này linh kiếm, chẳng lẽ gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì mạnh. Cửu đại tông môn liền còn lại Thiên Tông A, bỗng nhiên không biết đám người bên trong người nào lầm bầm một câu, mọi người nghe vậy ngẩn người, ánh mắt cũng đều chuyển hướng Thiên Tông bên kia. Ở trong cửu đại tông môn, Thiên Tông nội tình là mạnh nhất một cái, cho dù là chết một cái thánh giả lão tổ, nhưng vẫn là thiên hạ đệ nhất tông, huống chi, Thiên Tông bên trong còn có một cái so lão tổ càng người đáng sợ. Ở không có hiểu được Thiên Tông tông tổ chân chính thực lực trước đó, các đại thế lực đều sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha! Tất nhiên mọi người như thế chờ mong ta Thiên Tông biểu hiện, ta Thiên Tông tự nhiên không thể để cho mọi người thất vọng rồi. Lưu Vân, đi thôi. Nham Phong Hành đối nghịch Lưu Vân vẫn là rất có lòng tin. Nghịch Lưu Vân, tông môn đại tái bên trên to lớn nhất hắc mã, nắm trong tay thời gian võ hồn đáng sợ năng lực, bây giờ thần thiên cũng đã không còn nữa, hắn tất nhiên là chói mắt nhất viên kia tân tinh. Nhìn thấy Nghịch Lưu Vân đi ra, đám người nhao nhao khe khẽ bàn luận lên. Nếu không phải thần thiên, chỉ sợ Nghịch Lưu Vân liền là thanh niên bối phận cao cấp nhất nhân vật. Đáng tiếc thần thiên chết, nếu không, ta thật đúng là muốn nhìn một chút bọn họ đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Ta xem a, coi như là thần thiên không chết, cái này Nghịch Lưu Vân cũng đánh không lại hắn. Nghịch Lưu Vân nhíu mày nghe chung quanh nghị luận âm thanh, đặc biệt là thần thiên cái từ này, nhưng hắn nội tâm rất là phẫn hận, hắn hiện tại ghét nhất liền là kẻ khác bắt hắn cùng thần thiên so sánh, cái này khiến hắn có loại ảo giác. Coi như là thần thiên chết rồi, hắn cũng vẫn như cũ sống ở thần thiên dưới bóng tối. Hắn ánh mắt âm trầm tiến lên một bước, cầm chuôi kiếm. Nhưng mà, ngay tại tay hắn đụng phải chuôi kiếm sát na, linh kiếm trên người kiếm ý trùng thiên, cái kia đáng sợ quang mang, tức khắc tạo thành như sóng xung kích đồng dạng trùm sáng phá thiên mà lên. Mà cùng một thời gian, chung quanh tất cả sự vật nháy mắt đứng im, mọi người chỉ trông thấy Nghịch Lưu Vân lui đi ra, tại quang mang biến mất nháy mắt, lại một lần cầm chuôi kiếm, ra sức hướng bên ngoài rút. Chợt, đạo thứ hai sóng xung kích trùng thiên mà lên, hiện trường hình ảnh lần nữa biến quỷ dị. Trên sân, Nghịch Lưu Vân không ngừng nương tựa theo bản thân võ hồn lực lượng cùng linh khí quần nhau, hắn kiên trì thời gian mặc dù rất dài, lại làm cho đám người không khỏi tiếc hận. Nhìn linh kiếm thỉnh thoảng bạo khởi bộ dáng, dù là nghịch Lưu Vân dựa vào bản thân võ hồn thiên phú tạm thời chinh phục linh khí, hắn cũng cuối cùng cùng cái này linh khí vô duyên. Đáng giận, đáng giận, vì cái gì không được. Nghịch Lưu Vân hai tay rút kiếm, phẫn nộ lực lượng bộc phát, cái kia lợi kiếm lại vẫn không nhúc nhích, theo lấy hắn kéo dài sử dụng võ hồn, mình cũng trở nên có chút suy yếu, linh khí chi kiếm uy năng lần nữa bộc phát, mãnh liệt đem hắn đánh bay ra ngoài. Nham Phong Hành lập tức bay người lên trước tiếp nhận hắn. Giữa không trung nghịch Lưu Vân giống to, vì cái gì, tại sao sẽ như vậy? Lưu Vân, người tỉnh táo một chút. Nham Phong Hành thở dài, nhìn xem nghịch Lưu Vân bởi vì không cam lòng mà phẫn hận đỏ bừng hai con ngươi, hắn không khỏi nhớ tới ngày xưa thần thiên. Vô luận là tâm tính, thiên phú, phẩm đức vẫn là năng lực, thần thiên bên nào đều so nghịch Lưu Vân mạnh hơn quá nhiều, hắn cũng ở so sánh sau đó tỉnh ngộ, thần thiên vẫn lạc, đối với hắn Thiên Tông tới nói, sợ là đời này tiếc nuối nhất chuyện. Thiên Tông thất bại, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều đắp lên vẻ lo lắng, nghịch Lưu Vân như thế thiên tài lại như cũ không cách nào thành công rút kiếm, vậy còn có ai có thể rút kiếm ra? Nham lão, ta còn muốn thử, để cho ta tại thử xem. Nghịch Lưu Vân không cách nào tiếp nhận bản thân thất bại. Ha ha, đây chính là phát hiện bây giờ Thiên Tông thiên tài sao? Nham lão, hay là tranh thủ thời gian mang trở về đi, đừng có lại nơi này mất mặt xấu hổ, thua liền đều không cách nào tiếp nhận nam nhân, làm sao có thể hướng đi đỉnh phong? So với thần thiên đến, người đơn giản cái gì cũng sai. Một đạo trào phúng bỗng nhiên từ Đế Quốc Thánh Viện phương hướng vang lên, vừa dứt lời, một nhóm đội ngũ đi ra. Làm thấy rõ đi ở phía trước nhất Khôi Ngô đại hán khuôn mặt lúc, toàn bộ Thiên Tông người thân thể đều là run lên. Hổ Nha sư huynh, cái kia cường tráng đại hán, đúng là ngày xưa rời đi Thiên Tông Hổ Nha, hắn hiện tại lại là võ tông bát trọng. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Nói ta không bằng thần thiên, ngươi là cái gì đồ chơi? Nghịch Lưu Vân giận không thể át, nghịch Lưu Vân thiên phú rất mạnh, cùng ở Thiên Tông lão tổ bên cạnh tu luyện, trở thành trẻ tuổi nhất võ tông cường giả. Nhưng là bởi vì tuổi trẻ, kinh lịch sự tình quá ít, phổ thông ngôn ngữ liền có thể đem hắn chọc giận. Thiên Tông, thực sự là càng ngày càng trở về. Hổ Nha không nhịn được hừ lạnh một tiếng, đối với thần thiên chết, hắn cực kỳ tiếc hận, cũng có chút bất đắc dĩ. Như thế thiên tài, cuối cùng còn chết ở Thiên Tông chính mình người trong tay. Hổ Nha, nói thế nào ngươi đã từng cũng là Thiên Tông đệ tử, sao có thể nói bản thân môn nhân? Ha ha, nếu như Thiên Tông không có làm món kia sự tình, ta Hổ Nha còn có thể đem bản thân xem như nửa cái Thiên Tông người, nhưng các ngươi tự tay tống táng thần thiên sau đó, ta chính là triệt để minh bạch, Thiên Tông thay đổi. Hổ Nha cười lạnh nói, ngươi, coi như là Nham Phong Hành, cũng tìm không thấy phản bác mà nói. Nham Phong Hành, ngươi cũng đừng thổi dâu ria trợn mắt, Hổ Nha chính là ta Thánh Viện học sinh, coi như là ngươi Thiên Tông đệ tử, đó cũng là quá khứ thức. Lại nói tiếp, ngươi Thiên Tông tự tay chôn vùi một cái khả năng trở thành truyền kỳ nhân vật, ai còn dám vào ngươi Thiên Tông môn? Bát Hoàng tử điện hạ, ngài không đi thử xem sao? Thái Thúc nhìn về phía Bát Hoàng tử, cái kia Bát Hoàng tử cười nhạt một tiếng, ha ha, bản hoàng tử vẫn có tự mình hiểu lấy, cái này linh khí không có duyên với ta, các vị mời lên. Như thế mà nói, ta Thánh Viện sẽ không khách khí, Hổ Nha, ngươi đi thử xem, vì Thánh Viện rút ra linh kiếm. Hổ Nha nhếch miệng cười một tiếng, thân hình khổng lồ đi tới linh kiếm trước mặt, kiếm kia chui cùng hắn hình thể lại là rõ ràng so sánh, thô to bàn tay nắm đi lên, đúng là che giấu toàn bộ chui kiếm. Hổ Nha mãnh liệt rút kiếm, nháy mắt kiếm mang trùng thiên mà lên. Điểm ấy trình độ, người đang cù lét hay sao? Hổ Nha gầm thét một tiếng, mảy may không sợ kiếm mang, nhìn thấy một màn này đoàn người rung động không thôi. Phảng phất là cảm nhận được Hổ Nha cường độ, linh kiếm thế mà phát ra kiếm minh, trong nháy mắt cái kia trùng thiên mà lên kiếm mang càng mạnh càng thêm lăng lệ. Hổ Nha thân thể lui về phía sau một cái, bạch hổ võ hồn xuất hiện, một đầu giữ tợn bạch hổ cùng linh khí kiếm mang dây dưa. Cái kia thí thiên kiếm ý cùng bạch hổ thân thể giao chiến, xem ở trận tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cái này hoàn toàn liền là thuần lực lượng ở giữa tranh đấu. Lợi hại, không hổ là linh khí chi uy, chỉ là một cái giao thủ, Hổ Nha liền cảm nhận được mình cùng linh kiếm ở giữa chênh lệch, hắn chậm rãi thu hồi bản thân khí tức, cái kia linh kiếm khí thế cũng đi theo yếu ớt. Hổ Nha về tới Thánh Viện phương hướng, lão sư, vẫn là không được, nhìn đến ta cùng với cái này linh khí vô duyên. Ha ha, vô duyên liền vô duyên a, dù sao ta Thánh Viện thiên tài phần lớn là, nguyên một đám thử tổng sẽ có cơ hội nha, đúng rồi, Tinh Ngân học viện, các ngươi không đi thử xem sao? Thái Thúc nhìn về phía Hồng Vận vũ mị cười một tiếng, ta Tinh Ngân học viện bất quá là đến nhìn xem thôi, một vòng này chúng ta liền tạm thời không tham gia. Tinh Ngân học viện lùi bước, ở đám người dự kiến bên trong, dù sao, Tinh Ngân Học Viện sớm liền không có năm đó nhuệ khí. Tất nhiên như thế, dựa theo trước đó trình tự lại phái người a. Đám người như vậy thương nghị quyết định, đột nhiên, bên trong thiên địa một đạo bàng bạc đại khí phá thiên mà đến. Tất cả mọi người biến sắc, cái này là kiếm ý, thật đáng sợ kiếm ý, là ai? Đoàn người lần theo kiếm ý phương hướng đi tìm, chân núi, một người một bước, chậm rãi đi tới, rơi thẳng ánh mắt bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị lại toàn thân tràn ngập kinh thiên kiếm ý nam tử, từng bước một đi tới trên đỉnh núi. Là hắn, khó trách, nắm giữ như thế đáng sợ kiếm ý. Kiếm Lưu Thương, đế quốc thế hệ tuổi trẻ, từng bị Thiên Cơ lão nhân ca tụng là kiếm đạo truyền kỳ nam nhân. Chương 362, cường hãn kiếm Lưu Thương. Là hắn, kiếm Lưu Thương, đã từng bị Thiên Cơ lão nhân ca tụng là kiếm đạo truyền kỳ nam nhân, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tới. Người kia liền là kiếm Lưu Thương. Kiếm Lưu Thương mặc dù không ở đế quốc thập kiệt bên trong, lại có tin đồn nói, hắn thực lực không thể so với đế quốc thập kiệt bất kỳ người nào kém. Hơn nữa hắn thực tế năng lực thậm chí có thể xếp đế quốc trước 4. Đế quốc thập kiệt, đây là tất cả người trẻ tuổi mộng tưởng, có thể ở toàn bộ đế quốc tiến vào trước 4 người trẻ tuổi, không hề nghi ngờ tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Trên thực tế, từ kiếm Lưu Thương xuất đạo đến nay, hắn tin đồn liền không có gián đoạn qua. Nghe nói, hắn từng ở Hoàng Thành chém giết ngũ hoàng tử, đánh qua nghịch Lưu Vân, đấu qua thần thiên. Biến mất biệt tích một đoạn thời gian sau, lại ở trong đế quốc quật khởi mạnh mẽ, trong lúc nhất thời, thanh danh lan truyền lớn. Có truyền ngôn nói, hắn còn đem tham gia lần này đế quốc thập kiệt tranh tài. Kiếm Lưu Thương mỗi một chân bước ra, đều kéo theo mặt đất bụi đất quay cuồng chấn động, những nơi đi qua, vô luận tu vi như thế nào, vậy mà đều ngăn không được lui lại, một cỗ cường hãn vô hình khí thế từ trên người hắn phun ra, cho người ta cảm giác giống như là một đầu hung ác mãnh thú, xâm nhập nó phạm vi lãnh địa tất cả mọi người đều sẽ bị lăng lệ kiếm khí đánh giết. Kiếm Lưu Thương ở tất cả mọi người chú mục dưới đi về phía chuôi kiếm, giờ khắc này không có người dám phản bác, thậm chí không người đứng đi ra nói chuyện. Trước mắt nam nhân không những thiên phú kinh người, còn nắm giữ một cái đáng sợ gia tộc, kiếm gia, lừng lẫy nổi danh ma kiếm vô tình chính là hắn phụ thân. Mặt khác, thiên phủ đế quốc truyền kỳ nhân vật Thiên Cơ lão nhân từng nói qua, không ra trăm năm, Kiếm Lưu Thương liền sẽ trở thành đế quốc kiếm đạo truyền kỳ. Có thể khiến cho tiên tri Thiên Cơ lão nhân nói như vậy. Kiếm Lưu Thương thực lực thực sự không thể chứa người khinh thường. Không nghĩ đến, liền hắn cũng tới. Hổ Nha thần sắc hơi hơi run lên. Bây giờ Kiếm Lưu Thương toàn thân trên dưới phát ra hoàn toàn là vương cấp cảnh giới khí tức, dĩ nhiên là một tên võ vương. Võ tông cấp bậc Kiếm Lưu Thương liền cường đại có chút đáng sợ, võ vương cấp bậc hắn lại nên là bực nào phong thái. Năm đó ở Hoàng Thành, hắn kiếm tâm thức tỉnh, đem ngũ hoàng tử chạm dưới kiếm, bây giờ tôi luyện mấy năm, cũng đã đột phá vương cấp. Cũng không biết hắn kiếm đạo phương diện lại đột phá đến cái gì cấp độ. Thái thúc nhìn chăm chú cái kia thanh niên bóng lưng, tự lẩm bẩm. Nếu như đế quốc bên trong, liền hắn đều không cách nào rút ra thanh linh khí này kiếm, ta nghĩ chỉ sợ rất khó lại tìm ra người thứ hai. Nếu là linh khí muốn tìm kiếm một cái chủ nhân mà nói, như vậy toàn bộ đế quốc tựa hồ cũng chỉ có Kiếm Lưu Thương thích hợp nhất. Một khi Kiếm Lưu Thương lấy được linh khí, hắn tất nhiên sẽ ở tương lai trở thành kiếm đạo truyền kỳ, trở thành đế quốc bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Có lẽ Thiên Cơ lão nhân nói tới liền là giờ phút này, cái này linh kiếm thực sự là vì Kiếm Lưu Thương chuẩn bị. Có thể mọi người không hy vọng nhìn thấy có người mạnh hơn bản thân, nhưng lại hy vọng Kiếm Lưu Thương có thể rút ra kiếm này, dù sao kiếm gia mặc dù cũng là một cái gia tộc, nhưng lại chỉ là một cái ẩn thế gia tộc. Bọn họ gia tộc đối tranh bá thiên hạ cũng không hứng thú, nếu như Kiếm Lưu Thương lấy được linh khí, các đại thế lực đều sẽ tuân thủ ước định, sẽ không phá hư thế lực ở giữa cân bằng. Mang dạng này xoắn xuýt chờ mong. Đám người nhìn phía Kiếm Lưu Thương, cũng muốn thấy đến tột cùng, người này có thể hay không đem kiếm này rút ra. Kiếm Lưu Thương phóng xuất ra kiếm ý, phảng phất đưa tới cái kia linh kiếm cộng minh, ẩn tàng ở dưới cự thạch thân kiếm phát ra chói tai kiếm minh, nhưng lại không phải đợi đến chủ nhân hưng phấn, mà là cảm thấy một cỗ cường đại kiếm ý địch ý. Kiếm Lưu Thương ở đám người nhìn soi mói cầm chuôi kiếm. Giống như đám người tưởng tượng như thế, kiếm khí nháy mắt trùng thiên, lăng lệ vô cùng. Vẻn vẹn kiếm khí thì có dạng này uy lực. Quả nhiên là hảo kiếm. Kiếm Lưu Thương có chút hưng phấn, cũng có chút kích động, hắn một mực muốn tìm kiếm kiếm liền là dạng này. Cái kia đáng sợ kiếm ý lần nữa tăng vọt, trên sân Kiếm Lưu Thương giống như một chuôi lợi kiếm đứng lặng giữa thiên địa, kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, long tranh hổ đấu một dạng. Thoáng chốc phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, hai cô kiếm ý trùng thiên mà lên, đáng sợ năng lượng quấn quýt xoay quanh mà lên, nổi bật lên thiên không giống như mà thế một dạng. Mau nhìn, trên trời đám người bên trong truyền đến một tiếng kinh hô, mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy lại rung động lòng người một màn, toàn bộ thương khung phảng phất bị lợi kiếm bổ ra một dạng, một đầu thật sâu khe rãnh đem thiên không chém thành hai nửa. Thật là khủng khiếp uy năng, thật đáng sợ, hai cỗ kiếm ý va chạm, dĩ nhiên kém chút đem trời cho bổ ra. Kiếm Lưu Thương giờ phút này tay cầm chuôi kiếm, hét lớn một tiếng, muốn đem linh kiếm rút ra, mà cái kia linh kiếm tựa hồ đang chống cự, toàn bộ thân kiếm run rẩy, một người một kiếm sau lưng đều là nổi lên kinh thiên kiếm ý. Cho ta thần phục, kiếm Lưu Thương phía sau kiếm võ hồn phù hiện, đại kiếm vô tình, thế mà cũng là vô tình kiếm hồn. Vô tình người luyện vô tình chi hồn đoạn có hồn, đáng sợ vô tình kiếm ý trùng thiên mà lên, cái kia đến ngập trời uy năng tiêu diệt tất cả. Cái này đã không phải là nhập vi chi cảnh kiếm ý. Đây là, áo nghĩa, kiếm chi áo nghĩa, hắn thế mà tiến vào kiếm chi áo nghĩa. Không những như thế, cũng đã tiến vào kiếm tâm đệ tam giai đoạn, kiếm tâm quy nhất cấp độ. Thái thúc cũng là kiếm đạo cao thủ, có thể nhìn đến kiếm Lưu Thương biểu hiện sau đó, cũng chấn kinh. Kiếm ý một đạo có thể phân mấy cái giai đoạn, theo thứ tự là kiếm tâm giác tỉnh, kiếm ý thông minh, sau đó chính là kiếm tâm quy nhất. Có thể đi đến kiếm tâm quy nhất người, không ai không phải là đế quốc thiên cổ truyền kỳ người, mà kiếm Lưu Thương mới bao nhiêu. Bây giờ còn chưa đầy 25 tuổi, nghe nói ở thiên tông bí cảnh trở về hoàng thành lúc liền đã thành võ vương, bây giờ kiếm tâm quy nhất, kiếm ý tiến vào áo nghĩa giai đoạn, nếu chờ hắn tiến vào thiên võ vương giai đoạn, đồng cấp bên trong, còn có ai là đối thủ. Nếu cho kẻ này trưởng thành thời gian, trong vòng trăm năm, tất thành truyền kỳ. Thiên Cơ lão nhân mấy câu nói, làm cho tất cả mọi người lần nữa vững tin, kiếm Lưu Thương mặc kệ tương lai như thế nào, hắn thiên phú trước mắt không ai bằng, có lẽ có một người, người kia từng ở thiên tông đại tái bên trên phóng xuất ra vạn trượng quang mang, hắn thiên phú vạn người không được một, có thể dạng này thiên tài tự tay bị thiên tông làm hỏng. Người kia liền là thần thiên, nếu như kẻ này còn ở mà nói, kiếm Lưu Thương sợ cũng chỉ là hắn bại tướng dưới tay. Kiếm tâm quy nhất, vô tình kiếm ý, kiếm chi áo nghĩa những cái này lực lượng đồng thời thả ra, trong nháy mắt kiếm Lưu Thương lực lượng dĩ nhiên lấn át linh khí. Kiếm hồn trung quy là kiếm hồn, linh kiếm trung quy là kiếm, mà ngươi, thủy chung là vũ khí, ta kiếm Lưu Thương, hôm nay chính là muốn ngươi thần phục với ta, thành trong tay của ta đáng sợ nhất giết người lợi khí. Kiếm Lưu Thương bá đạo tuyên ngôn, hiện trường lại không người dám phản bác. Hắn dám trở về hoàng thành, là bởi vì hắn thực lực, nếu là hắn kiếm Lưu Thương lại được linh kiếm, thiên hạ ai có thể địch. Crack, thân kiếm động, nhìn thấy một màn này, toàn trường rung động, nếu thật nhường kiếm Lưu Thương rút ra thanh kiếm này mà nói, hậu quả khó mà lường được. Chẳng lẽ ai cũng không cách nào ngăn cản kiếm Lưu Thương quật khởi? Không cách nào ngăn cản kiếm ra trưởng thành? A, kiếm Lưu Thương không ngừng quát lớn, cái kia ngập trời năng lực không ngừng phóng thích, hoàn toàn đâm vào thạch trung kiếm lại rút ra một đoạn. Nhưng linh khí chi uy cuối cùng sẽ có linh khí uy nghiêm, có lẽ là triệt để chọc giận khí linh, cái kia linh kiếm thế mà ở cái này chốc lát phóng xuất ra vạn trượng kiếm mang, không khác biệt công kích lên người ở đây đến. Chung quanh đoàn người, toàn bộ đều riêng phần mình ngăn cản. Đáng giận, cái này khí linh nổi giận, hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm, ngươi là ta kiếm Lưu Thương. Kiếm Lưu Thương cũng là một cái chiến thiên chiến địa chiến kiếm ý người, khí linh càng mạnh, hắn cũng càng mạnh, giờ phút này càng là muốn dùng cường hoành thủ đoạn cưỡng ép rút kiếm. Kiếm bị rút đi ra, trong đám người chỉ nghe thấy như thế một đạo tiếng vang, cái kia vạn trượng kiếm mang tán loạn, mọi người lập tức nhìn về phía cái kia kiếm Lưu Thương khu vực. Hồi lâu sau, khói đặc chậm rãi tiêu tán. Kiếm Lưu Thương thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt, làm mọi người thấy trong tay hắn kiếm thời điểm, toàn bộ rung động không hiểu. Kiếm xác thực bị rút đi ra, hơn nữa liền ở trong tay kiếm Lưu Thương. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là, linh khí tựa hồ cũng không có bị kiếm Lưu Thương chinh phục, bởi vì kiếm quanh thân toàn bộ đều là hòn đá. Kiếm dài 1m3, nhìn không thấy thân kiếm, như vậy, cái này kiếm Lưu Thương đến tột cùng là thành công. Hay là thất bại, không giống với đám người chấn kinh. Kiếm Lưu Thương thì nhíu mày, trong lòng có chút không cách nào tiếp nhận, vì cái gì, cho dù như thế, ngươi cũng không nguyện ý nhận ta làm chủ. Thôi, từ hôm nay về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì ta mà chiến. Kiếm Lưu Thương nói xong chính là muốn đem thanh kiếm này thu vào giới chỉ bên trong, lại phát hiện không thể, chỉ có thể cầm ở trong tay. Thanh kiếm này, ta liền cầm đi, kiếm Lưu Thương bá đạo hướng tất cả mọi người nói ra. Quét mắt một vòng. Hắn ở trước khi đi đột nhiên lại ngừng bước chân, cùng đi lên mà nói, các ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Cái kia ánh mắt cùng ngôn ngữ, tràn ngập đáng sợ sát phạt chi ý. Thế nhưng là, chẳng lẽ liền dạng này nhường kiếm Lưu Thương thanh kiếm lấy đi? Cho dù hắn không thành công, có thể cuối cùng sẽ có một ngày một phần vạn hắn thành công đây. Không cam tâm, tất cả mọi người trong lòng đều không cam tâm, kiếm Lưu Thương đi rồi, vẫn có bất tử tâm người đi theo. Nhưng đám người lại ở giữa không trung, bị đâm đến kiếm mang đánh rơi. theo dõi người càng ngày càng nhiều, tử vong người cũng càng ngày càng nhiều, đám người này bên trong thậm chí bao gồm tôn cấp. Một đường nhuốm máu, kể từ đó, các đại thế lực cũng liền tuyệt vọng. Thánh viện, Tinh Ngân học viện đều biểu thị rời khỏi, cửu đại tông môn mặc dù tiếc hận, có thể đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất, kiếm lưu thương bối cảnh có thể không đơn giản, nếu như truy sát quá lời rõ ràng, sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Một bên khác, kiếm lưu thương mang theo lợi kiếm vạch phá bầu trời, hắn một mực có một loại cảm giác, thủy chung có người theo dõi bản thân. Cuối cùng, hắn phi thân mà xuống, đi tới vừa ra đất trống, ra đi, người một đường đi theo ta không sai biệt lắm có ba canh giờ. Một cái bạch y thanh niên từ hắn sau lưng không xa đi ra, kiếm lưu thương nhìn thoáng qua, chỉ là một cái ngũ trọng linh tông mà thôi. Hai người nhìn nhau im lặng, thật lâu, cái kia bạch y thanh niên mở miệng nói, đánh với ta một trận, ta muốn trong tay ngươi linh kiếm. Kiếm lưu thương cười lạnh, ta vì cái gì muốn cùng ngươi so, ngươi lại dựa vào cái gì so với ta. Ngay tại thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia thanh niên nháy mắt đi tới kiếm lưu thương trước người, kiếm trong tay bỏ vào kiếm lưu thương cổ phía trên, ta mệnh, cược trong tay ngươi kiếm. Chương 363, thiêu đốt kiếm ý. Vân Vũ Đình, trên thực tế, thần thiên rất sớm đã lẫn vào trong đám người, hơn nữa, khi hắn nhìn thấy cái kia thạch trung chi kiếm thời điểm, hận không thể lập tức đi rút kiếm, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, thanh kiếm kia vậy mà sẽ là bản thân quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa kiếm. Nhưng là theo lấy hiện trường cửu đại tông môn, hoàng thất, thánh viện, tinh ngân học viện từng cái đăng tràng, nhường thần thiên cần cố kỵ một cái. Hắn hiện tại không phải độc thân một người, dắt vừa phát động toàn thân. Mặc dù dùng tên giả vô trần, có thể linh khí ở linh võ đại lục chân quý đủ để cho người điên cuồng, hắn một mực ở suy nghĩ, nên làm như thế nào mới có thể tại không bại lộ thân phận tình huống dưới cướp đoạt linh kiếm. Cướp đoạt linh kiếm nhất định phải sử dụng lực lượng mạnh nhất, thế là hắn lâm thời mang lên trên sớm đã chuẩn bị mặt nạ. Tại hổ nha xuất hiện sau đó, hắn còn hơi hơi lo lắng một cái, có thể hổ nha cũng không thành công, khi đó thần thiên liền nghĩ xuất thủ, rút ra linh kiếm, sau đó lập tức dùng phi thiên toa đào tẩu. Bất quá ngay lúc này, kiếm lưu thương đăng tràng, hắn đoạt kiếm phương thức rung động lòng người, linh kiếm không có nhận chủ, hắn dĩ nhiên cưỡng ép rút kiếm. Trong nháy mắt, thần thiên não hải bên trong hiện ra một cái lớn mật suy nghĩ. Hắn nghĩ cùng đế quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong, kiếm đạo thiên phú mạnh nhất một cái giao thủ, đồng thời từ trong tay hắn đoạt kiếm. Đây là một cái lớn mật ý nghĩ, nhưng không thể phủ nhận, cũng là một cái mê người ý nghĩ. Hắn không chỉ có chỉ là vì đoạt kiếm, càng là muốn nhìn xem. Hoàng thành có thiên phú nhất một đời thiên tài, một năm trước thần thiên đều cần ngưỡng mộ nam nhân, đã từng thiên tông mạnh nhất kiếm lưu thương, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cùng hiện tại bản thân đến tột cùng chênh lệch bao nhiêu. Thế là, hắn mang lên trên mặt nạ, bám theo một đoạn. Đem thân phận chuyển hóa thành võ giả, cái này có thể nhìn ra thần thiên đối kiếm lưu thương coi trọng, hắn quyết định dùng tới lực lượng mạnh nhất đến cùng kiếm lưu thương một trận chiến, liền có giờ này khắc này một màn. Kiếm, đặt ở kiếm lưu thương trước mắt. Một sát na kia, kiếm lưu thương đôi mắt bên trong lóe qua vẻ không hiểu kinh ngạc. Đối phương tốc độ rất nhanh, cái này khiến hắn bao nhiêu có một tia chiến đấu hứng thú, hắn nhếch miệng cười một tiếng, người có biết rõ, chưa bao giờ có người có thể đem kiếm gần như thế cự ly đặt ở trước mắt ta. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi là cái thứ nhất, nhưng là, cũng sẽ trở thành cái cuối cùng. Bởi vì dám đối ta xuất kiếm người, cuối cùng đều đã chết. Ở mà nói thanh âm rơi xuống đồng thời, kiếm lưu thương kiếm động. Đây là một thanh phẩm cấp bất phàm cự kiếm, mặt sau là cá mập răng, riêng biệt tạo hình hiển thị rõ bá khí bên trong hàm chứa một cỗ chỉ sợ uy năng, thân kiếm có quỷ dị đường vân. Đây chính là kiếm lưu thương bội kiếm, xa xỉ, khanh, thần thiên tốc độ cũng không chậm, kiếm giả ở giữa giao phong nháy mắt, kiếm lưu thương trong tay cái kia cuồng bạo lợi kiếm nháy mắt phản sát, làm thần thiên giơ cao kiếm ngăn cản chốc lát, một đạo thanh thúy kiếm minh va chạm theo tiếng vang lên. Nhưng cơ hồ lại là cùng một thời gian, kiếm lưu thương kiếm đang đối kiếm quá trình bên trong, lưỡi kiếm cắt vào thần thiên thân kiếm. Thần thiên trong lòng giật mình, trong tay hắn mặc dù chỉ là một thanh phổ thông phàm cấp địa khí, nhưng chung quy là huyền thiết tạo thành, lại không nghĩ rằng vừa mới cùng đối phương xa xỉ tiếp xúc, dĩ nhiên nháy mắt bị chặt ra một đạo lỗ hổng. Đối mặt cái kia cường đại lợi kiếm, thần thiên lui về phía sau một cái. Trên thân kiếm lỗ hổng, nhưng hắn lông mày nhíu chặt, sắc mặt không khỏi biến ngưng trọng lên, thanh kiếm kia, tựa hồ có thể phá hư đối thủ vũ khí. Không hổ là kiếm lưu thương a. Thần thiên không khỏi có chút cảm thán, theo dõi dọc theo con đường này hắn thấy được không ít muốn đoạt kiếm nhân, thậm chí có một tên tôn cấp cường giả kém chút bị kiếm lưu thương cùng cường hoành tư thái thuấn sát, nếu không phải là cái kia lão gia hỏa có chút át chủ bài, sợ là muốn chết ở hắn dưới kiếm. Bất quá thần thiên cũng biết rõ, đó là kiếm lưu thương cố ý làm như vậy. Quả nhiên, tôn cấp cường giả hồn anh thua chạy, uy hiếp không ít hạng giá áo túi cơm. cái này cũng cho Thần Thiên một cái đơn độc theo dõi cơ hội. Chân chính đối mặt cái này kiếm lưu thương thời điểm, Thần Thiên lại phát hiện hắn không hề giống là bản thân tưởng tượng đơn giản như vậy, chính bởi vì như thế, hắn cười. Giờ khắc này liền kiếm lưu thương đều cảm giác có chút không hiểu kỳ diệu, trước mắt người này ở đối mặt bản thân tuyệt đối áp chế phía dưới, hắn dĩ nhiên lộ ra ý cười. Cái này cười hàm ý, phải chăng nói rõ hắn đang chiến đấu sau đó cảm thấy hắn còn có thể cùng bản thân một trận chiến. Kiếm lưu thương trầm mặc, nhưng sau đó hắn phóng xuất ra một đạo ngập trời kiếm ý, kiếm thế nhập vi cảnh giới, tùy ý vừa thả chính là nhập vi đại viên mãn. Có thể ở cùng ta giao thủ sau còn có thể lộ ra ý cười người, người xác thực là cái thứ nhất, bất quá, chân chính cao thủ ở giao thủ trong nháy mắt liền sẽ rõ ràng, tự thân cùng đối thủ chênh lệch. Người ở dưới tình huống như vậy còn có thể bật cười, như vậy, liền để cho ta nhìn xem, người phải chăng có đánh với ta một trận tư cách. Bàng bạc nhập vi phóng thích, đó là một loại khó nói lên lời áp chế cảm giác, đại viên mãn kiếm khí, nhưng Thần Thiên cảm nhận được đáng sợ áp chế. Kiếm khí, kiếm thế, kiếm ý, kiếm tâm hòa làm một thể từ thế nhập vi ngập trời cảnh giới, kiếm lưu thương không có phát động công kích, vẻn vẹn cái này khổng lồ nhập vi cảnh giới bên trong liền hàm chứa giản dị kiếm khí, không có như bẻ cành khô cường đại kiếm ý, chỉ có cái kia tuyệt đối áp chế đáng sợ kiếm thế nhập vi uy năng. Ở cái kia nhỏ hẹp không gian bên trong, Thần Thiên cảm nhận được tuyệt đối áp chế. Không hiểu lui về phía sau một bước, Thần Thiên bộ pháp lâm vào bùn đất bên trong, bá đạo mà mãnh liệt cảnh giới, không ngừng đánh thẳng vào hắn thân thể. Nhưng kỳ quái là, Thần Thiên không có phản kháng. Hắn đang cảm thụ cỗ này đến từ kiếm lưu thương thể nội cường đại kiếm ý, ý chí bất khuất nhường hắn thể nội lửa nóng sôi trào mà lên, giờ khắc này hắn vừa cười, liền điểm ấy trình độ mà nói, nhưng không có biện pháp đem ta đánh tan. Thần Thiên nhìn thấy qua cái kia ra hỏa phóng xuất ra kiếm chi áo nghĩa, hắn còn muốn nhìn xem kiếm chi áo nghĩa lực lượng. Ngươi chủ động muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Kiếm chi áo nghĩa, nếu như nói từ thế nhập vi là một loại nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, như vậy kiếm chi áo nghĩa chính là tâm thăng hoa, kiếm chi áo nghĩa phóng thích nháy mắt, Thần Thiên cảm nhận được không giống với trước đó áp chế, mà là một loại khác năng lượng, hủy diệt cùng tử vong. Áo nghĩa cảnh giới, chỉ có bá khí cùng cuồng ngạo, chỉ có nội liễm sau đó kích điên cuồng, chỉ có nguyên thủy nhất kiếm hủy diệt, phá hủy tất cả kiếm khí liền dạng này giống như mưa to đổ ở Thần Thiên trên người. Mặc cho cái kia mưa to gió lớn công kích rơi vào bản thân, Thần Thiên không có né tránh, ngược lại hai mắt nhắm nghiền cảm thụ cỗ kia bàng bạc kiếm ý. Kiếm thế cùng nhập vi cùng áo nghĩa, cái này áo nghĩa bên trong, lại có một loại khác loại tình cảm ở bên trong, cái này mưa bom bão đạn công kích đánh chúng ở chính mình trên người, Thần Thiên tại cảm giác được hủy diệt cùng tử vong đồng thời, vậy mà còn bắt được một tia khác lực lượng ở bên trong, cùng với nói là lực lượng, không bằng nói là một loại tình cảm, đó là băng lãnh vô tình. Ma kiếm vô tình, kiếm hồn vô tình, kiếm thế nhập vi, cần cảm thụ thiên địa, từ dựa thế biến thành vào thế, cuối cùng nhân kiếm hợp nhất, thành công đi đến nhập vi chi cảnh. Như vậy, nhập vi đến áo nghĩa, lại nên như thế nào? Đây là Thần Thiên suy tư thật lâu vấn đề, ở tông môn thịnh hội phía trên, cùng nghịch lưu vân đánh một trận xong, Thần Thiên kiếm ý chính là đến nhập vi đại viên mãn cảnh giới. Có thể sau đó, vô luận hắn làm sao đi cảm thụ kiếm lĩnh vực, lại cuối cùng không thành công đột phá đến đại viên mãn, mà kiếm lão thì nói qua, kiếm chi áo nghĩa, mỗi người đều có bản thân không đồng đạo, mà hắn nếu là nói cho Thần Thiên bản thân cảm thụ, như vậy thì không phải Thần Thiên nói. Bản thân đạo, bản thân kiếm, áo nghĩa, lại nên như thế nào lĩnh ngộ, ngay ở Thần Thiên cảm nhận được cái kia vô tình áo nghĩa thời điểm, hắn mãnh liệt mở ra hai con ngươi, một đạo xả phá kiếm ý quang mang từ trong mắt hắn bắn ra, một giây sau, một cỗ khổng lồ kiếm ý phóng thích. Nhập vi chi cảnh đại viên mãn, kiếm lưu thương trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, tuy có đại viên mãn cảnh giới, có thể cuối cùng chỉ là nhập vi, áo nghĩa cùng nhập vi là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm, liền để cho ta tới triệt để phá hủy ngươi trong lòng kiếm ý a. Áo nghĩa chi uy, vô tình vấn kiếm, một đạo kinh hồng kiếm ý phá vỡ hư không, cái kia băng lãnh vô tình kiếm ý nháy mắt xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, sẽ xuyên qua thân thể mình. Nhưng là cho dù là cái này lôi đình nhất kích, Thần Thiên vẫn như cũ có thể né tránh. Nhưng hắn không có làm như thế, làm vô tình vấn kiếm kiếm ý đâm xuyên qua hắn thân thể lúc, Thần Thiên cúi đầu xuống trầm mặc. Kiếm lưu thương, xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại nói ra, mặc dù ngươi có chút bản sự, có thể nhưng ngươi chọn sai đối thủ. Kiếm lưu thương là một cái truy cầu chí cao vô thượng kiếm ý nam nhân, trước mắt hắn chỉ có kiếm, không có đối thủ. Cho nên, thành tựu cái kia chỉ riêng Mô Độc Tôn vô tình vấn kiếm. Khanh, ngay tại kiếm lưu thương muốn phi kiếm rời đi chốc lát, một đạo vô tuyến kiếm ý từ hắn sau lưng đánh tới, mặc dù tránh né kịp thời, nhưng như cũng bị đánh trúng vào lọn tóc, mà đạo kia kiếm ý không ngừng chạy như bay, ngoài trăm dặm, kiếm ý đi qua chi địa, lưu lại một đạo kiếm ý xuyên qua dấu vết. Kiếm Lưu Thương mãnh liệt quay đầu, lại nhìn thấy thần thiên thân thể, trắng hay đen hai loại quang mang quấn quýt tại thân thể, phảng phất, du tẩu một đen một trắng hai đầu long xà. Chúng ta vô tình vấn kiếm, dĩ nhiên còn có thể sống sót. Đạo, nguyên lai đây chính là đạo. Người đạo, vô tình vấn kiếm, như vậy ta đạo, chính là sinh cùng tử kiếm. Nguyên lai, muốn nhập vi đến áo nghĩa, liền là cần lĩnh ngộ thuộc về bản thân kiếm đạo. Kiếm chi áo nghĩa, sinh tử vấn đạo, kiếm định sinh tử, đây chính là ta đạo. Thần thiên quanh thân, trắng hay đen khí thức liền giống như liệt diễm bắt đầu thiêu đốt, cái kia chết cùng sinh lực lượng phóng xuất ra nháy mắt, dĩ nhiên bao phủ ở Kiếm Lưu Thương chung quanh, một cỗ kinh thiên uy năng, nhường Kiếm Lưu Thương thân thể run lên. Dĩ nhiên lấy tiếp nhận ta kiếm đạo làm đại giá, thiêu đốt kiếm ý vấn đạo. Hiện tại, kiếm đạo đã thành, tiếp xuống, còn thiếu một thanh, có thể cùng trong tay ngươi chống lại kiếm. Thần thiên biến sắc, nhìn về phía Kiếm Lưu Thương sau lưng thạch trung chi kiếm, hơi hơi nói ra, bày ra ngươi phong mang a, đế linh kiếm. Chương 364, kiếm đạo ý chí va chạm. Bày ra phong mang a, đế linh kiếm. Theo lấy thần thiên thoại âm vang lên, cái kia thiêu đốt kiếm ý lẫn nhau chiếu rọi, lại sử dụng Kiếm Lưu Thương sau lưng thạch trung chi kiếm ra run rẩy, tùy theo kiếm minh nổ vang, kiếm khí trùng thiên mà lên. Đế linh kiếm, thanh kia nhường toàn bộ đế quốc thế lực đều vì đó nhớ thương linh khí, lại là thần thiên kiếp trước trong trò chơi bội kiếm, đế linh kiếm. Không sai, đây chính là thần thiên vũ khí, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đi theo bản thân đi tới cái thế giới này không chỉ là bản thân giới chỉ, còn có cái này khiến thiếp thân bội kiếm, trong trò chơi duy nhất thần khí, trở thành giữa thiên địa linh võ đại lục cuối cùng linh khí. Đế linh kiếm, thanh kiếm này gọi đế linh kiếm, vì cái gì ngươi sẽ biết rõ kiếm danh tự? Kiếm Lưu Thương kinh ngạc lớn hỏi, theo lấy thần thiên thoại âm rơi xuống, hắn sau lưng thạch trung chi kiếm dĩ nhiên đưa tới cộng minh. Thần thiên cười cười, ta không có nói cho ngươi biết, đây vốn chính là ta vũ khí sao? Ngươi vũ khí, Kiếm Lưu Thương toát ra chấn động, lại không có hoài nghi, bởi vì đế linh kiếm giờ phút này cộng minh cũng đã nói rõ tất cả. Khó trách hắn tại chinh phục thanh kiếm này thời điểm, dù là dùng cực kỳ cường hãn mà bá đạo kiếm chi áo nghĩa, lại như cũng bị cái này khiến linh kiếm mâu thuẫn, không cách nào làm cho đế linh kiếm nhận chủ, bởi vì thanh kiếm này vốn là có chủ nhân. Mà trước mắt cái này mặt nạ thanh niên, chính là kiếm chủ người. Vụt, đế linh kiếm trùng thiên mà lên, lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất cảm ứng được cái gì, chạy như bay đến thần thiên vị trí, trắng cùng hắc, tử cùng sinh lực lượng liền giống như hỏa diễm không ngừng bốc cháy lên, làm chuôi kiếm xuất hiện ở trong tay thần thiên lúc, cái kia bị thạch đầu bao trùm thạch trung chi kiếm bắt đầu dần dần chóc ra, toát ra đế linh kiếm kiếm tư. Thân kiếm thon dài, bốn thước lợi kiếm, bao trùm tại quanh thân còn có cái kia thần bí hắc thanh sắc phù văn, xinh đẹp lưỡi kiếm chiếu rọi ra thần thiên hai con ngươi. Ngay cả Kiếm Lưu Thương nhìn thấy đế linh kiếm toàn cảnh thời điểm, đều không phải từ một trận cảm thán, hảo kiếm. Không chỉ có là hảo kiếm, càng là một thanh đế vương chi kiếm, cho nên mới xứng xưng là đế linh kiếm. Thanh kiếm này, từng nhường hắn giết sạch thiên hạ, ở trên võ đạo hội trổ hết tài năng, nếu không phải chết ở nước khác ám sát bên trong, hắn hẳn là dùng thanh kiếm này đánh tới nước ngoài, thể hiện ra dân tộc Trung Hoa cường thế một mặt. Nhưng hắn cuối cùng không thể thực hiện lúc ấy nguyện vọng, cái này có thể nói là kiếp trước vong trần tiếc nuối. Lão hỏa kế, không nghĩ đến, còn có thể cùng ngươi chinh chiến xa trường một ngày, liền để cho chúng ta đến đâm rách cái này đại lục thương khung. Lợi kiếm nơi tay, kiếm hồn thức tỉnh, đế linh kiếm toàn bộ ra chói tai kiếm minh, chỉ là trong chốc lát, nhân kiếm hợp nhất, kiếm hồn hợp thể. Kiếm Lưu Thương, tới đi, để cho ta kiến thức một chút, đế quốc tương lai kiếm đạo truyền kỳ. Đế linh kiếm nơi tay, thần thiên dĩ nhiên không sợ trong tay hắn xa xỉ. Lần này, Kiếm Lưu Thương thu hồi trước đó ý khinh thường, bất quá nhưng như cố cường thế nói ra, coi như ngươi lĩnh ngộ kiếm chi áo nghĩa, chiếm được linh kiếm, có thể ngươi cuối cùng không phải ta đối thủ. Đại lãng đào xa, kiếm diệt thiên địa, kinh thiên kiếm mang phóng thích, nương theo lấy kiếm chi áo nghĩa vô tình kiếm đạo, kiếm này rung động lòng người đánh tới, phảng phất nắm giữ hủy diệt thiên địa uy năng. Tử vong hắc mạc, tử vong chi kiếm, linh kiếm huy động, kinh thiên kiếm ý phóng thích, nương theo lấy tử vong áo nghĩa kiếm đạo nháy mắt thả ra, hai người kiếm ý không có bất luận cái gì cuốn hút, chỉ có càng mạnh kiếm ý, càng mạnh chiến ý. Vô tình kiếm đạo, sinh cùng tử kiếm đạo, một kiếm này đều sáp nhập vào song phương riêng phần mình đạo. Âm vang một vang, hai cỗ tuyệt luân kiếm ý mãnh liệt va chạm, ở cái kia tiếp xúc nháy mắt, quang mang thuận thế mà, va chạm kiếm ý trực tiếp xông về phía thiên không, ở thiên không bạo hưởng chốc lát, giống như triều tịch một dạng tản đi ra. Không sai, ngươi thật có đánh với ta một trận tư cách. Siêu, Kiếm Lưu Thương dĩ nhiên chủ động xuất thủ, một kiếm đâm rách hư không, lấy mắt thường không thể gặp độ đánh tới thần thiên. Thuấn, thân pháp đọ sức, hai người thân ảnh ở cái kia trong rừng giao thoa, quấn quýt lẫn nhau, kiếm quang không ngừng va chạm, song phương kiếm ý cùng chiến ý thế mà càng ngày càng mạnh. Tại kiếm chi áo nghĩa bao phủ phía dưới, chung quanh cây rừng tại mỗi một lần va chạm nháy mắt đều nháy mắt cắt thành mấy khúc. Vô tình kiếm ý, tử vong kiếm ý, hai người kiếm đạo ý chí va chạm, nhưng mỗi một lần cùng vô tình kiếm đạo cùng sáng, thần thiên phát hiện bản thân nhưng thủy chung rơi xuống hạ phong, trong tay dựa vào đế linh kiếm, lại còn không cách nào dung chuyển đối phương mảy may. Kiếm lưu thương rất mạnh, là thần thiên cho đến lúc này gặp được thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Vô tình kiếm sát, không được, thiên linh chiến giáp, thần thiên cơ hồ ở trong thời gian ngắn nhất đoạn phán ra vô tình kiếm sát quy tích, mặc dù thành công trước giờ ngăn cản, lại vẫn ở thần thiên bạch y phía trên lưu lại kiếm vết chém dấu vết. Thuận thế lui ra phía sau, thần thiên nhíu mày, lĩnh ngộ kiếm chi áo nghĩa, chiếm được đế linh kiếm hắn, lại bị đối phương áp chế. Người bất quá vừa mới lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí mà thôi, người thật sự cho rằng đó là chân chính áo nghĩa sao? Kiếm chi áo nghĩa, kiếm đạo ý chí chỉ là một bước mà thôi, mà ngươi, chỉ là kiếm đạo ý chí nhất trọng người, lại làm sao có thể chiến thắng nắm giữ kiếm đạo ý chí tam trọng ta, ta vô tình kiếm đạo, sớm cũng đã lô hỏa thuần thanh. Mặt khác, người tùy có linh khí nơi tay, dù là ngươi thực sự là hắn chủ nhân, nhưng ngươi liền linh khí một phần vạn uy năng đều không có vung đi ra. Cẩn thận xem một chút đi, ngươi kiếm tràn ngập sự không cam lòng, nếu kiếm này trong tay ta, một kiếm có thể đung đưa sơn hà, một kiếm có thể phá thiên khung, mà trong tay ngươi bất quá là một khối cứng rắn sắt vụn mà thôi. Nhìn đến, ngươi cũng không trở thành một cái hợp cách kiếm tu. Kiếm lưu thương mà nói quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Thiếu niên trong lòng vẫn như cũ kiêu ngạo, từng có lúc, hắn cũng đã không có bị người khác nói dậy qua, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này hắn không cách nào phản bác. Kiếm đạo ý chí, vô tình kiếm đạo đệ tam trọng, nguyên lai, đây cũng là có đẳng cấp phân chia, nhưng cho dù như thế, hắn lại nói bản thân trong tay đế linh kiếm dĩ nhiên không cam tâm. Ở trong tay tự mình sắt vụn, cái này sao có thể? Kiếm thập tam thức, lục kiếm thất kiếm, nhật nguyệt thương, vương cấp phú kỹ uy năng bạo, cái kia xông phá nhật nguyệt kiếm tức giận nháy mắt kích, đây là thần thiên kiếm ý bên trong tương đối cường đại một kích. Hừ, kiếm lưu thương hừ lạnh một tiếng, kiếm đạo ý chí bên trên áp chế thuận thế mà, vô tình kiếm chạm. Vụt, phá không kiếm minh, thế mà đem thần thiên cái kia lẫm nhiên kiếm khí nháy mắt xé rách. Cái này sao có thể? Thần thiên sắc mặt biến đổi lớn, cho đến lúc này, lần này thực là hắn giết địch chiến thắng tuyệt chiêu, kiếm thập tam thức vương cấp uy năng, giờ phút này, lại bị đối phương tùy ý một kích đánh tan. Ta nói, đế linh kiếm ở trong tay ngươi, đồng đẳng với sắt vụn. Kiếm lưu thương tiếng nói vang lên chốc lát, hắn thân ảnh đã xuất hiện ở thần thiên trước người, hắn cũng không công kích thần thiên kiếm, mà là tại hắn không kịp đề phòng phía dưới chặt đứt hắn bàn tay. Liền tay mang kiếm nháy mắt cắt rơi, ngu xuẩn, không muốn một mực dùng kiếm để chiến đấu. Kiếm lão một mực quan sát đến chiến đấu, giờ này khắc này đối thần thiên biểu hiện cũng là có chút bất mãn. Trên thực tế, thần thiên kiếm đạo ý chí ở so đối phương yếu tình huống dưới, căn bản không có tất yếu lấy ngắn bác dài. Vung ra bản thân toàn bộ thực lực, thần thiên chưa chắc sẽ bại bởi kiếm lưu thương, cho nên kiếm lão không hiểu rõ lắm hắn vì cái gì muốn làm như vậy. To lớn đau đớn, nhưng thần thiên rung động không thôi, vô luận là kiếm thuật, kiếm đạo ý chí, kiếm pháp, hay là thân phận phía trên, cái này nam nhân thế mà không có bất luận cái gì nhược điểm. Đây là lần thứ nhất, thần thiên đối người đồng thế hệ sinh ra hoảng sợ, hắn vốn coi chính mình thực lực hẳn là đứng đầu, nhưng giờ phút này đến xem, đế quốc to lớn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khó trách, tả lão ảnh lão trước đó đều sẽ ngăn cản bản thân tiến vào hoàng thành, giống kiếm lưu thương người như vậy, ở đế quốc thập kiệt bên trong đều chỉ có cơ hội vào trước bốn, như vậy, chẳng phải là nói cùng thế hệ bên trong còn có càng cường đại người. Kiếm lão, làm một cái kiếm đạo thiên tài ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi chẳng lẽ sẽ lùi bước sao? Tự nhiên sẽ không, kiếm lão lạnh lùng nói ra. Cho nên, thân làm nam tử hắn ta, đối mặt một cái đồng dạng dùng kiếm cường giả, coi như ta dùng những phương thức khác thắng, ngươi sẽ cảm thấy đó là thắng lợi sao? Nói ra nơi này, kiếm lão trầm mặc, thần thiên thân thể, bởi vì hưng phấn run rẩy lên, vừa nghĩ tới còn có nhiều hơn giống kiếm lưu thương người như vậy, hắn thể nội nhiệt huyết liền ngăn không được sôi trào. Hoảng sợ sao, có thể cùng ta chiến đấu đến hiện tại, ngươi cũng rất tốt, cùng thế hệ bên trong, ngươi cho đến trước mắt còn là cái thứ nhất. Kiếm lưu thương tiếng nói còn không có rơi xuống, thần thiên nhếch miệng cười, từ ta sống lại bắt đầu từ thời khắc đó, liền chưa bao giờ biết rõ cái gì là hoảng sợ, hơn nữa, ngươi cái này câu nói cũng đã nói qua rất nhiều lần. Trên thực tế, ở chỗ ngươi giao thủ quá trình bên trong ta cũng phát hiện, đế linh kiếm cũng không triệt để cùng ta tâm ý tương thông, mà ta nhưng thủy chung không cách nào vung ra đế linh kiếm uy lực, cho nên ta vắt hết óc nghĩ hết biện pháp, cho ra một cái kết luận. Kết luận, ngươi là nói, xem như địch nhân ta đem tay ngươi trưởng chặt đứt sau đó, ngươi từ ta nơi này lấy được kết luận. Ha ha, ngươi mở cái gì nói đùa, là bị dọa hồ đồ rồi hay sao? Sắp chết người, hồ ngôn loạn ngữ, Kiếm Lưu Thương hoàn toàn không hiểu một cái bị chảm gãy mất cánh tay người, còn có cái gì tư cách làm bản thân đối thủ. Chết, Kiếm Lưu Thương, ngươi thật sự cho rằng, ngươi thắng sao? Khanh khanh khanh, thần thiên thoại âm rơi xuống đất đế linh kiếm bên trên, thần thiên bàn tay vẫn như cũ nắm chặt lợi kiếm, nhưng là, không giống với trước đó là, bàn tay máu tươi đúng là từ bên trên mà hạ lưu trôi ở toàn bộ linh kiếm trên thân kiếm. Máu tươi bắt đầu rót vào kiếm hồn bên trong, đế linh kiếm tản ra càng ngày càng nồng đậm quang mang. Dựa theo thần thiên ý nghĩ, đế linh kiếm không có thức tỉnh nguyên nhân thực sự, là bởi vì không có bản thân huyết dịch duyên cớ, nhìn thấy đế linh kiếm càng nồng đậm quang mang thời điểm, thần thiên biết rõ bản thân suy đoán là chính xác. Tỉnh lại đi, đế linh kiếm. Đế linh kiếm liền giống như cảm nhận được thần thiên khí tức, một khắc kia, linh kiếm lơ lửng giữa không trung, nháy mắt bay đến thần thiên trong tay, tái sinh võ hồn tán thánh khiết quang mang, nháy mắt đem bàn tay kết nối mà lên, làm lợi kiếm nơi tay nháy mắt, toàn bộ rừng rậm bên trong linh khí giống như kinh hồng trùng thiên. Chương 365, đế linh kiếm chịu uy. Đạo này trùng thiên mà lên quang mang phát sinh ở Vân Vũ Sơn mạch kéo dài chỗ sâu, đây cũng là tranh đoạt đế linh kiếm 3 canh giờ sau đó, Vân Vũ Sơn mạch lại xuất hiện ngân sắc quang huy. Quang huy nháy mắt phóng tới thiên không, đem thiên khung quấy đến hỗn độn một mảnh, nhìn kỹ lại, cái kia trùng sáng phía trên là một cái lỗ thủng khổng lồ. Một màn này, nhưng rất nhiều còn tại Vân Vũ Sơn mạch chung quanh đoàn người kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Vân Vũ Sơn mạch lại có bảo vật hiện thế hay sao? Bất quá, cái này quang huy nhìn qua cùng trước quang mang giống nhau như đúc, nhưng khác biệt là, đây là linh khí thật chân thực thực cảm giác. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Bất kể là cái gì, có thể hiện ra chung quy là linh khí khí tức. Tất cả mọi người lần nữa bay vào thiên không hướng về cái kia quang mang mà đi, coi như là giải đáp trong lòng nghi hoặc tốt, bọn họ thật muốn biết rõ nơi đó đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Rừng sâu bên trong, trùm sáng trùng thiên mà lên sau đó lại trở về bình tĩnh, tất cả hà quang cuối cùng đều về tới đế linh kiếm quang huy bên trong. Nhưng mà, giờ này khắc này nhường Kiếm Lưu Thương kinh ngạc không phải đế linh kiếm thức tỉnh, mà là thần thiên cánh tay dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục. Võ tông cường giả, là không cách nào làm được tay cụt trọng sinh. Hơn nữa coi như có thể, cũng không thể dùng ngươi như thế phương thức một lần nữa kết nối, ngươi cái này ra hỏa, đến tột cùng là ai? Thần thiên biểu hiện, cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi Kiếm Lưu Thương đoán trước, đặc biệt là tay cụt nặng liền, liền một tia vết thương đều không có lưu lại. Thần thiên không có trả lời hắn lời nói, mà là thưởng thức trước mắt đế linh kiếm, nồng đậm linh khí quang trạch, nhường linh khí thoạt nhìn càng thêm bất phàm. Tay cầm đế linh kiếm, thần thiên cảm giác có thể chém thiên địa, có thể chảm thương khung. Trong lồng ngực sinh ra thiên hạ đều nắm trong tay hào khí. Chủ nhân, rốt cuộc cùng ngươi gặp nhau. Hiện tại đế linh kiếm vẫn là một cái ăn mặc yếm đỏ hài đồng, hắn đầy mặt mừng rỡ, non nớt thanh âm quanh quẩn ở thần thiên não hải bên trong. A, rốt cuộc lại có thể sóng vai tác chiến. Ân, cái kia linh hoạt kỳ ảo non nớt tiếng đáp lại một câu. Đây cũng là linh khí, người sử dụng một khi cùng linh khí câu thông mà nói, sẽ phát huy ra đáng sợ uy năng. Ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy, ta đang tra hỏi ngươi sao? Kiếm Lưu Thương mang theo nội ý chất vấn, hắn thân hình đột nhiên xuất hiện ở thần thiên trước mặt giữa không trung, vô tình kiếm nói phóng xuất ra, trong tay hắn xa xỉ kiếm nháy mắt đánh tới thần thiên. Gió lớn lạnh thấu xương, trong không khí lọn tóc bay lên, lại là tại xa xỉ kiếm rơi xuống nháy mắt, thần thiên ngẩng đầu, ngân đồng khẽ run lên. Hơi thử xem, linh kiếm uy lực a. Vụt, thần thiên tùy ý vung ra một kiếm, Kiếm Lưu Thương bất vi sở động, chỉ là kiếm khí. Nhìn ta đem hắn phá hủy. Mãnh liệt phóng thích một đạo vô tình kiếm ý, mà ở cùng linh kiếm đụng vào chốc lát, đế linh kiếm phóng thích kiếm ý nháy mắt thôn vệ vô tình kiếm nói, nhìn thấy một màn này, Kiếm Lưu Thương giật mình bao phủ ở kiếm hải bên trong. Thật mạnh uy lực, thần thiên trong lòng rung động, chỉ là tùy ý phóng xuất ra một kiếm, dĩ nhiên nắm giữ như thế đáng sợ uy năng. Bạch sắc kiếm khí tiêu tán, Kiếm Lưu Thương quần áo lại là có tàn phá dấu vết, bản thân hắn đang đối chiến nhiều lần như vậy sau đó, lần thứ nhất thở hổn hển. Đây mới là chân chính linh khí chi uy, Kiếm Lưu Thương thầm than, trong lòng có chút ghen ghét, coi như hắn coi trời bằng vung, nhưng nguyên bản hẳn là bản thân linh khí bây giờ bị kẻ khác sử dụng, hắn trong lòng tự nhiên khó chịu. Hắn tự nhận là kiếm đạo thiên phú không kém gì thần thiên, nhưng là hắn không minh bạch vì cái gì, linh khí sẽ lựa chọn thần thiên làm chủ nhân. Nhưng là, Kiếm Lưu Thương làm sao sẽ nhận thua? Tam thiên đoạn hồn thương, vô tình vấn kiếm đạo, võ hồn, mở, một cỗ u ám lực lượng phóng thích, Kiếm Lưu Thương sau lưng nổi lên một tia băng lãnh khí tức. Thần thiên nhìn xem hắn phía sau võ hồn, nhíu mày. Hắn kém chút quên đi, Tựa hồ từ đầu đến cuối cái này ra hỏa đều không có mở ra bản thân võ hồn, mà bản thân cũng đã sử dụng tái sinh võ hồn lực lượng. Nếu là đơn thuần so kiếm đạo mà nói, thần thiên xác thực không phải kiếm lưu thương đối thủ, nhưng nếu là luận chiến đấu năng lực mà nói, thần thiên có rất nhiều phương pháp có thể chiến thắng đối thủ, sinh cùng tử áo nghĩa, hoàn toàn có thể áp chế kiếm lưu thương. Nhưng là xem như một cái nam nhân, tại nam tử hán ở giữa quyết đấu, hắn không hy vọng là như thế kết quả. Hơn nữa, hắn xem như một cái kiếm tu, tất cả lực lượng tựa hồ cũng đến bình cảnh, cùng kiếm lưu thương một trận chiến nhường hắn học xong rất nhiều. Hắc ám võ hồn phóng thích, cái kia một chuôi dựng đứng ở trong hắc ám lợi kiếm, đồng dạng nhường kiếm lưu thương cảm thấy thấy lạnh cả người, một cái vô tình hủy diệt kiếm đạo, một cái lại là thôn phệ kiếm võ hồn. Hai người võ hồn phù hiện, ý vị này song phương đem xuất ra bản lĩnh thật sự đến chiến đấu, tựa hồ tâm hữu linh tê, hai người không có người nói chuyện, trầm mặc, tùy ý phóng thích ra cái kia kinh người kiếm ý. Nói thực ra, chưa bao giờ có người có thể ép ta đến như thế cấp độ. Kiếm lưu thương mở miệng, liền để ngươi kiến thức một chút, như thế nào vô tình a? Vấn đạo vô tình, kiếm đạo vấn tình, vô tình thất kiếm sát, kiếm lưu thương dẫn đầu phát động công kích, nương theo lấy hắn thanh âm rơi xuống, theo tiếng mà lên là trong nháy mắt kia biến mất thân ảnh, sâu thẳm rừng rậm bên trong, yên tĩnh có chút đáng sợ, chỉ có đó là thỉnh thoảng tại không khí ra tuôn ra khí tức, nhưng thần thiên cảm giác được kiếm lưu thương còn tại chung quanh, hắn không có đi, chỉ là biến mất ở không khí bên trong, đợi đến thần thiên buông lỏng cảnh giác một khắc kia, cho hắn chí mạng một kiếm. Đệ nhất kiếm, vô tình kiếm chảm chảm vô tình, vụt, không khí nổ vang, kinh thiên kiếm minh đột nhiên đánh tới, thần thiên hai con người khép lại mở ra, nhưng trong nháy mắt biến thành ngân đồng, ở cái kia ngân đồng chiếu rọi phía dưới, hắn thấy rõ kiếm lưu thương thân ảnh, âm thầm kinh ngạc đối phương cái kia đáng sợ tốc độ. Nếu như không phải dựa vào ngân đồng cùng thần niệm thiên hạ bắt hắn thân ảnh cùng khí tức, có lẽ rất khó tránh ra hắn đệ nhất kiếm. Đệ nhị kiếm, lạc hoa thủy vô tình, phiêu giật một cỗ nhàn nhạt huyền diệu trói buộc lực kiếm chạm đột nhiên phóng xuất ra, bất quá tại mãnh liệt giết thần thiên nháy mắt, thần thiên phóng xuất ra nghinh phong đạp tuyết, lấy 360 độ bay lên không xoay tròn, xảo diệu tránh né đối phương công kích. Ba kiếm, bốn kiếm, thần thiên giống như là có chút ngán đồng dạng, đột nhiên giơ lên kiếm trong tay, mãnh liệt chặn lại đối phương đệ ngũ kiếm, nhưng tùy theo mà tới là đối phương đệ lục kiếm, chốc lát xa xỉ cùng đế linh va chạm, hỏa quang đột nhiên bắn tóe, thần thiên thân kiếm một bên, đem đối phương chấn lui trở về. Mạnh đến nỗi ngươi, cũng cần dùng những cái này trò mèo đến công kích sao? Thần thiên nhìn chăm chú kiếm lưu thương, hắn kiếm pháp mặc dù huyền diệu, có thể luận lực sát thương lại không bằng trước đó, ngoại trừ tốc độ cực nhanh có thể dồn người vào chỗ chết bên ngoài, nếu bị đối thủ phát hiện, kỹ năng này giống như gân gà. Trò mèo, thực sự là như vậy sao? Kiếm lưu thương lại là một cái nhàm chán người, lại là biết rõ những cái này không cách nào cho đối thủ tạo thành bất luận cái gì tổn thương còn sẽ làm ra những cử động này người. Đương nhiên, hắn không phải, làm thần thiên chợt tỉnh ngộ nháy mắt, hắn chú ý tới không khí biến động cùng, dưới chân hắn cùng kiếm lưu thương chiến đấu lưu lại dấu vết. Đây là, hiện tại mới phát hiện sao? Đã chậm, vô tình kiếm sát trước lục kiếm, vốn chính là vì mê hoặc đối thủ mà chuẩn bị, đương nhiên, trên thực tế nếu như đối thủ không cách nào khám phá kiếm pháp quỹ tích, là sẽ chết, nhưng là cũng sẽ có giống như ngươi người, khám phá kiếm pháp quy tích, cho nên, liền có đệ thất kiếm. Giờ phút này, chỉ cần ta đem xa xỉ nhẹ nhàng rơi xuống, đệ thất kiếm liền sẽ phát động. Giác ngộ a, thất kiếm vô tình sát thương thiên. Không được, thần thiên nhanh chóng thối lui, có thể làm lúc đã muộn, xa xỉ kiếm rơi xuống một khắc kia, trên mặt đất lưu lại kiếm khí dấu vết mãnh liệt kết hợp ở cùng một chỗ, vô tình kiếm nói trùng thiên mà lên, như là muốn đâm rách thiên khung lợi kiếm. Bảo, một trận kinh thiên bạo tạc đột nhiên phóng thích, đạo kia trùng thiên mà lên vô tình hồng mang phủ lên toàn bộ trong rừng, kiếm lưu thương nhếch miệng cười một tiếng, quả nhiên, tự đại người đều biết vô ý thức sơ sẩy. Vô tình kiếm sát uy lực, chính là ta lấy kiếm đạo tam trọng ý chí cô đọng, kết hợp một loại kiếm đạo trận pháp cô đọng mà thành, đây cũng là tất sát một kích, người hẳn phải chết không nghi ngờ. A, nhìn bộ dáng người đối bản thân kiếm tự tin, có thể hết lần này tới lần khác, có chút sự tình không thể như ngươi mong muốn. Thần thiên ở đạo kia trùng sáng bên trong phát ra tiếng vang, kiếm lưu thương cái trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Ngươi vì cái gì, không, cái này không khả năng. Thân ảnh thoáng hiện, hồng mang dần dần bị một cỗ hắc ám vây quanh, nói cho đúng hẳn là bị tấm màn đen thôn phệ. Thần thiên thân ảnh xuất hiện ở kiếm lưu thương trước người, ngươi vô tình kiếm đạo cố hiểu lợi hại, nhưng ta kiếm, có thể thôn phệ tất cả. Đây là một thanh có thể thôn phệ tất cả kiếm, thôn phệ hoang vô kiếm quyết, oanh, hắc ám phóng thích. Đế linh kiếm phóng xuất ra cường đại uy năng, kiếm khí phía dưới, những nơi đi qua hôi phi yên diệt, tất cỏ không sinh, tất cả sinh mệnh trong chốc lát thôn vệ hầu như không còn. cảm nhận được cỗ kia cường đại lực lượng sau đó, kiếm lưu thương toát ra hoảng sợ, làm sao như thế cường đại lực lượng. Không tốt, không cách nào ngăn cản, oanh, bạo tạc vang lên, chung quanh chu vi trong vòng trăm dặm lại là nháy mắt chôn vùi. Thần thiên trên người lực lượng biến mất, phảng phất đã dùng hết tất cả lực lượng. Chủ nhân, ngài hiện tại linh lực cũng đã không cách nào lại sử dụng ta lực lượng, nếu không sẽ gặp phải linh kiếm phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Khí linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, thần thiên nhìn về phía nơi xa, hắc ám những nơi đi qua, hoang vu một mảnh, nhưng kiếm lưu thương lại tựa hồ như có một loại nào đó cực mạnh phòng ngự lực lượng, dĩ nhiên không chết. Chí ít, thần thiên mãnh liệt thuấn tốc tiến lên, kiếm lưu thương mở mắt lộ ra hoảng sợ, thanh kiếm kia, đâm về bản thân mi tâm mà đến. Nhưng mà, đế linh kiếm mũi kiếm lại ngừng lại, cự ly kiếm lưu thương cái trán bất quá gang tấc. Kiếm lưu thương hỏi, vì cái gì? Nếu ta không có trong tay linh kiếm, liền không cách nào thắng ngươi, trận này thắng bại không tính. Thần thiên sau khi nói xong, sử dụng phi thiên toa nháy mắt biến mất ở kiếm lưu thương trước mắt. Người kia, đến tột cùng là ai? Ta tuy không linh kiếm, lại là bại, bất quá không nghĩ đến ngoại trừ đế quốc thập kiệt bên ngoài, còn có như thế cường đại người, có lẽ, đại lục sẽ không còn tịch mịch. Kiếm lưu thương kéo lấy thụ thương thân thể, chậm rãi biến mất ở rừng rậm bên trong. Qua hồi lâu sau, có liên liên tục tục võ giả xuất hiện ở nơi này, nhưng bọn hắn nhìn đến đây địa phương tròn trong vòng 10 dặm tất cỏ không sinh, hoang vu một mảnh chiến đấu dấu vết lúc, đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc không nói ra được lời. Chương 366, Mị Lâm dự định, Vân Vũ Sơn Mạch đi về phía nam 300 dặm u minh chỗ sâu rừng rậm bên trong. Thần thiên lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở nơi này, bất quá hắn trạng thái thân thể nhưng lại không phải lạc quan. Trên thực tế, thần thiên mặc dù cường thế chiến thắng kiếm lưu thương, nhưng hắn trong lòng lại không có nửa điểm hưng phấn. Tại kiếm đạo phương diện, kiếm lưu thương thật là một cái nghịch thiên chi tài, cũng khó trách kiếm lão lúc trước sẽ xem trọng người này. Nếu không phải dựa vào đế linh kiếm linh khí trị uy, áp chế đối thủ vũ khí, liền kiếm đạo ý chí đến xem, thần thiên đã thua. Hơn nữa, mặc dù dùng đế linh kiếm thắng lợi, có thể đế linh kiếm tiêu hao quá lớn, vẻn vẹn 3 lần công kích chính là đã tiêu hao hết hắn khí hải linh điền bên trong chứa đựng dòng dã 2 năm linh khí, mà nguyên lực càng là không cách nào chèo chống cái này đế linh kiếm sử dụng. Dù là có tái sinh võ hồn hắn, lại cũng không có biện pháp lập tức khôi phục nhiều như vậy linh khí. Nhìn bộ dáng, lần tiếp theo muốn luyện chế một loại có thể nháy mắt khôi phục linh khí cùng nguyên khí đan dược. Cảm giác được bản thân trạng thái hư nhược, thần thiên trong lòng nghĩ như vậy đến, Nguyệt Hoa đan hiệu quả là khôi phục thể lực, mặc dù ở trong chiến đấu cũng có cực lớn trợ giúp, nhưng một cái cường đại linh giả không có linh khí chèo chống, lại nhiều thể lực cũng chỉ có thể trở thành chạy trốn phần. Huống hồ ở nơi này trận chiến đấu thần thiên sử dụng tái sinh võ hồn lực lượng, đối với chính diện quyết đấu tới nói thần thiên vẫn là rất để ý thắng thua. Thân thể có chút lung lay sắp đổ, ngay tại lảo đảo ngã xuống thời khắc, một đạo mị ảnh xuất hiện ở thần thiên bên người. Đạo kia mỹ lệ bạch sắc thân ảnh, phác họa ra linh lung thướt tha đường cong, môi đỏ khẽ nhếch, có chút bất mãn nói ra, rõ ràng có thể dùng những phương thức khác quyết ra thắng bại, lại hết lần này tới lần khác phải dùng kẻ khác tối cường kiếm đạo đến chiến đấu, nam nhân, luôn luôn sinh vật kỳ quái. Nhìn thấy Mị Lâm xuất hiện, thần thiên mỉm cười, hắn thể nội tất cả linh khí đều bị đế linh kiếm hấp thu, hiện tại căn bản không có bao nhiêu khí lực. Mị Lâm đem thần thiên dìu đỡ đến một bên, duỗi ra thiên thiên ngọc thủ bỏ vào trước mắt hắn. Mị Lâm tỷ, người đây là làm cái gì? Thần thiên ngữ khi yếu ớt nói ra. Đồ ngốc, Mị Linh chính là thượng cổ sinh linh, người quên hắn có thể thôn vệ những người khác linh lực. Bất quá không nghĩ đến, nàng thế mà nguyện ý dùng bản thân linh môi đến trợ giúp ngươi khôi phục. Kiếm lão cùng Lăng Thiên đại đế đều là chấn kinh vô cùng, đế linh kiếm tiêu hao ở bọn hắn dự kiến bên trong. Trên thực tế, thần thiên không có giết kiếm lưu thương cũng không chỉ là bởi vì lúc trước ở Thiên Tông kiếm lưu thương cứu được bản thân, mặc kệ hắn là hữu ý vô ý. Thần thiên tất nhiên trả nhân tình này, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là, lúc ấy thần thiên đã là nỏ mạnh hết đà. Ngươi cắn một cái, hấp thu ta linh khí liền tốt, nếu không, ngươi như thế xuống dưới, trong thời gian ngắn rất khó phục hồi như cũ. Lập tức bị rút sạch linh khí cũng không phải việc nhỏ, cũng thua thiệt là thần thiên, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Nhìn xem cái kia xinh đẹp thân ảnh, thần thiên tâm thần khẽ động, lại là không cách nào ngoạm ăn. Yên tâm đi, không có sự tình. Thượng cổ sinh linh khôi phục tốc độ chính là nhân loại mười mấy lần, người coi như hít một hơi cũng sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề. Kiếm lão cho thần thiên giải đáp nghi hoặc, quả nhiên, nam nhân liền là chết muốn mặt mũi khổ thân, từ xưa đến nay, nhân loại liền là như thế phiền phức sinh vật. Mị Lâm có chút bất mãn nhìn về phía thần thiên, xấu hổ cười một tiếng, nhân ra một cô nương đều không ngại, thần thiên còn già mồm cái gì, cắn một cái đến cái kia thiên thiên ngọc thủ phía trên, một cỗ nhàn nhạt quang mang phù hiện. Thần Thiên nháy mắt cảm giác được linh khí chảy xuôi toàn thân, hắn thể nội khổng lồ khí hải linh điền bắt đầu khôi phục khí tức, thể nội linh nguyên chợt hiện. Ngược lại là Mị Lâm, giờ phút này mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thân thể mềm mại run rẩy, dáng dấp kia đơn giản động tâm hồn người. Liên tục không ngừng linh môi phóng thích, Thần Thiên phát hiện bản thân dĩ nhiên không cách nào dừng lại, tựa như một cái tham lam hài tử hút lấy mẫu sữa đồng dạng, rất nhanh, Mị Lâm kinh ngạc phát hiện, bản thân linh thức tại lấy mãnh liệt tốc độ biến mất cùng trôi qua. Thần Thiên, ngươi đang làm cái gì? Mị Lâm nhìn thấy kinh hô một tiếng, có thể Thần Thiên lại không có nghe được đồng dạng, ánh mắt si mê hút thu hồi đến cuối cùng, khí hải linh điền đổ đầy, rộng lớn linh lực quanh quẩn ở Thần Thiên quanh thân. Mị Lâm không thể không cưỡng ép buông tay, nếu là tiếp tục như vậy mà nói, nàng sẽ bị Thần Thiên toàn bộ hấp thu, tấm kia kiều mị trên mặt cũng nháy mắt trắng bệch, không thể không ở một bên khôi phục. Hấp thu khổng lồ linh khí sau đó, Thần Thiên ngồi xếp bằng, quanh thân trắng bạc chi khí uốn lượn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo lấy thời gian đưa đẩy, một canh giờ sau đó, Thần Thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, ngân đồng xạ phá không khí, linh khí tăng vọt, hắn thế mà ở trong nháy mắt đột phá đến linh tông thất trọng. Đột phá, Mị Lâm trong mắt lóe qua kinh ngạc và kinh ngạc, nàng tu luyện tốc độ cũng đã rất nhanh, có thể trước mắt cái này thiếu niên, so với nàng đến lại là mảy may không yếu, lúc này mới bao lâu thời gian, bát trọng võ tông, thất trọng linh tông. Phải biết, lúc trước từ mật địa đi ra Thần Thiên cũng bất quá là cửu trọng đỉnh phong linh giả cùng võ giả mà thôi, bây giờ một năm thời gian, lại là vượt qua một cái đại cảnh giới. Mở ra hai mắt, Thần Thiên khí hải linh điền lần nữa dồi dào, liền giống như võng du bên trong thăng cấp sau đó khôi phục tất cả trạng thái một dạng, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Mị Lâm, Thần Thiên không có ý tứ cười cười, Mị Lâm tỷ, ngươi không sao chứ? Mị Lâm hờn dỗi liếc hắn một cái nói ra, quả nhiên, nam nhân không một cái đồ tốt. Thần Thiên, chuyện này làm sao liền kéo tới vấn đề này? Xuất ra đế linh kiếm, Thần Thiên nói, đế linh kiếm tuy mạnh, một kiếm có thể diệt sông núi, nhưng lại cần khổng lồ linh khí xem như chèo trống, lấy ta hiện tại năng lực chỉ có thể đem đế linh kiếm xem như bảo mệnh thủ đoạn một trong, sử dụng đế linh chi uy mà nói, hiện tại nhịn không được ba kiếm. Ân, chủ nhân, cái này linh võ đại lục tựa hồ có một loại giam cầm ta lực lượng, ngài nếu kéo dài sử dụng mà nói, càng sẽ đối với ngươi tạo thành phản khiển trách. Linh khí mở miệng nói ra, Thần Thiên nhướng mày, đế linh kiếm năng lượng lại bị cầm giữ. Thể nội, Lăng Thiên đại đế cùng kiếm lão liếc nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía khung đỉnh phía trên, thâm thúy ánh mắt bên trong tựa hồ là ở tự hỏi khí linh nói chuyện. Thần Thiên, tiếp xuống người muốn đi hoàng thành đúng không? Mị Lâm khôi phục một chút, sắc mặt hồng nhuận không ít, kiều mị nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên gật gật đầu, Mị Lâm tỷ có cái gì sự tình sao? Ta nghĩ cùng ngươi đồng hành. Mị Lâm nghiêm túc nhìn xem Thần Thiên, nghe lời này, Thần Thiên khả năng liền gặp khó khăn, Mị Lâm không những mỹ mạo, tu vi càng là kinh người, nếu là đi hoàng thành tất nhiên gây nên oanh động, mà khi ngày tông môn đại tái phía trên Mị Lâm đã từng xuất hiện qua, tất nhiên bị rất nhiều người nhớ kỹ, dù sao nàng Mị, bất luận kẻ nào đều quên không được. Ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, Mị Lâm nhìn xem Thần Thiên do dự bộ dáng, môi đỏ nhất câu, ở Thần Thiên nhìn soi mói, nàng chung quanh nổi lên một trận lượn lờ xương trắng. Lần nữa xuất hiện ở Thần Thiên ánh mắt thời điểm, nhưng từ trước đó cái kia yêu mị ma nữ biến thành thanh tân thoát tục tiên nữ. Lúc này Mị Lâm cùng trước xinh đẹp so sánh, lộ ra thanh tẩy thoát tục, không khỏi nhường Thần Thiên nhớ tới quê quán cố sự bên trong một cái tiểu thuyết nhân vật, hắn kìm lòng không được nói ra, Thần Thiên tỷ tỷ. Ân, cái gì? Mị Lâm bị Thần Thiên như thế nhìn chằm chằm, lại nhiều hơn một tia tiểu nữ tử trạng thái nghẹn ngùng. Về sau ngươi gọi ta Linh Nguyệt a, như vậy thì sẽ không cho ngươi gây nên phiền toái a. Mị Lâm đã là bát giai linh vật, có thể so với bán thánh thực lực. Trên thực tế Mị Lâm rất sớm đã muốn nhập thế, nàng cũng muốn tận mắt đi nhìn xem cái kia ngũ thải ban lan linh võ đại lục, lần này đi hoàng thành đối với nàng mà nói cũng là một cái tôi luyện cơ hội. Dù sao, nàng ở thiên tông bí cảnh ngây người quá lâu, nàng biết rõ liên quan tới ngoại giới tất cả cố sự, đều là từ thư tịch cùng thiên tông những người kia trong miệng biết được. Đây là tự nhiên, bất quá Mị Lâm tỷ, tốt nhất có thể sử dụng dùng lụa mỏng che mặt. Thần Thiên nhắc nhở. Tại sao? Thần Thiên cái trán kéo xuống hắc tuyến, bởi vì, ngươi quá đẹp. À, ngươi cũng cảm thấy ta rất đẹp không? Ta từ thư tịch bên trong nghe nói các ngươi nam nhân đối mỹ lệ nữ nhân đều tràn đầy khát vọng cùng tham muốn giữ lấy, cho nên, nam nhân không có một cái đồ tốt. Bất quá ngươi không giống, chỉ có ngươi ánh mắt vẫn như cũng như vậy thanh tịnh. Mị Lâm rất ít cùng Thần Thiên chủ động giao lưu, nhưng gần nhất, nàng bắt đầu cùng cái này thiếu niên nói chuyện. Đi thôi, Thần Thiên không dám nhìn nhiều. Mị Lâm biến hóa trang phục cực kỳ ngây thơ, hơn nữa bộ dáng kia hoàn toàn liền là Thần Thiên ưa thích bộ dáng, có thanh mộng giai hàm xúc, cũng có tuyết ni ba phần dung nhan, cũng không biết cái này Mị Lâm có phải hay không cố ý, nàng trên mặt dĩ nhiên cùng bản thân nhìn thấy qua nữ tử có nhiều loại tương tự. Đế quốc Hoàng Thành, rộng lớn vô cương, vẻn vẹn Hoàng Thành bên trong, liền cư trú trọn vẹn mấy ức nhân khẩu, rộng thùng thình đường đi, đồng liệt mấy trăm người cũng mảy may không có nửa điểm chen chúc. Hoàng Thành đông đảo thông đạo, tứ đại thành môn bên trong nước chảy như long, chẳng những cường giả tăng nhiều, càng là có không ít thanh niên tài tuấn. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, chính là nhìn không thấy đầu nguy nga thành trì. Hoàng Thành, đế quốc bên trong tâm, cũng là chúng cường tụ tập địa phương, nơi này có hùng bá đế quốc hoàng thất, cũng có cường hãn vô cùng Hoàng Thành gia tộc, còn có ảnh hưởng đế quốc ngập trời thế lực, còn có thanh niên tài tuấn tề tụ đế quốc, mạnh nhất học viện. Đế quốc thánh viện, rộng lớn giống như một tòa thành trì, đứng ngồi ở Hoàng Thành đệ nhất giai đoạn trung tâm địa đoạn, thành lập mặc dù bất quá mấy trăm năm, lại nắm giữ cực cao uy vọng, cơ hồ là toàn bộ thiên phủ đế quốc biểu tượng. Mà ở trong học viện, chính là có được vô số ngọa hổ tàng long hạng người. Bây giờ, đế quốc thánh viện lực ảnh hưởng cũng đã bắt đầu xuyên việt cửu đại tông môn, ẩn ẩn trở thành toàn bộ thiên phủ đế quốc tất cả thế hệ tuổi trẻ trong lòng hướng tới địa phương. Hơn nữa, nghe nói năm nay, thập kiệt đại tái trước giờ có một nửa là bởi vì đế quốc thánh viện, có tin đồn, lần này, đế quốc thập kiệt danh ngạch sẽ có long trời lở đất biến mà nói. Theo lấy thánh viện đối đế quốc lực ảnh hưởng, ngày xưa tông môn huy hoàng cũng đã dần dần xuống dốc, nhưng vô luận là loại nào, lịch sử vòng tuổi cũng đang phát sinh thay đổi thật lớn. Chương 367, Hoàng Thành thừa lại hậu nhân. Đế quốc Hoàng Thành, xe như nước chảy, ở cái kia nguy nga Hoàng Thành, trung ương thành thị, có một tòa rộng lớn cung điện, bao la vô cùng, khoáng đạt hùng vĩ. Cung điện bên trong bên ngoài trọng binh trấn giữ, trùng điệp hộ vệ không ngừng đi lại, đề phòng xâm nghiêm vô cùng. Nơi này, thình lình liền là toàn bộ thiên phú đế quốc Hoàng Thành trung tâm, cũng là thiên phú đế quốc hoàng quyền trưởng khống, càng là thiên phủ hoàng thất nạp lan gia tộc vị trí. Tin đồn, cái này cung điện bên trong có 9981 đạo cửa ải, chỉ có toàn bộ thông qua mới có thể tiến vào cung điện chân chính hạch tâm, cho dù là đế quốc tảo triều, cũng cần đi qua trùng điệp tuyển lọc, cho dù là vương tộc đại thần cũng không ngoại lệ. Lúc này, cung điện hạch tâm bên trong, lại có một đạo thân ảnh ở trong hoàng điện xuyên toa tiến lên, trên mặt mang sốt ruột, mà cái kia ẩn núp trong bóng tối cảnh giới cũng không người dám ngăn cản bộ pháp hắn. Người này, một bộ không tính diễm lệ lại 10 phần lộng lẫy áo đen, rõ ràng củ ấu tỏa ra tấm kia xuất khí khuôn mặt, thoạt nhìn niên kỷ không lớn, lại cho người ta một loại ổn trọng cùng tươi mát cảm giác. Thông qua cái kia trùng điệp đình viện, hắc y nhân đi tới một tòa tĩnh u hậu viện, mà ở cái này to lớn hậu viện bên trong, núi đá cao nhất phía trên, một đạo thân ảnh khoanh chân ngay tại chỗ, quanh thân ẩn ẩn huyền quang thoáng hiện, thoạt nhìn vô cùng kỳ diệu. Cái này thân ảnh mặc một bộ đơn giản đạm kim sắc quần áo, khuôn mặt tường hòa, ước chừng 20 tuổi khoảng chừng, cùng cái kia áo đen người không kém bao nhiêu, nhưng mà, tùy ý ngồi ở chỗ đó hấp thu nhật tinh nguyệt hoa hành vi, lại là cho người thấy không rõ, đoán không ra. Hắc y nam tử bước chân dừng lại ở này, lẳng lặng nhìn chăm chú cái kia bạch y thanh niên, lại là không có mở miệng. Qua hồi lâu, núi đá kia phía trên thanh niên đột nhiên mở mắt, chung quanh huyền quang đại trận, một cỗ liệt nhật ánh sáng sáng chói phóng xạ mà ra, nhưng là chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bắc Phong ở ngài luyện công thời điểm mạo muội quấy rầy, còn mời điện hạ chuộc tội. Hắc y thanh niên nửa quỳ ra đồng, một mặt cung kính. Bắc Phong, đứng lên đi, ngươi ở lúc này quấy rầy ta, hẳn là có chuyện quan trọng a. Thanh niên khóe miệng vạch ra một đạo ý cười, trên mặt cũng không có trách cứ. Chúc mừng điện hạ, đại nhật phần thiên quyết cũng đã đi đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, sợ là có ngũ trọng cảnh giới đi. Hắc y thanh niên lấy lòng cùng ước mơ ánh mắt nhìn về phía bạch y nam tử. Bạch y thanh niên gật gật đầu lại là thở dài một tiếng, chỉ là như thế, còn không tính cái gì, ta cái kia đại ca, chỉ sợ đã đem đại nhật phần thiên quyết tu luyện tới cực hạn a. Tam điện hạ, đại điện hạ bất quá là so ngài ra đời sớm một đoạn thời gian mà thôi, trong thiên hạ tất cả mọi người cho rằng đại hoàng tử mới là đế quốc mạnh nhất người, lại không biết tam điện hạ ngài hoành đồ vĩ lược. Tốt, Bắc Phong, không cần nhiều lời, lần này, người có thể có cái gì chuyện quan trọng. Tam điện hạ tựa hồ không nguyện ý đang tiếp tục nói tiếp. Cắt đứt Bắc Phong mà nói. Ân, Bắc Phong tiến lên một bước, tam điện hạ, là liên quan tới Vân Vũ Sơn Mạch tin tức. À, Vân Vũ Sơn Mạch sao? Trước đây có tin đồn Vân Vũ Sơn Mạch xuất hiện linh khí hàng thế, nghe nói, ta cái kia bát đệ thân hướng, chỉ sợ hẳn là không có kết quả a. Thanh niên trên mặt, vẫn như cũ treo tại sao tiếu dung, đôi mắt càng là sáng sủa, bất quá đối với Vân Vũ Sơn Mạch sự tình kết quả cũng tràn đầy hiếu kỳ. Điện hạ liệu sự như thần, Bắc Phong mở miệng nói ra. Thanh niên hứng thú, a, kết quả như thế nào? Chắc chắn phát sinh thú vị sự tình a. Lần này, chẳng những bát điện hạ không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả đế quốc thánh viện, cửu đại tông môn, đều vô duyên lấy được cái kia linh khí. Bắc Phong nhớ lại lúc ấy hình ảnh, vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, liền đem quá trình tinh giản, nói cho Tam Điện Hạ. Kiếm lưu thương sao, mà kiếm vô tình truyền nhân, ha ha, thú vị, thú vị. Nhưng là, Điện Hạ, còn có càng thú vị, kiếm lưu thương lấy được linh kiếm, thế lực khác tự nhiên sẽ không cam lòng, bất quá bọn họ cuối cùng đều thất bại chấm dứt, ta một đường đi theo, kiếm lưu thương cường thế tử không tầm thường, tôn võ cảnh giới cũng có thể chạm ở dưới kiếm, hắn thực lực đáng sợ, không thẹn với đế quốc đệ nhất kiếm đạo truyền kỳ. Nhưng mà, lại để cho ta không nghĩ tới là, cái kia sau đó đúng là xuất hiện một bạch y thanh niên, cái này thanh niên, ta chưa bao giờ gặp qua, nhưng hắn không những đánh bại kiếm lưu thương, càng là linh khí chi chủ. Bắc Phong tiếp xuống nói chuyện, cho dù là trước mắt cái này hoàng tử thanh niên đều hơi sững sờ, theo đằng sau lộ hoảng sợ. Bắc Phong, việc này thật sự, không dám lừa gạt Điện Hạ, chuyện này, nhưng có những người còn lại biết được, Điện Hạ, hai người kia đều là phi thường người, người bình thường tiếp cận bọn họ 10 dặm có hơn liền sẽ có cảm ứng, cũng may mắn ta võ hồn đặc thù, lúc này, chỉ sợ ngoại trừ ta cùng với Điện Hạ, còn có cái kia hai người bên ngoài, lại không người thứ năm biết được. A, à, ha ha, thú vị, thú vị, tuổi tác tương tự, lại là dựa vào thủ đoạn có thể đánh bại kiếm lưu thương, người này, nếu có cơ hội, nhất định phải nhận biết một phen. Thanh niên mỉm cười, ánh mắt lóe ra nồng đậm hứng thú. Bệ hạ, còn có một việc chính là, Tuyết Nhi Điện Hạ, lần này từ Tinh Ngân Học Viện tự tiện đi ra, gặp Loan Đao Tỉnh Thánh Lãng Lý Hoa. Bắc Phong tiếng nói còn chưa rơi xuống, cái kia bình thản thanh niên đột nhiên tràn ngập một cỗ lệ khí, trong nháy mắt phóng xuất ra khí tức rõ ràng là liệt nhật ánh sáng, lại là lãnh triệt xương lạnh lẽo. Điện hạ bất giận, Lãng Lý Hoa mặc dù đánh bại kiếm tiêu khách cùng Nguyệt Mãn Không, may mắn bị đi ngang qua một người cứu, Tuyết Nhi Điện Hạ cũng không một chút trở ngại, hiện tại Hồng Vận tiền bối đã đem Tuyết Nhi Điện Hạ tiếp về Tinh Ngân Học Viện. Nhưng bọn họ đều chú ý một chút, Tuyết Nhi tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào, ta chỉ có một cái này thân nhân. Ôn hòa thanh niên trên mặt, lại là lóe ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng băng hàn. Điện hạ, ta biết phải làm sao, Bắc Phong ngưng trọng đáp lại nói. Cái kia Bắc Phong thân ảnh lặng yên biến mất, mà Tam Điện Hạ lại quay người trần trọc, biến mất ở Hoàng Thành màn lớn bên trong. Mà lúc này, đế quốc Hoàng Thành, đã từng huy hoàng bây giờ lại luân lạc tới không người hỏi thăm Tinh Ngân Học Viện. Nói lên Tinh Ngân, trăm năm trước không ai không biết, hắn lực ảnh hưởng mặc dù không có hoàn toàn mạnh hơn tông môn, nhưng lại bị đế quốc nuôi dưỡng đếm mãi không hết nhân tài, phát hiện bây giờ, Hoàng Cung bên trong, lên tới nhất phẩm đại thần, đỉnh cấp quý tộc, xuống đến tông môn thế lực, thành viên gia tộc, đều có lấy Tinh Ngân Học Viện thân ảnh. Bất quá theo lấy Thánh Viện trăm năm trước đột nhiên phát lực, Tinh Ngân Tuyết Lạc dần dần đi về phía kết thúc, thậm chí, tại hàng năm chiêu sinh bên trong, bọn họ nhân số cũng càng ngày càng ít. Bởi vì Thánh Viện không ngừng khuếch trương, thanh danh bắt đầu vang vọng toàn bộ đế quốc, lần này nếu không phải Thiên Tông sự tình, Thánh Viện lực ảnh hưởng chỉ sợ cũng đã vượt qua cửu đại tông môn. Nhưng mà, tất cả mọi người đều minh bạch, cái này đã là sớm muộn sự tình, thập kiệt đại tái sắp xảy ra, nếu là đế quốc Thánh Viện người thành công cướp đi những tông môn khác thập kiệt danh ngạch, như vậy chắc chắn ảnh hưởng toàn bộ Thiên Phủ đế quốc cách cục. Mà đối với Tinh Ngân Học Viện tới nói, đây cũng là một cái cơ hội, nếu như Tinh Ngân Học Viện người có thể ở cái kia giao đấu bên trong chỗ hết tài năng mà nói, như vậy thì đủ để chứng minh Tinh Ngân Học Viện tồn tại giá trị. Vì thế, Tinh Ngân Học Viện một mực đang chuẩn bị lấy. Hống, lúc này, một đạo yêu thú tiếng giống đột nhiên truyền vào học viện trên không, đầu này yêu thú chính là Phi Thiên Dực Sư, màu đỏ lông tóc giống như hỏa diễm nồng đậm, đón gió mà đến, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy uy nghiêm, mà cái này tiếng giống, càng là cho người nhìn mà dừng lại. Yêu thú tiếng giống lập tức đưa tới không ít người chú ý, học viện bên trong đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, đã thấy một tịch hồng y, xinh đẹp gợi cảm thân thể xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Là Hồng Vận lão sư trở về, đoàn người nhìn qua cái kia nổi bật yêu kiều thân thể, nguyên một đám toát ra hướng về, bất quá không bao lâu, mọi người lần nữa kinh hô lên, bởi vì ở cái kia to lớn Phi Thiên Dực Sư phía sau lông tóc bên trong, bước ra một cái thanh thuần tuyệt mỹ nữ tử. Đón gió mà đến mỹ lệ bộ dáng, cái kia thấm người tim gan nụ cười nhàn nhạt, tuyệt mỹ dung nhan nhường ở đây tất cả mọi người ánh mắt si mê, nếu như nói Hồng Vận lão sư là bọn họ trong lòng nguyên thủy nhất nữ thần, mà trước mắt cái này nữ tử, chính là bọn họ muốn thường bạn một đời bồi hai bên hồng nhan đến giả khuynh thế giai nhân. Nàng không chỉ có làm cho tất cả mọi người đều ái mộ dung nhan, còn có người bình thường khó có thể với tới thân phận, nàng chính là đế quốc công chúa, Nạp Lan Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, một đạo đồng dạng uyển chuyển thân ảnh vọt lên, đem thiếu nữ ôm vào lòng, khi biết được bọn họ ở trên đường gặp được nguy hiểm, Hồng Vận lão sư các nàng cấp cứu hình ảnh, thân làm Tuyết Nhi bạn tốt nhất Lan Mộng Tâm lo lắng không thôi, Bây giờ nhìn thấy Tuyết Nhi bình an trở về, Lan Mộng Tâm có thể nói là vui đến phát khóc. Mộng Tâm, Tuyết Nhi lần này cũng là cửu tử nhất sinh, nếu không phải cái kia thanh niên mà nói, nàng chính là muốn bị Lãng Lý Hoa vũ nhục. Nghĩ đến đây, cô nương trong đầu tràn đầy cái kia nam tử nhu tình một mặt. Tốt, đừng ở chỗ này làm kiêu, Tuyết Nhi, ngươi mặc dù là đế quốc hoàng thất thành viên, nhưng tự tiện xuất viện, sau đó ta sẽ thông báo viện trưởng làm tiếp xử phạt. Tất cả giải tán đi. Hồng Vận mở miệng, chung quanh các đệ tử mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là tán đi, bất quá lần này nghe nói Tinh Ngân Học Viện kiếm tiêu khách cùng Nguyệt Mãn không hai cái này vô cùng có thiên phú đệ tử bán thân bất toại sau đó, cũng là nhường không ít người sụt sịt không thôi. Tinh Ngân Học Viện, tọa lạc ở đệ nhị giai đoạn, mặc dù đã xuống dốc, nhưng hắn đã từng huy hoàng qua, hơn nữa vì đế quốc nuôi dưỡng vô số người mới, cho nên địa lý vị trí phía trên vẫn so thánh viện tốt nhiều, bất quá chiếm diện tích, không có thánh viện thành lập khoa trương như vậy thôi. Học viện chỗ sâu màn tre bên trong, Hồng Vận bóng hình xinh đẹp phá vỡ trường không, đợi đến hắn đi tới nơi đây thời điểm, học viện cao tầng cơ hồ nhíu mày. Phát sinh chuyện gì, Hồng Vận, người trở về vừa vặn, thánh viện đơn giản khinh người quá đáng. Ngươi chính mình nhìn a. Trong đó một cái nam tử trung niên tức giận đem một cái truyền đơn giao cho Hồng Vận. Hồng Vận đại mi nhíu chặt nhìn xem cái kia truyền đơn, sắc mặt cũng phát sinh biến hóa, thánh viện, đây là muốn đem chúng ta Tinh Ngân, không, là đem đế quốc bên trong tất cả học viện toàn bộ nghiền ép a. Ai, cái này cũng không có cái gì thật kỳ quái, đế quốc thánh viện từ khi thành lập sau đó liền một mực dã tâm bừng bừng, bây giờ đối đế quốc ảnh hưởng sâu vô cùng. Đáng giận, chúng ta tuyển nhận học viên ban thưởng. Bọn họ thế mà điều chỉnh đến giống nhau tỷ lệ, những năm gần đây nếu không phải nội bộ đề cử, ta Tinh Ngân chỉ sợ đều không người hỏi han, hắn thánh viện làm như vậy vừa ra, năm nay Tinh Ngân học viện còn thế nào chiêu sinh học sinh. Cái kia truyền đơn bên trên là một phần đế quốc thánh viện chiêu sinh khảo hạch nội dung, mà nhập viện thành công ban thưởng, thì là Tinh Ngân học viện gấp 3 lần, dạng này thủ bút, cho dù là Tinh Ngân học viện cũng không cách nào bằng được, lần này tuyển người, bọn họ nguyên bản là đề cao nhập viện ban thưởng. Nếu như tại vốn có trên cơ sở gia tăng gấp 3 lần, Tinh Ngân tuy có nội tình, lại xa xa vượt ra khỏi mong muốn. Chương 368, Tinh Ngân cùng Thánh Viện. Thánh Viện đơn giản khinh người quá đáng, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế hùng hổ dọa người, thật coi ta Tinh Ngân học viện không người hay sao? Tinh Ngân học viện bên trong, tiếng người huyên náo, chửi rủa thanh âm không ngừng truyền đến. Hồng Vận nhìn chăm chú phần kia truyền đơn, cũng là một trận thương cảm, mắt thấy đế quốc Thánh Viện không ngừng cắn nuốt nội bộ đế quốc. Mà bọn họ Tinh Ngân lại dần dần xuống dốc, liền giống như thiên tông một dạng, bắt đầu mất đi hoàng thất tín nhiệm. Nội bộ cạnh tranh, đã đến không cách nào ngăn chặn cấp độ. Nếu như dạng này nếu tiếp tục, Tinh Ngân học viện truyền thừa 800 năm lịch sử sẽ trở thành quá khứ, học viện cũng sẽ hủy ở bọn hắn trong tay, bọn họ không thể nghi ngờ là toàn bộ Tinh Ngân học viện trong lịch sử tội nhân. Không bằng tại thêm dày nhập học điều kiện. Không, không được, dạng này chỉ ngọn không chỉ gốc, hơn nữa, thánh viện thái độ rất rõ ràng. Bọn họ nhất định sẽ chèn ép chúng ta, ở cái này phương diện cạnh tranh căn bản không có cái gì ưu thế. Hồng Vận nhắc nhở, toàn bộ đế quốc bên trong, tông môn học viện lẫn nhau gạt bỏ, còn có một cái như lang như hổ đế quốc thánh viện, nếu như tiếp tục cứ tiếp như thế, Tinh Ngân tương lai cùng tiền đồ kham ưu. Đáng giận, không bằng cùng hắn thánh viện liều mạng, vạch mặt. Một tên học viện đạo sư phẫn hận nói nhảm, nhưng thật đánh lên, hậu quả rất khó nói. Ai, thánh viện bây giờ lực ảnh hưởng. Nếu như chúng ta thật cùng thánh viện khai chiến, ta Tinh Ngân bại, sẽ hài cốt không còn, thắng cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, tiến thối lưỡng nan, trừ phi, ta Tinh Ngân bên trong, xuất hiện một cái đủ để thay đổi tình thế người. Có thể chúng ta không được, học viện bên trong, lại có ai đây? Tiêu Cửu Ca, thiên phú tuy mạnh, vừa ý ngực không được, Minh Đêm, thiên phú tâm tính đều được, nhưng hắn thiếu đi bá khí. Ai, vô luận là Tiêu Cửu Ca, Minh Đêm, cũng hoặc là ta học viện phía dưới bất kỳ người nào đều không được. Thần Nam cũng không tệ lắm, nhưng hắn quá tuổi trẻ, thời gian chờ không kịp. Nếu là có một cái những cái này cái gọi là thiên tài chung vào một chỗ xuất hiện mà nói, ta Tinh Ngân học viện, liền đầy đủ thay đổi thế cục, thánh viện cùng ta Tinh Ngân, phía sau nội tình không kém bao nhiêu, nhưng bọn hắn lung lạc quá nhiều thiên tài đệ tử, được thiên hạ được lòng người, nhưng ta Tinh Ngân, lại khó có lúc trước khoáng đạt. Dạng này thiên tài, lại làm sao có thể tồn tại? Một vị học viện lão giả thở dài nói, không lão. Hà tất thở dài, người thắng làm vua người thua làm giặc, ta Tinh Ngân học viện sừng sững đế quốc 800 năm không ngã, nếu có duyên, tự nhiên sẽ đợi đến một vị thay đổi càn khôn thiên tài xuất hiện, nếu không có duyên, vậy cái này cũng là ta Tinh Ngân học viện khí số, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ngay ở đám người thở dài thời điểm, một đạo thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đám người nhìn xem trước mắt thanh niên, đều là hơi hơi hành lễ, bái kiến phó viện trưởng. Không cần đa lễ, thánh viện sự tình ta biết, mọi người dựa theo chúng ta nguyên bản chiêu sinh kế hoạch tiến hành là được, tối tăm bên trong, tất cả mọi thứ đều có mệnh số, mà ta tinh ngân học viện, tất cả tùy duyên. Vâng, đám người rút đi, Hồng Vận cùng cái kia phó viện trưởng lưu lại. À, lần này Vân Vũ Sơn mạch hành trình thế mà phát sinh bậc này kỳ diệu sự tình, bất quá, chỉ cần đế quốc thánh viện không có đạt được cái kia linh khí, đối ta tinh ngân học viện tới nói liền là một kiện chuyện tốt. Phó viện trưởng thanh âm tuổi trẻ, bất quá hắn nhưng thủy chung đưa lưng về phía Hồng Vận. Thế nhưng là phó viện trưởng, thánh viện bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, chúng ta thật cứ như vậy chờ đợi sao? Không có một cái đảo ngược người tồn tại, chúng ta rất khó sẽ bị động hóa thành chủ động, huống hồ, coi như là thánh viện, bọn họ cũng không có khả năng đối ta tinh ngân quá phận. Đừng quên, Thiên Tông cùng cái khác bát đại tông môn đối thánh viện cũng là nhìn chằm chằm, kết quả cuối cùng như thế nào, còn rất khó nói. Đúng rồi, lần này chiêu sinh, ta liền an bài hai người tốt. Tuyết Nhi, ngươi lần này Vân Vũ Sơn mạch thế nào? Nghe nói kiếm tiêu khách cùng Nguyệt Mãn không đều chịu trọng thương, nghe được tin tức này, có thể làm ta sợ hết hồn. Lan Mộng Tâm chính là đế quốc nhất phẩm chư hầu, Lan Lăng Vương trưởng nữ, chính là chư hầu chi nữ, càng là sinh mỹ mạo động nhân, tại tinh ngân học viện cũng là chúng tinh phủng nguyệt đối tượng, nữ thần cấp bậc. Nhìn qua Mộng Tâm trên mặt nghĩ mà sợ biểu lộ, Tuyết Nhi hơi hơi lâm vào trầm mặc, sau đó đem sự tình phát sinh nói một lần, đặc biệt là nghe được Lãng Lý Hoa thời điểm, cho dù là Lan Mộng Tâm đều là triệt để giật mình. Nhưng cũng may nghe nói bị một vị hiệp nghĩa người cứu sau đó, lúc này mới yên tâm xuống tới. Lan Mộng Tâm nhìn xem Nạp Lan Tuyết Nhi đỏ bừng khuôn mặt, trêu ghẹo nói, Tuyết Nhi, ngươi làm gì nhắc lên cái kia cứu ngươi người liền đỏ mặt đây? Ngươi cũng không phải là bởi vì nhân gia cứu được ngươi, liền động tình a? A, hắn giải cái dạng gì? Có hay không lưu lại phương thức liên lạc? Hắn gọi tên là gì a? Nạp Lan Tuyết Nhi lắc lắc đầu gắt giọng, ngươi loạn nói cái gì đâu, hắn mới không phải loại người như vậy đây. Hắn nhất định là một vị trọng tình trọng nghĩa thâm tình nam nhân. Nha nha, bao nhiêu thiên tài đều chướng mắt Tuyết Nhi cửu công chúa, giống như xuân tâm động đung đưa nữa nha. Lan Mộng Tâm gặp Tuyết Nhi một mặt si mê bộ dáng, mân mê cái miệng nhỏ nhắn trêu ghẹo. Chán ghét, nói năng bậy bạ, ngươi nói ta, ngươi đây, ngươi và thần nam thế nào a? Nhân gia vì ngươi, có thể liền hoàng tộc chư hầu vương tộc còn không sợ, lúc trước giận dữ vì hồng nhan người bị trọng thương khiêu chiến vương quyền, thế nhưng là nhường không ít người đều hâm mộ đây. Ta nhưng không có nói lung tung, ngươi nhìn, Tiêu Cửu ca truy cầu ngươi lâu như vậy, ngươi không phải cũng không hề động tâm, lại đối cứu ngươi người vừa gặp đã cảm mến. Còn có, không muốn đề cập với ta thần nam, Lan Mộng Tâm hừ lạnh một tiếng, xoay người, ánh mắt phẫn nộ, lại là giận không chỗ phát tiết. Ôi, Lan tiểu thư, thì thế nào? Hừ, cái kia hỗn đản, từ khi hắn cái kia cái gì thần thiên ở tông môn đại tái chết rồi, cả người cũng thay đổi, ta lần trước đi tìm hắn, hắn dĩ nhiên đuổi ta đi. Chỉ biết rõ tu luyện phong tử tên điên hừ, thế mà để cho ta đi, về sau bản tiểu thư sẽ không để ý đến hắn. Thần thiên sao, nghe nói, cũng là hắn gia tộc một cái thiên tài đây, đáng tiếc, chết ở thánh giả uy năng phía dưới. Liên quan tới thần thiên cố sự, thiếu nữ cũng có nghe thấy, dù sao, tại thế nhân truyền lại thơ ca tụng giao bên trong, thần thiên chính là trong đó một cái bị hy sinh tiểu nhân vật, vẫn là một cái kẻ phản bội trơ trẽn thân phận. Cái này có cái gì đáng tiếc, chết cũng đã chết rồi. Coi như là thiên tài cũng vô dụng. Lan Mộng Tâm chưa thấy qua thần thiên, chỉ là nghe qua, tăng thêm thần nam thái độ biến hóa, tự nhiên để cho nàng đối thần thiên cái này người chết cũng không thoải mái. Người A, cũng chỉ có thần nam mới thụ được người tính tình, người cần phải đối nhân ra tốt một chút. Tuyết Ni cười nói ra, hừ, không muốn xách hắn, ta chán ghét hắn. Lan đại tiểu thư, người lại chán ghét ai vậy? Lan Mộng Tâm bên này mà nói vừa mới nói xong, một tịch hồng y xinh đẹp thân thể xuất hiện ở trước mặt hai nữ. Hồng Vận lão sư, một cái đế quốc công chúa, một cái chư hầu chi nữ, liền là dạng này hai cái cô nương, lại là ở trước mặt Hồng Vận như cái cô gái ngoan ngoãn một dạng. Hai người các ngươi nha đầu, liền không thể cho người bớt lo một chút, Tuyết Nhi, lần này học viện đối với ngươi trừng phạt, liền là để ngươi tự mình phụ trách lần này chiêu sinh, còn có, Lan nha đầu ngươi cũng nhất định phải cùng một chỗ. À, để cho chúng ta đi phụ trách học viện tuyển người, cái này chẳng phải là mất mặt sao? Lan nha đầu thẳng thắn nói ra. Nhìn thấy Hồng Vận trừng lớn bản thân ánh mắt, biết rõ chính mình nói sai miệng, vội vàng thè lưỡi. Thế nhưng là, Hồng Vận lão sư, coi như là chúng ta tự mình đi tuyển người, cũng vô dụng thôi, đế quốc thánh viện bên kia, có không cách nào lực kháng nhân tố. Đây là tất cả mọi người đều biết rõ, mà Tuyết Ni thân làm tinh ngân một phần tử, mặc dù không cần lao tâm vô lực, nhưng là quan tâm tinh ngân tương lai. Ai, tuy là như thế, bất quá cũng phải ủy khuất hai người các ngươi nha đầu, làm sao? Các ngươi thế nhưng là đế quốc thập tam sai đây, chẳng lẽ đối bản thân mị lực không có lòng tin? Hừ, ai nói không có rồi. Bản cô nương lần này tự mình xuất mã, đến lúc đó vung cánh vừa hô, học viện còn không phải hạ bút thành văn. Lan Mộng Tâm cái này nha đầu cực kỳ tự tin nói ra. Nạp Lan Tuyết Ni chừng nàng một cái, lão sư, chúng ta hết sức a. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ an bài kẻ khác trợ giúp các ngươi, hơn nữa, lần này, chúng ta sẽ cùng đế quốc thánh viện cửa đối diện nhau tuyển người. Nghe vậy, hai cái nha đầu trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc, dĩ vãng, tinh ngân đều sẽ tránh khỏi cùng thánh viện đồng thời chiêu sinh, lần này mặc dù trước giờ chiêu sinh, bất qua thánh viện cũng trước giờ, hai cái học viện ở giữa thế nhưng là theo một ý nghĩa nào đó lần thứ nhất bên ngoài va chạm. Đế quốc hoàng thành, tổng cộng tứ đại học viện, nhưng là tại thánh viện chèn ép phía dưới, cái khác hai cái học viện cũng đã dần dần chống đỡ không nổi, chỉ có tinh ngân, chưa bao giờ thỏa hiệp. Nhưng là, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đế quốc thánh viện dù là dùng cường ngạnh thủ đoạn cũng không cách nào chính diện đánh tan tinh ngân, cho nên, chính diện giao phong chuyển thành ám đấu. Bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp, chính là vì nhường tinh ngân từ nay về sau gạch tên. Về phần cái này phía sau, đến tột cùng có thế nào rắc rối phức tạp quan hệ, ngoại nhân tự nhiên không biết. Bất quá, cái kia giấu ở màn tre sau đó hắc ám, lại bởi vì một người đến, sẽ tại cái kia hoàng thành nhấc lên kinh thiên vòng xoáy. Hoàng thành ngoài cửa, Cổ Đạo, Tây Phong, Bạch Mã, dục ngựa dơ roi, trong ngực Mỹ Nhân Nhi, một màn như thế, tiện sát người khác, bất quá vừa tới hoàng thành bên trong, thủ vệ chính là giao trách nhiệm xuống ngựa, Bạch Y thanh niên cùng Bạch Y Mỹ Nữ, lại là đưa tới không ít người chú ý. Bạch Y nữ tử thánh khiết cao quý, giống như xuất trần bất nhiễm tiên nữ, mặc dù sa mỏng che mặt, lại như cũng khó nén cái kia tuyệt mỹ khí chất, dẫn tới người qua đường lưu luyến quên về. Một nam một nữ này, chính là suốt đêm chạy đi tới hoàng thành thần thiên, còn có hóa thành linh nguyệt mỹ linh. Đây chính là hoàng thành, vừa vào hoàng thành sâu như biển, trước mắt nguy nga đường đi, bao la hùng vĩ thành trì đều để thần thiên khiếp sợ không thôi, đế quốc cương vực bên trong thiên phủ hoàng thành, cũng chỉ có cổ cương thượng vực mới có thể cùng so sánh. Cửa thành trước đó hai cái cứng cáp hữu lực hoàng thành hai chữ, càng là lẫm nhiên, tràn ngập bế nghĩa thiên hạ khí thế. Bất quá cho dù như thế, thần thiên lại biết rõ, thiên phú hoàng thất mặc dù tại thiên phủ đế quốc chính là mạnh nhất tồn tại, nhưng phóng tầm mắt vạn quốc cương vực, thiên phủ đế quốc bất quá là cấp dưới đế quốc mà thôi, thậm chí thiên phủ hoàng thất hoàng chữ, cái kia đều có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, chân chính võ đạo hoàng giả, nghiêng trời lệch đất, há lại chỉ là thiên phủ đế quốc có thể bằng được. Vạn quốc cương vực sau đó, còn có rộng lớn cửu châu, thần thiên muốn đi đường, thực sự quá dài. Chương 369, vang dội tát tai tiếng. Hoàng thành, rộng lớn to lớn, ngoại vi cơ hồ toàn bộ phong kín, chỉ có còn lại đông tây nam bắc tứ đại chủ thành thành phố nhập khẩu có thể tiến vào, bất quá muốn vào thành, đều nhất định phải đi qua nghiêm ngặt kiểm tra. Giống thần thiên loại người này, ở tiến vào thời điểm sẽ gặp phải thủ vệ kiểm tra, bất quá cũng không phải cái gì khẩn cấp thời kỳ, cho nên cũng không quá mức khó xử. Tiến vào biên giới thành thị sau đó, nội thành có một dòng sông, là thông hướng bên ngoài thành to lớn Trường Hà, dòng sông vây quanh toàn bộ hoàng thành một tuần, từ trên cầu đi qua, chính là cửa thành sau đó, mới là chân chính hoàng thành. Chỉ là ngoại vi, liền có nhiều như vậy người, còn chưa chính thức vào thành, Mị Lâm đối hoàng thành bên trong tất cả sự vật chính là tràn đầy hiếu kỳ, dù sao từ thiên tông bí cảnh đi theo thần thiên mà đến, đây là theo một ý nghĩa nào đó lần thứ nhất tiến về đại thành thị. Dĩ vãng thời gian bên trong, Mị Lâm cơ hồ đều là ở chiến đấu vượt qua. Đừng nói Mị Lâm, coi như là thần thiên cũng không có hảo hảo thưởng thức qua bất kỳ một cái nào thành thị, chỉ có làm bạn Thanh Mộng Giai thời điểm, đi khắp cổ cương vực danh thắng cổ tích, đoạn thời gian kia có thể nói là hắn nhàn nhã nhất thời điểm. Cổ cương thượng vực mặc dù cũng to lớn khổng lồ, nhân khẩu dày đặc, nhưng lại rắn mất đầu, cũng không có chân chính cổ cương trung tâm thành thị, ngược lại là đế quốc cương vực bên này, lấy hoàng thành làm trung tâm, cho nên, cho dù là thành thị ngoại vi đều lộ ra nhiều người, nội thành sợ là càng nhiều người. Tiếp nhận kiểm tra thời điểm, những người này lực chú ý đều ở Mị Lâm trên người, bất quá những cái này hoàng thành thủ vệ mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không có làm ra thất thường gì sự tình, bọn họ đều không biết, làm trước mắt cái này thanh niên bước vào cái này hoàng thành đại môn thời điểm, đế quốc lịch sử, muốn phát sinh thay đổi thật lớn. Linh Nguyệt, đi nhiều ngày như vậy hẳn là cũng mệt không? Chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi một cái đi. Thần thiên nhìn thoáng qua đang hưng phấn Mị Lâm, từ Vân Vũ Sơn Mạch sau đó, bọn họ một đường đi tới hoàng thành cũng tổn hao 5 ngày thời gian, đương nhiên, 5 ngày này bọn họ đều là một đường đi dạo mà đến, lần thứ nhất đến cái này đế quốc bên trong tâm khu vực, nói thế nào cũng phải nếm thử cái này thiên phủ đế quốc món ăn đặc sắc. Tu luyện giả cũng có thể thích cốc, nói đến, thần thiên đúng là không thể hảo hảo thể nghiệm linh võ đại lục mỹ vị. 3. Ba, hống hống, tránh ra, tránh ra. Ngay ở thần thiên bọn họ chuẩn bị tiến về lân cận quán rượu thời điểm, hoàng thành cầu đá phía trên đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc chạy thanh âm, sau đó truyền đến một đạo bén nhọn thiếu nữ khẽ kêu âm thanh, trên cầu đá đoàn người nhao nhao hướng hai bên tránh lui. Làm thần thiên đột nhiên quay đầu lại thời điểm, lại là nhìn thấy một tịch cuồng bạo dã thú thân thể chạm mặt tới. Nhanh, nhanh tránh ra. Đây là một cái hoa ban đại hổ, thân thể 3 mét, hai mắt xích hồng, đúng là một cái lục giai đỉnh phong yêu thú, mà ở yêu thú trên lưng có một cái kiểu diễm thiếu nữ. Hiển nhiên, hoa này ban đại hổ cũng đã mất khống chế, mà nữ tử căn bản không cách nào khống chế, mặc cho cái này cự hổ tại đường đi trung tâm mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù cái kia kiểu diễm thiếu nữ hét lớn, người chung quanh lập tức tan đi, nhưng lại trong chớp mắt cự ly liền vào tới Mị Lâm trước mắt. Nhìn thấy một màn này, thần thiên cơ hồ không có nửa điểm do dự, tại hoa ban đại hổ chạy như bay chốc lát, mãnh liệt một quyền phóng thích, ầm vang một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một đạo cự hổ buồn bã hô, cái kia to lớn thân thể, đúng là ngã xuống cầu đá phía trên, người chung quanh rung động không hiểu. Mà cái kia hổ trên lưng thiếu nữ, cũng thuận thế ngã xuống. Lục gia yêu thú, thế mà một quyền cho đánh chết. Cái kia thanh niên hảo thực lực a, bất quá, xong, cái này hoa ban hổ chủ nhân tựa như là. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, không có việc gì đi, thần thiên cũng không để ý tới, ngược lại là nhìn về phía Mị Lâm lo lắng nói ra. Mị Lâm lắc lắc đầu, vậy chúng ta đi thôi, thần thiên cái này vừa mới chuyển thân, đột nhiên một đạo trường tiên, roi dài, lắc lư vang lên, theo tiếng vang lên chốc lát, trường tiên, roi dài, đột nhiên chạy nhanh đến, giống như rắn long toản tâm một dạng. Thần thiên mãnh liệt quay người, trường tiên, roi dài tinh chuẩn không sai bị hắn nhận được trong tay, cái kia từ hoa ban hổ bên trên rơi xuống nữ tử lúc này mang theo phẫn nộ ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên, người cái này tiện dân, đánh chết ta sủng vật liền muốn đi. Nghe được thiếu nữ mà nói, thần thiên ánh mắt lạnh lùng, nàng yêu thú mất khống chế, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới sợ là muốn lạm sát kẻ vô tội, bản thân xuất thủ chẳng những cứu được chính nàng, cũng trợ giúp những người khác. Nhưng cái này nữ tử đúng là không hỏi nguyên do chính là kinh khủng một roi rút tới, ra tay đúng là hung ác như vậy. Tốt một cái xà hạt ác độc nữ nhân, coi như dung mạo xinh đẹp, cũng làm cho người ta chán ghét. Mới vừa nếu không phải ta, người cái này mất khống chế yêu thú, chẳng những hại bản thân, hại cả người khác, nhưng người đối ta xuất thủ, đây là ý gì? Thần thiên băng lãnh hỏi, tiện dân, dám hoàn thủ, tự tìm cái chết. Cái kia nữ tử gầm thét một tiếng, trường tiên, roi dài, gào thét mà đến. Liền giống như lợi kiếm đồng dạng bén nhọn vô cùng. Chỉ là linh tông tam trọng cảnh giới mà thôi, dám như thế điêu ngoa vô lý. Thần thiên khó chịu trong lòng, bàn tay đột nhiên lật qua lật lại, không linh ấn tám đạo trưởng ấn ầm vang ở giữa hung ác xiết ra, không linh ấn uy năng sớm đã không phải lúc trước, đạo này công kích phóng thích, chẳng những đem đối phương trường tiên, roi dài chấn động đến vỡ nát, cái kia nữ tử càng là không cách nào ngăn cản. Rộng lớn linh lực mãnh liệt phóng thích, trường ấn càng là bành trướng mà có cường đại. Cái này lực lượng nháy mắt là bao phủ mà đi, cái kia nữ tử giật mình, lại là không cách nào ngăn cản, tức khắc quần áo nổ tung, toát ra da thịt trắng như tuyết, mà cái khác năng lượng trong chốc lát cũng là bốn phía đi ra. Một màn này, vừa lúc bị chung quanh đoàn người toàn bộ hành trình mắt thấy, từng cái sắc mặt giật mình không thôi. Cái này thanh niên, lại cũng là linh tông cảnh giới. Bất quá hắn chọc cô nương này, nếu là không có ngập trời bối cảnh, sợ là phải gặp tai ương. Đúng vậy a. Cái này thanh niên e rằng không biết cái này nữ tử thân phận, nếu là biết rõ tất nhiên không dám. Đoàn người tiếng vang không ngừng truyền đến. Ngươi dám làm tổn thương ta, còn dám nhục nhã ta. Thiếu nữ nhìn xem bản thân nổ tung quần áo lưu, tức khắc mặt đỏ tới mang tai nhưng lại giận không thể át, một chỉ thần thiên phẫn hận không thôi. Thần thiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ băng lạnh y phóng thích, ngươi vừa mới xuất thủ, chính là muốn giết ta, ngươi có thể giết ta, chẳng lẽ ta còn không thể đòi mạng ngươi. Đoàn người nghe xong. Trong lòng thở dài, cái này thanh niên quả nhiên không biết nữ tử thân phận, sợ là phải xui xẻo. Bất quá thần thiên căn bản không quan tâm, cái này điêu ngoa nữ tử hơi một tí liền muốn người khác chi mệnh, thật không biết là thế nào sống đến hiện tại, mặc dù có bối cảnh lại như thế nào. Thần thiên hướng tới là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, tất nhiên gấp 10 lần hoàn trả, dù là đối phương là một cái nữ nhân. Đáng giận, người hiện tại cho bản cô nương quỳ xuống. Lại thoát bản thân quần áo thành trì bên cạnh phiến bản thân tát tai, bản cô nương có lẽ sẽ tha ngươi, nếu không, ngươi mơ tưởng mạng sống. Thiếu nữ ánh mắt không ngừng âm trầm, ở nơi này hoàng thành bên trong, khi nào nhận qua như thế vũ nhục, nàng là thật động lửa giận, muốn để cái này thanh niên biết rõ nàng thủ đoạn. Nhìn đến, ngươi không những xà hạt tâm địa, đầu óc còn có bệnh. Thần thiên cười lạnh một tiếng, cái này nữ tử như thế bá đạo, tự nhiên có chút chọc giận hắn. Tốt, tốt, ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì bản sự, dám chống đối bản cô nương, ngươi không phiến bản thân tát tai đúng không? Vậy bản cô nương tự mình đến. Cái kia nữ tử tiến lên một bước, đúng là muốn xuất thủ. Thần Thiên ánh mắt âm lãnh chốc lát biến đổi, thật không biết như ngươi loại này nữ nhân là làm sao sống đến hiện tại, hơi một tí liền muốn giết người, hơi một tí liền muốn đánh người tát tai, hôm nay ta chính là muốn giáo huấn ngươi cái này không biết mùi vị nữ nhân. Thân pháp khẽ động, cái kia nữ tử linh lực cũng là thuận thế mà đến, hai cỗ năng lực va chạm, cái này nữ tử lại là phong thuộc tính linh giả lực lượng. Phong thuộc tính linh lực, còn có hoa ban đại hổ, cái kia nữ tử quả nhiên là đoàn người cơ hồ hoàn toàn có thể xác định cái này thiếu nữ thân phận. Oanh, nhưng mà liền ở lúc này, một đạo càng thêm cuồng bạo phong thuộc tính năng lượng bộc phát, Thần Thiên đối xử lạnh nhạt khinh thường, ngươi không phải muốn đánh kẻ khác bàn tay sao? Hôm nay ta liền để ngươi nếm thử bị đánh tư vị. Trong chốc lát Thần Thiên cường đại phong thuộc tính năng lực phá hủy cái kia nữ tử phòng tuyến, cái kia thiếu nữ một tiếng thét lên, gặp Thần Thiên thực lực ở chính mình phía trên, nàng trên mặt lóe qua vẻ kinh hoàng, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì, đương nhiên là đánh ngươi, tiện dân, ngươi dám, ngọc muội, ta tới giúp ngươi. Liền ở lúc này, hai đạo thân ảnh từ hai bên trái phải mà đến, một người đột nhiên rút kiếm, kiếm khí thuận thế mà đến, một người khác trưởng ấn rơi xuống, uy phong không thôi. Thấy vậy tình huống, Thần Thiên hừ lạnh một tiếng, lại là đột nhiên bạo tẩu, linh tông thất trọng lực lượng hoàn toàn bộc phát, phong linh trưởng. Một trưởng phóng thích, đối phương hai người bị cuồng bạo phong thuộc tính cho gãy trở về, hai người muốn lần nữa tiến lên. Thần Thiên lại đột nhiên bàn tay bóp cái kia nữ tử cổ tiến lên một bước, ta liền giết nàng. Hỗn đản, mau thả ngọc muội, nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hai cái kia thanh niên nam tử giận không thể át, tiện dân, mau thả ta, nếu không, ta muốn ngươi chết. Nữ tử phẫn nộ vô cùng, Thần Thiên mạnh mẽ run sợ, mở miệng một tiếng tiện dân, nói xong giống ngươi cao quý một dạng, ở trong mắt ta, ngươi ngay cả cái kia dân chúng bình thường đều không bằng, tuy có một bộ túi da tốt, lại là vô cùng dơ bẩn. Nói xong, Thần Thiên nâng lên một trường, cái kia nữ tử nhìn thấy tức khắc một tụ tập, ủy khuất nước mắt rớt xuống, gầm thét lên, người cái này tiện dân, người dám động thủ. Ta thế nhưng là Vinh Thân Vương nữ nhi, Đông Phương Ngọc. Thiếu nữ hét lớn một tiếng, người chung quanh biến sắc, bất quá nhưng lại chưa kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm biết rõ cái kia nữ tử thân phận. Hai tên kia nam tử cũng cả giận nói, tiểu tử, nàng thế nhưng là vương tộc, người nếu là xuất thủ, chết không có chỗ chôn. Ha ha. Nguyên lai là hoàng thân quốc thích, khó trách như thế phách lối, bất quá, ta người này, ghét nhất kẻ khác uy hiếp ta. Coi như ngươi là công chúa, hôm nay ta cũng chiếu đánh không lầm. Dừng tay, không thể, không thể. Hai cái kia thanh niên nhìn thấy Thần Thiên cử động cùng ánh mắt, trong lòng tức khắc giật mình, bởi vì bọn hắn cảm giác được trước mắt cái này nam nhân là nghiêm túc, bọn họ xông tới, muốn ngăn cản. Nhưng Thần Thiên cũng đã xuất thủ, ta nói, ta chán ghét kẻ khác uy hiếp ta, càng không thích kẻ khác ra lệnh cho ta. Ba, Thần Thiên bàn tay rơi xuống, một đạo thanh thúy tát tai thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai, thanh thúy vô cùng. Tát tai âm thanh, đung đưa tuyệt ở tai. Chương 370, Đông Phương Vương tộc áp bách. Hoàng thành, qua sông cầu đá, giờ này khắc này, tĩnh lạ thường. Đoàn người ánh mắt toàn bộ rơi vào cái kia nam nhân bàn tay, cùng cái kia nữ tử khuôn mặt phía trên, cái kia gương mặt phía trên, một đạo có thể thấy rõ ràng dấu năm ngón tay ánh vào đoàn người tầm mắt. Bọn họ đều không có nghĩ đến. Cái này thanh niên, dĩ nhiên thật động thủ, một tát này không do dự, không lưu tình chút nào. Một tát này không chỉ là nhường cái kia thiếu nữ trên mặt hổ thẹn, càng làm cho toàn bộ vương tộc, nhường hoàng thất khó coi. Mọi người ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt, mà cái kia thiếu nữ càng là triệt để mộng, hai mắt vô thần nhìn xem trước mắt cái kia thanh niên, sau đó đem bản thân ngọc thủ chậm rãi nâng lên chạm đến lấy bản thân kia nóng bỏng cái gương mặt, nàng ánh mắt tràn ngập kinh hãi, phẫn nộ, chấn kinh. Họ nàng Đông Phương, vương tộc. Hơn nữa không phải bình thường vương tộc, mà là Nạp Lan gia tộc tín nhiệm nhất vương tộc, song phương đời đời kiếp kiếp giao hảo thông gia, có thể nói, ở lúc trước thành lập vương quốc ban đầu, cái này thiên phủ đế quốc một nửa thiên hạ đều có lấy hắn Đông Phương gia tộc công lao. Coi như nàng không phải công chúa, có thể lại là liền Nạp Lan gia tộc công chúa hoàng tử đều đồng dạng muốn nhìn thẳng vào tồn tại, có thể nói là thiên kim thân thể cũng không quá đáng, nói câu cuồng vọng mà nói, hoàng tử công chúa đều muốn cho nàng mặt mũi. Nhưng là hôm nay, bản thân chẳng những thuần phục cái kia yêu thú lúc xấu mặt, còn bị kẻ khác một bàn tay rút được trên mặt. Cặp kia xinh đẹp con ngươi, giờ phút này cơ hồ muốn phun ra phẫn nộ hỏa diễm, mỹ lệ gương mặt càng là có như vậy mấy phần dữ tợn. Ngươi xuất thủ, dám thật xuất thủ, ngươi nhất định phải chết, chết chắc. Hai tên kia thanh niên lúc này giận không thể át chỉ trích lấy Thần Thiên. Cái này đến thanh âm đem đáng sợ yên tĩnh cắt ngang sau đó, đoàn người mới từ cái kia rung động lấy lại tinh thần. Thật đánh, cái này thanh niên dĩ nhiên đánh vương tộc. Hay là Đông Phương gia tộc, cái này tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận nửa cái người hoàng tộc, lại bị cái này thanh niên một bàn tay cho đánh xuống dưới. Cười nhạo, ta không xuất thủ, chẳng lẽ nên hẳn là đem mặt rũi đi ra để cho nàng đánh sao? Không có ý tứ, ta nhưng không có loại này nô tính. Thần Thiên nhìn xem cái kia phẫn nộ vô cùng mấy người, giờ phút này lại dị thường bình tĩnh, nhưng ở nơi này bình tĩnh đôi mắt phía dưới, trong xương cốt lại là tràn ngập không bị trói buộc khinh cuồng. Nhiệt huyết binh sĩ, thiếu niên khinh cuồng, võ đạo thế giới, nếu là e ngại cường quyền mà khi nhục, vậy còn như thế nào hướng đi đại đạo? Thần Thiên thay hình đổi dạng, bất quá chính là để tránh cho không tất yếu phiền phức, nhưng lại không phải mặc người chém giết thịt gã, huống hồ hắn đến hoàng thành thời điểm, đã sớm làm tốt đối mặt tất cả chuẩn bị, chỉ là một cái vương tộc, Thần Thiên chẳng lẽ liền sẽ e ngại? Tốt, tốt, rất tốt, người đem vì ngươi làm sự tình trả giá đắt, ta có thể nói cho ngươi, hôm nay ngươi chính là đi không ra hoàng thành, ngọc muội không chỉ là vương tộc, hay là ta đế quốc thánh viện học sinh, bị học viện đạo sư coi trọng, ngươi nếu không chết, vương tộc tôn nghiêm ở đâu, ta thánh viện uy nghiêm ở đâu? Lục Đào, chúng ta cùng tiến lên, giết cái này tiểu tử. Hai người liếc nhau, lại là phối hợp ăn ý vô cùng, đồng thời một quyền một kiếm thẳng hướng Thần Thiên, bọn họ hai người thực lực không kém bao nhiêu, đều là võ tông cấp bậc, liền thiên phú đến xem coi như không tệ, có thể cũng đã vượt qua 30 tuổi, mặc dù tuổi trẻ, nhưng chỉ là võ tông mà nói, có thể nghĩ bọn họ địa vị phải có chút xấu hổ. Thần Thiên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chú ý tới ba người này đều là đồng dạng phục sức, nhìn bộ dáng là đế quốc thánh viện học sinh không thể nghi ngờ, đối mặt hai người một trái một phải giáp công, Thần Thiên lại là bất vi sở động. Đang đối mới xuất thủ cái kia một sát na, hắn phát động thuấn túc, đang đối mới tiếp cận bản thân chốc lát, thân ảnh mạnh mẽ chuyển, lấy tay lưỡi đao đánh chúng vào bọn họ cái cổ phía sau. Giết ta, liền bằng các ngươi hai cái. Quá chậm, Thần Thiên ba câu lời nói rơi xuống đồng thời, hai bên giao thoa thân ảnh cũng đón gió mà dừng, không qua bao lâu, hai tên kia đế quốc thánh viện học sinh lại dường như ngay tại chỗ bị đến cùng tại địa, nhân nhóm căn bản liền không có thấy rõ ràng phát sinh sự tình gì. Toàn trường đoàn người nháy mắt xôn xao. Đế quốc học viện học sinh bị đánh bại, trời ạ, hai cái kia người đều là võ tông cường giả, lại bị cái kia thanh niên một chiêu chế phục, như thế nói đến, Đông Phương Ngọc cũng là linh tông cấp bậc, lại ở cái này người trước mặt không có sức hoàn thủ, hắn đến tột cùng là ai? Đoàn người vang lên trận trận kinh hô, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn hắn bộ dáng hẳn không có vượt qua 20 tuổi mới đúng, 20 tuổi linh tông. Cái thiên phú này chẳng phải là so thánh viện thiên tài còn kinh khủng hơn. Chung quanh người, đối Thần Thiên thân phận sinh ra nồng hậu dày đặc vô cùng hứng thú. Thần Thiên ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, tiến nhập hoàng thành phụ cận một cái quán rượu, hắn thậm chí không có ẩn tàng, mảy may không e ngại vương tộc trả thù. Thần Thiên tiến vào quán rượu, nơi này đoàn người lại là một cỗ hoảng sợ thần sắc nhìn chăm chú hắn, ngay cả điếm tiểu nhị đều run rẩy đi tới trước mắt hắn. Khách quan, ngài còn muốn ăn cơm sao? Cái kia tiểu nhi nhìn về phía Thần Thiên thần sắc e ngại, nói chuyện đều là nơm nớp lo sợ. Tiểu nhị, ta tới quán rượu, không phải ăn cơm, lại là vì cái gì? Đem ngươi nơi này đặc sắc thịt rượu cho ta đến một phần. Thần Thiên hào khí nói ra, cái kia tiểu nhị có chút vì khó coi hướng lão bản, người ở đây có thể đều là nhìn thấy cái này Thần Thiên đánh Đông Phương Ngọc, trước không nói Đông Phương Ngọc có học viện thân phận tại, cái kia nữ tử hay là vương tộc, cái này thanh niên vậy mà còn như thế khí định thần nhàn ngồi xuống ăn cơm. Khách quan, không phải tiểu nhân lắm miệng, ngài hiện tại hay là rời đi nơi này tốt. Cái kia Đông Phương Ngọc điêu ngoa tùy hứng không nói đạo lý, ở Hoàng Thành cũng là có tiếng, mà nàng phụ thân Vinh Thân Vương càng là cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu để cho hắn biết rõ, ngài đánh nữ nhi của hắn, cái này hậu quả. Tiểu nhị một nửa là hảo ý nhắc nhở, một nửa khác cũng là trưởng quỹ bày mưu đặt kế nói cho Thần Thiên, dù sao nếu là Vinh Thân Vương tìm đến, hắn một cái như vậy tiểu tử lâu có thể chịu không được vương tộc giày vò. Thần Thiên cũng nhìn ra tiểu nhị trong lòng lo lắng, mỉm cười, lấy ra một khỏa nguyên thạch. Ta chỉ là ăn một bữa cơm liền đi, các ngươi bên trên nhanh, ta tự nhiên ăn đến nhanh. Trưởng quỹ gặp Thần Thiên xuất ra nguyên thạch, tức khắc yên lặng, không có lý do để đó tiền không lừa, cũng là nhanh chóng an bài xuống dưới, rất nhanh, Thần Thiên trước mặt chính là một trận tuyệt mỹ món ngon. Linh Nguyệt tỷ, thử xem a. Có người thời điểm, Thần Thiên chính là như vậy xưng hô trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử. Linh Nguyệt vừa mới cầm đũa lên, mà Thần Thiên chuẩn bị ăn thời điểm, đột nhiên cái này quán rượu đại môn xuất hiện một cái khôi ngô thân thể. Người nào đối với con gái ta, xuất thủ, đi ra cho ta, bản vương 19 năm đều không nỡ đánh ta nữ nhi bảo bối, dám có người đụng đến ta nữ nhi, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Cái này khôi ngô thân hình to lớn, thân mặc lộng lẫy quần áo, toàn thân tràn đầy uy nghiêm chi khí. Theo lấy hắn xuất hiện, ở đây khách nhân nhao nhao đem ánh mắt nhìn hướng về phía một chỗ, đã thấy cái kia thanh niên đúng là nhắm mắt làm ngơ, vẫn tại phối hợp ăn đồ vật. Cái này thanh niên thế mà còn có tâm tình ăn đồ vật, chẳng lẽ hắn biết rõ bản thân hôm nay tai kiếp khó thoát, cho nên phải ăn một bữa cơm no không làm quỷ chết đói. Nhìn thanh niên ăn cơm bộ dáng, thật có như vậy mấy phần cảm giác, mà Mỹ Lâm ăn cơm lại vẫn như cũ không có gỡ xuống mạng che mặt, động tác nhu hòa, mỗi lần đoàn người nhìn thấy nhấc lên mạng che mặt đều trừng lớn hai mắt, cái này nữ tử vô luận khí chất hay là tư thái, đều tuyệt không phải phổ thông nhân gia nữ tử. Ba ba, liền là hắn. Lúc này, cái kia ngang ngược Đông Phương Ngọc cũng xông vào tử lâu bên trong, lại nhìn thấy thần thiên dĩ nhiên như thế sự tình không liên quan đến mình bộ dáng đang dùng cơm, tức khắc một chỉ. Người tới, trước cho ta gãy mất hắn tứ chi, bản vương tại tự mình chào hỏi hắn. Vinh thân vương nhìn thấy vậy ăn cơm thanh niên, tức khắc giận không thể át, chào hỏi một tiếng, hắn một bên cường đại hộ vệ nháy mắt xuất hiện. Cơ hồ là trong nháy mắt, còn chưa đám người nhóm kịp phản ứng phát sinh sự tình gì, chính là nghe được ầm vang một tiếng vang thật lớn, bàn ăn nháy mắt vỡ nát. Mà thanh niên cùng cái kia nữ tử thân ảnh lại là xuất hiện ở khác nơi khác mới, nhưng càng thêm quỷ dị là, cơm trên bàn món ngon rượu ngon dĩ nhiên cũng rời tới mặt khác một trên bàn mặt. Cái kia hộ vệ chính là một tên võ vương, gặp thần thiên vậy mà ở bản thân công kích phía dưới bình yên vô sự, tức khắc giận dữ, thân hình lóe lên phản công mà đến. Tiểu tử, vương gia muốn đoạn ngươi tứ chi, cũng đã thủ hạ lưu tình, nhưng ngươi phản kháng, ta xem ngươi đơn giản tự tìm cái chết. Cái kia võ vương cường giả hung mãnh đánh tới. Nghe được lời này, thần thiên không khỏi cười lạnh, nói như vậy, ta còn muốn đối cái này cái gọi là vương gia cảm ơn đái đức. Đó là tự nhiên, ha ha, cười nhạo, vương tộc ỷ thế hiếp người, muốn ta mệnh, ngươi còn không có cái này bản sự. Chỉ là linh tông, khẩu suất cuồng ngôn, tự tìm cái chết. Cái kia võ vương hét lớn một tiếng liều chết xung phong. Đại phương ấn, kỳ lân tí, theo lấy thần thiên linh lực chuyển hóa, kỳ lân tí hoàn toàn chuyển hóa thành bạch sắc, cái kia vảy màu trắng bao trùm thần thiên cánh tay nháy mắt, lực lượng ầm vang mà ra, ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia võ vương nháy mắt bị thần thiên đánh bay ra ngoài. Võ vương cường giả, thế mà bị đánh bay, một quyền đánh bại, cái này thanh niên là người nào? Đông Phương Quang Vinh cùng Đông Phương Ngọc nhìn thấy đều là hít sâu một hơi, tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này cư nhiên như thế cường thế. Nhưng đây không thể nghi ngờ là nhường Vinh thân vương mặt mũi càng thêm không nhịn được có chút bản sự, có thể ngươi vẫn như cũng muốn chết. Cho ta bắt lại, lần này xuất thủ có thể không còn là trước đó võ vương cấp bậc cường giả. Vinh thân vương thoại âm rơi xuống nháy mắt, một cái ngũ trọng võ tôn cường giả thuấn sát mà đến, lực lượng mạnh mẽ đủ để hủy diệt một bên quán rượu, trưởng quỹ nhìn thấy đều là kinh hồn không thôi. Chạm mặt tới tôn võ cường giả, thần thiên không thể không chính diện nghênh kích, phong linh trưởng phóng thích. Tôn võ cường giả một chiêu đem thần thiên kích lui trở về, cái này tôn võ cường giả nhưng không có nửa điểm thủ hạ lưu tình, mà thần thiên lại không thể bại lộ bản thân võ giả thân phận, tình thế cấp bách phía dưới mặc dù toàn lực dùng phong thuộc tính chống cự, lại hay là khí huyết dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Một bên Mỹ Lâm đại mi vặn trở thành một đoàn, đã thấy thần thiên khoát khoát tay, ra hiệu Mỹ Lâm tạm thời không muốn xuất thủ, thần thiên lần nữa chiến khởi thân đến, đoàn người gặp hắn nhận tôn võ một kích dĩ nhiên không chết. Còn có thể đứng dậy, đơn giản kinh hãi không thôi. Thủ ta một kích bất tử, tiểu tử, ngươi là người nào? Cái này tôn võ cường giả biết rõ, hoàng thành to lớn, như thế có thiên phú người trẻ tuổi tuyệt không thể nào là người bình thường. Vô danh tiểu tốt, không cần phải nói, ngược lại là ngươi, đường đường tôn võ cường giả, thế mà cam tâm làm chó. Hoàng mao tiểu nhi, đơn giản tự tìm cái chết, bản tôn làm sự tình gì, còn không tới phiên ngươi cái này tiểu bối đến phê bình, vương gia, xin đem tiểu tử này giao cho ta. Ta nhất định phải nhường hắn nếm đến sống không bằng chết tư vị. Chương 371, lạnh lẽo thấu xương sát ý. Vương lão đệ chậm đã, ở giết người này trước đó, bản vương đến muốn biết rõ tiểu tử này đến tột cùng là ai, lại không đem ta Đông Phương gia tộc để vào mắt. Không chỉ có là Đông Phương Ngọc nhận loại vũ nhục này, đối với Đông Phương Vinh tới nói, Đông Phương vương tộc uy nghiêm cũng nhận lấy gây hấn. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này người trẻ tuổi đến tột cùng là ai, lại dám đối với hắn Đông Phương vương tộc bất kính. Cái này tôn võ cảnh giới cường giả nhường đường, Đông Phương Vinh đi đến trước đánh giá trước mắt thanh niên, kẻ này khí độ bất phàm, đánh bay võ vương, nhận tôn võ một kích mà bất tử, tuyệt không phải người bình thường. Mà thần thiên nhìn xem Đông Phương Vinh, người này long hành hổ bộ, trước đó xuất hiện lúc càng làm cho toàn bộ quán rượu đều run rẩy, mặc dù chưa từng xuất thủ, nhưng hắn thực lực tuyệt không còn cái kia xuất thủ người phía dưới, chỉ là đứng ở trước mặt thần thiên, đều có một cỗ kiềm chế khí thế. Cái kia băng lãnh hàn ý bao phủ thần thiên toàn thân. Tiểu tử, xưng tên ra, chỉ là một đạo tiếng vang, lại giống như lôi đình uống, cho người không rét mà run. Thần Thiên cười lạnh, đây đối với người Vinh Thân Vương tới nói, có trọng yếu không? Đừng muốn cản rỡ, để ngươi xưng tên ra, bản vương là muốn nhìn xem, ngươi đã có bản sự đắc tội ta Đông Phương Vương tộc, phải có bản sự thừa nhận, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng là người nào. Ha ha, ngươi là muốn nhìn một chút, ta đến tột cùng có phải hay không mấy nhà kia ngươi đắc tội không nổi người a? Hỗn trướng, bản vương cho ngươi cơ hội, là không muốn để cho ngươi chết không minh bạch, đã ngươi không biết tốt xấu, ta chính là liền hối hận cơ hội đều không cho ngươi. Vinh Thân Vương thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ quán rượu bên trong, tựa hồ muốn từ cái này thanh niên ánh mắt bên trong nhìn thấy cùng trước khác biệt cảm xúc, tỉ như, hoảng sợ, hoang mang. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, cái này thanh niên trên mặt vẫn là trước đó như vậy bình tĩnh, không có cái gọi là hối hận, càng không có cái gì hoảng sợ. Hối hận, ha ha, vương tộc, coi như là hoàng tộc lại như thế nào. Người sống một đời, say rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu, thân làm nam nhi, ta thể nội chảy xuôi là sôi trào huyết dịch. Có chút sự tình, vô luận là sai hay đúng, tất nhiên làm, cái kia tuyệt không hối hận. Coi như người muốn hối hận cũng không có cơ hội, vương lão đệ, không cần lưu tình, chẳng cần biết hắn là ai, xảy ra chuyện coi như ta Đông Phương Vinh. Bá đạo tuyên ngôn quanh quẩn, cơ hồ là thoại âm rơi xuống nháy mắt, một cỗ túc sát chi ý lan tràn ra, hướng về thần thiên ép tới. Sai rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu, chảy xuôi huyết dịch, là sôi trào. Đoàn người nhìn xem cái này tôn võ cảnh giới cường giả đánh tới thần thiên. Nhưng bọn hắn trong đầu lại là lặp đi lặp lại suy nghĩ cái kia thanh niên trong miệng nói chuyện, vài câu đơn giản lời nói, lại là tràn đầy một loại nào đó không nói ra được ý vị, thần sắc có chút nghi hoặc, nhưng lại phảng phất từ thanh niên lời nói bên trong đọc lên một loại đặc thù tình hoài. Nhận lấy cái chết, nương theo lấy tôn võ cảnh giới cường giả quát mắng vang lên, dần dần phá vỡ trước mắt bình tĩnh, cái kia ngập trời sát khí, nháy mắt tràn ngập toàn bộ quán rượu, đoàn người chính mắt trông thấy cái kia ngập trời tôn võ một kích đánh tới thần thiên. Tiểu tử đi chết đi, thao thiên nộ hồn ấn, 10 đạo trưởng ấn, thôn thiên khí tức lan tràn ra, một chiêu này là trước đó uy năng gấp mấy lần, lực lượng phóng thích chốc lát, người bình thường thậm chí là võ vương phía dưới võ giả đều cảm giác được một cỗ hoảng sợ ý lạnh. Cẩn thận, mọi người muốn nhắc nhở, lại phát hiện căn bản không cách nào nói ra miệng, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trưởng ấn cũng đã thuần sát mà đến. Cái kia thanh niên, chết chắc, nhìn xem cái kia kinh hồn một trưởng, đoàn người cho rằng cái kia thanh niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại ở đây lúc, nguyên bản còn cúi đầu thanh niên đột nhiên ngẩng đầu. Ảm nhiên tiêu hồn trưởng, tử vong hắc mạc bao phủ, một đạo kinh thiên uy năng phóng thích, nhưng là đoàn người nhìn thấy lại không phải thanh niên chết thảm hình ảnh, mà là thanh niên một trưởng dĩ nhiên đỡ được tôn võ một kích. Hơn nữa, càng thêm quỷ dị là, một trưởng này thả ra, thế mà đem cái này tôn võ cảnh giới cường giả cho gãy trở về, một màn như thế, cho người không dám tin. Thật quỷ dị một chiêu. Tôn võ cảnh giới cường giả cảm giác được thần thiên cái kia bàn tay lực lượng đúng là huyền diệu vô cùng, lúc này trong lòng hoảng sợ. Nhưng là ở vạn chúng chú mục phía dưới, hắn một cái đường đường tôn võ cảnh giới cường giả, nếu là liền một cái nho nhỏ linh tông đều không cách nào giải quyết mà nói, cái kia chẳng phải là quá mất mặt. Hảo tiểu tử, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta danh giới cuối cùng, vốn định thủ hạ lưu tình cho ngươi một cái hối cải cơ hội, có thể hiện tại nhìn đến, ngươi là thông thái sởm. Ta muốn để ngươi biết rõ cái gì là chân chính tôn võ cảnh giới. Cái này tôn võ cường giả sóng dữ vừa quát, trên người khí thế bộc phát, tôn võ ngũ trọng, kinh thiên uy năng phóng thích, đoàn người đều không phải từ đáy lòng lui ra phía sau, khách sạn bên trong bàn ghế tức thì bị cái kia cường đại khí tức nháy mắt áp bách vỡ nát, người xem trợn mắt há hốc mồm. Nghe được lời này, không ít người đều là sụt sịt không thôi, người nào đều nhìn ra được tôn này võ cảnh cường giả trước đó cũng không có thủ hạ lưu tình, bây giờ càng là phóng xuất ra ngập trời khí thế. Phía sau hồn quang phù hiện, hiển nhiên đúng là vận dụng võ hồn, mặc kệ thần thiên kết quả như thế nào, kẻ này nhường tôn võ cảnh cường giả phóng xuất ra võ hồn đến đối phó hắn, điểm này đủ để có thể so với những cái kia nghịch thiên hoàng thành thiên tài. Nộ đào võ hồn, giang hà nhất nộ, cái này tôn võ hồn hiện ra bài sơn đảo hải kinh thiên sóng dữ đánh tới, chỉ là trong nháy mắt, lui tới đoàn người đột nhiên nghe tin bất ngờ quán rượu bạo tạc, một giây sau, một đạo thanh niên thân ảnh bay chạy đi ra. Nhưng cái này tôn võ cảnh giới người theo đuổi không bỏ, chiêu chiêu chí mạng. Hoàng thành bên trong, đoàn người trận trận kinh hô, rõ ràng, cái kia thanh niên chỉ là linh tông cảnh giới, hơn nữa liền linh tông đỉnh phong đều không có, mà cái này tôn võ cũng đã ngũ trọng cảnh giới, cái này vượt qua hai đại cảnh giới, thanh niên nam tử lại vẫn một trận chiến. Hơn nữa, từ hiện trường chiến đấu dấu vết đến xem, cái này tôn võ cường giả dĩ nhiên cũng đang năm chiêu sau đó còn chưa đem cái kia thanh niên chế phục, trong tử lâu đoàn người cũng là đi theo đi ra. Nhìn hai người kia đối chiến quá trình cũng là đặc sắc xuất hiện, mọi người đối thần thiên thân phận càng là cảm thấy hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào. Như vậy tuổi trẻ dĩ nhiên có thể cùng Tôn Võ một trận chiến. Kẻ này, đúng như hắn nói chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Tiếp tục như thế mà nói, sớm muộn sẽ bại. Thần thiên cùng rõ ràng trước mắt thế cục, mặc dù nương tựa theo bản thân thân pháp cùng thực lực miễn cưỡng đứng ở thế bất bại, có thể thời gian quá lâu mà nói, hắn sớm muộn sẽ bị Tôn Võ cảnh giới mài chết. Nhìn đến, chỉ có thể hơi cải biến một cái phương thức chiến đấu. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, đánh lâu không xong, Tôn Võ cảnh giới đại năng là giận dữ, tiểu tử này nương tựa theo bản thân thân pháp cùng một loại nào đó cái khác lực lượng dĩ nhiên cùng hắn rằng co không xong, nhiều người như vậy nhìn xem, chung quanh người cũng đã bắt đầu chỉ điểm điểm, xem như một cái Tôn Võ cường giả, hắn làm sao có thể thụ được dạng này đàm luận. Hắn liền võ hồn đều phóng xuất ra, vậy mà còn không cách nào đánh bại một cái linh tông cảnh giới cường giả. Chết cho ta, chết chết chết, nộ đào oanh thiên, mãnh liệt một quyền, giống như lao nhanh giang hà ngập trời giận giang thả ra, đoàn người liền thấy cái này Tôn Võ đại năng phía sau liền giống như giang hà chi thủy lao nhanh phóng thích đồng dạng, toàn bộ xông về thần thiên. Lại tại tiếp xúc chốc lát, cái kia thanh niên đôi mắt run lên, sinh sinh bất tức. Xuân phong suy hữu sinh, thần thiên không tiếp tục ẩn giấu, hắn linh tông thực lực kém xa võ tông, chỉ có dựa vào hai loại áo nghĩa lực lượng đến chống cự, bất quá nếu là thời gian dài sử dụng tử vong hắc mạc, liền sợ bị người hữu tâm hoài nghi, thế là thần thiên phóng xuất ra sinh sinh bất tức, võ tông nắm giữ tử vong hắc mạc, linh tông nắm giữ sinh sinh bất tức. Theo lấy xuân phong suy hữu sinh phóng xuất ra, cái kia sóng dữ giang hà vậy mà ở trong nháy mắt biến mất, Tôn Võ đại năng cảm giác được bản thân năng lượng trôi qua, sắc mặt hoảng sợ biến đổi, ngươi đối ta làm cái gì? Trả lại cho ngươi, sinh sinh bất tức, có thể ở chính mình phạm vi bên trong hấp thu đối phương lực lượng, chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Thần thiên không chút do dự phóng xuất ra cái kia kinh người sóng dữ uy năng, lần này giận, thế mà nhường Tôn Võ đại năng bản thân ăn một kích. Đáng giận, Tôn Võ đại năng hoàn toàn bị đánh mặt, trên mặt chỉ cảm giác một trận nóng bỏng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến bản thân thế mà ở một cái linh tông trên tay ăn lớn như thế thua thiệt, phẫn nộ nháy mắt tràn ngập ở chính mình trong lòng. Ta muốn xé ngươi, hừ, đường đường Tôn Võ liền một cái tiểu thí hài đều không thu thập được, cút sang một bên cho ta, bản vương tự mình đến. Ngay tại song phương rằng co nháy mắt, đám người bên trong người nào cũng không có nghĩ đến, đường đường Vinh Thân Vương sẽ đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa, một kích này không kịp đề phòng, cái kia mạnh mà hữu lực khổng lồ lực lượng một quyền đánh trúng vào thần thiên phần bụng, tại mọi người nhìn soi mói, thần thiên miệng phun máu tươi, bị đánh bay mấy ngoài trăm thước, trùng điệp cùng vách tường va chạm, chốc lát, này mặt tường xuất hiện một trận rạn nứt dấu vết. Đoàn người nhìn thấy trước mắt một màn này không khỏi hít sâu một hơi, nhưng lại không người dám nói cái gì. Cái này Tôn Võ cường giả một trận xấu hổ đỏ mặt, Vinh Thân Vương hừ lạnh một tiếng, long hành hổ bộ đi tới thần thiên trước mắt, ngươi thực lực tuyệt không phải phổ thông nhân gia, bất quá ngươi tất nhiên mạnh miệng, hôm nay dưới còn không có ta Vinh Thân Vương không dám giết người. Hổ nộ chi quyền, hắn nắm đấm mang theo một tiếng bách thú chi vương gầm thét, hiện ra huỳnh quang một thoáng một quyền kia hướng về thần thiên oanh sát mà đi, mọi người kinh hô lên, không đành lòng nhìn thẳng. Một đạo uyển chuyển tuyệt mỹ thân thể đột nhiên xuất hiện ở Vinh Thân Vương trước người. Cái kia tuyết nị trắng nõn ngọc thủ cứ như vậy nhẹ nhàng đặt lên Vinh Thân Vương nắm đấm bên trên, cái kia nguyên lực trong chốc lát giống như tinh thần mảnh vụn một dạng tiêu tán vô tung vô ảnh. Hai cái Tôn Võ cảnh giới đối một cái linh tông xuất thủ, các người thật là có tiền đồ. Từ Mị Lâm trong miệng, chậm rãi phun ra một đạo thì thào khẽ nói, mà nàng bước chân trong nháy mắt đạp đến mà đến, hướng tiến một bước, chính là đi tới thần thiên cùng Vinh Thân Vương trước người, giờ này khắc này, mọi người lúc này mới chú ý tới trước mắt cái này tuyệt mỹ vô cùng nữ tử. Lúc này mới mãnh liệt nhớ tới, nữ nhân này một mực ở cái này bên người thanh niên. Còn chưa chờ bọn hắn hoàn toàn đem lực chú ý tập trung ở nơi này cô nương trên người, một đạo lạnh lẽo thấu xương sát ý đột nhiên phóng thích, cái kia đến lạnh buốt hàn ý, phảng phất nhường không khí đình trệ, nhường không gian đông kết, lạnh đến thấu xương, lạnh đến hồn lật, phảng phất nhường bọn họ trái tim đều ngừng đập. Ba hơi bên trong, toàn bộ cút cho ta, tiếng nói lan tràn ra, trong không khí lại có một tia cho đám người lạnh lẽo thấu xương sát ý. Phảng phất có thể đem thể xác tinh thần đông kết, mọi người trong lòng nháy mắt hoảng sợ. Chương 372, vào hoàng thành, sóng gió nổi lên. Toàn bộ lăn, cái kia lạnh lẽo thấu xương sát ý, đoàn người chỉ cảm giác mình thân thể đều bị cái này hàn ý bao phủ, loại kia cảm giác liền giống như bị băng phong một dạng. Nhất là, giờ này khắc này tới gần Mị Lâm Vinh Thân Vương, hắn mặc dù là Tôn Võ cảnh giới, hơn nữa thực lực rất mạnh. Nhưng chính bởi vì như thế hắn mới càng thêm rõ ràng cảm nhận được trước mắt nữ nhân này trong nháy mắt phóng xuất ra sát ý đáng sợ đến cỡ nào. Vinh Thân Vương là bát trọng Tôn Võ, dạng này thực lực ở toàn bộ thiên phủ đế quốc đều là số 1 số 2 tồn tại, phóng tầm mắt thiên phủ, vậy cũng xem như cường giả cấp bậc. có thể liền là như thế một nhân vật, ở đối mặt nữ nhân này phóng thích lực lượng lúc, toát ra một tia kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Nữ nhân này là ai? Không chỉ có là cái kia thanh niên thực lực mạnh mẽ, liền cái này nữ tử đều là như thế đáng sợ, lụa mỏng che mặt khuôn mặt phía dưới, tràn đầy thánh khiết khí chất nữ tử, đoàn người nhìn sang, cái này mới phát hiện ra cái này nữ tử là xuất chúng như thế. Đặc biệt là cái kia con mắt đúng là như thế mỹ lệ. Tôn võ cảnh giới gã cường giả kia, giờ phút này không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, hắn chỉ là ngũ trọng tôn võ mà thôi, liền bắt trọng tôn võ thân vương đều thở mạnh đều không dám thở một cái, hắn tự nhiên càng là không dám nói gì. Giờ này khắc này, hắn thậm chí lòng còn sợ hãi, nếu như ngay từ đầu liền là nữ nhân này xuất thủ mà nói, hắn nói không chừng đã chết. Nữ nhân này, chẳng lẽ là thánh giả? Ngũ trọng tôn võ trong đầu hiện ra một cái như vậy suy nghĩ, nhưng mà cũng chính là ý nghĩ này nhường hắn thân thể run rẩy. Trên thực tế, đây cũng là Vinh Thân Vương trong lòng rung động, hắn thực lực mạnh bản thân quá là rõ ràng, mà cái này nữ nhân chỉ là một đạo sát ý lại phảng phất có thể đem chung quanh không gian đóng băng. Dạng này thực lực, đế quốc bên trong nữ tử cũng không có mấy cái. Nàng đến tột cùng là ai? Nhìn lên tới là như thế tuổi trẻ, lại nắm giữ như thế đáng sợ thực lực. Thánh giả, hay là đỉnh phong linh tôn, lại hoặc là bán thánh. Lúc này, thần thiên đứng ở Mỹ Lâm sau lưng, chịu đựng tổn thương âm thầm vận khí tái sinh võ hồn khôi phục. Cỗ kia hàn ý duy chỉ có không có dáng lâm ở trên người hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được Mỹ Lâm cái này khí tức uy thế mang đến rung động. Thần thiên ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng chợt lại là không hiểu rung động. Nàng thực lực dĩ nhiên đã đến như thế cấp độ. Lúc trước ở tông môn thịnh hội bên trên thời điểm, Mỹ Lâm miễn cưỡng đến bán thánh cảnh giới, coi như là thiên tông lão tổ nàng đều không phải đối thủ, nhưng thần thiên có thể bảo đảm, nếu là lần này thiên tông lão tổ lại gặp gỡ Mỹ Lâm mà nói, kết quả như thế nào, lại là khó có thể đoán trước. Đây có phải hay không có thể nói rõ, Mỹ Lâm cũng đã thành công đột phá một bước kia. Trong lúc bất chi bất giác, Mỹ Lâm cái này xinh đẹp nữ nhân, dĩ nhiên cũng đã như thế cường đại. Đây là thần thiên tuyệt đối không nghĩ tới, phải biết, đi ra trước đó Mỹ Lâm bất quá là lục giai yêu thú mà thôi, cái này đột phá tốc độ, không khỏi sắp có chút đáng sợ. Mặc dù mang lên Mỹ Lâm là vì đề phòng một phần vạn, có thể hiện tại thật bị một cái nữ nhân cho bảo hộ ở sau lưng, thần thiên trong lòng làm sao cũng không phải tư vị, nhưng nghĩ lại, hắn mới linh tông mà thôi, đối mặt tôn võ cố hết sức cũng bình thường, nhưng nội tâm cũng là muốn mau chóng đột phá vương cấp. Có lẽ chỉ có đến vương cấp sau đó, thần thiên mới có thể nắm giữ chân chính chống lại vốn liếng A. Trên thực tế, hiện tại thần thiên thực lực còn không đủ để cùng tôn cấp đối kháng. Hơn nữa võ đạo một đường, có tầm thường cũng có thiên tài, giống như tả lão cùng tuyệt lão bọn họ một dạng tôn võ đại năng, vẫy tay một cái liền có thể diệt sát bản thân. Cô nương, người đến tột cùng là ai? Vinh Thân Vương khôi phục bình tĩnh, lại là không dám mạo muội, nói chuyện cũng biến khách khí, cái này nữ nhân, quá đáng sợ. Một cái chớp mắt khí thế, cho người run rẩy kinh hãi. Ba hơi đi qua, còn chưa cút, chết. Băng lãnh quát mắng, nhưng cái kia Vinh Thân Vương sắc mặt biến đổi lớn. Hắn thân làm đệ nhất phương tộc, nói là nửa cái hoàng tộc cũng không quá đáng. Lại bị một cái nữ tử uy hiếp như vậy. Thế nhưng là, cái này nữ nhân thực lực quá mức kinh khủng. Nếu như khăng khăng xuống dưới, có lẽ nàng thực sẽ giết người cũng không nhất định. Ngọc Nhi, chúng ta đi. Vinh Thân Vương nhìn thoáng qua cái kia thanh niên cùng nữ tử. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn hướng về phía nữ nhi của mình. Đông Phương Ngọc có ngốc cũng biết rõ nữ nhân này đáng sợ, thế nhưng là nàng lại thực sự không cam tâm cứ đi như thế, cái kia nam nhân nhục nhã nàng, hiện tại nữ nhân này lại làm nhục nàng phụ thân Vinh Thân Vương, khẩu khí này nàng há có thể nhịn xuống. Bất quá là một cái cần dựa vào nữ nhân bảo hộ thứ hèn nhát, lần tiếp theo, đừng lại để cho ta gặp ngươi, nếu không, ta sẽ nhường ngươi trả giá đắt. Trước khi đi thời khắc, cái kia Đông Phương Ngọc lại dùng cực kỳ ghét hận ánh mắt nhìn về phía thần thiên. Nếu là không có vương tộc thân phận, người đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, nếu còn có lần sau, ta tất nhiên sẽ tại trước tiên giết ngươi. Thần thiên cho tới bây giờ sẽ không cho địch nhân cơ hội, cái này Đông Phương Ngọc muốn giết bản thân, nếu còn có lần sau, thần thiên tất nhiên trước tiên giết chết hắn. Vinh Thân Vương nhướng mày, nữ nhi của mình chính hắn rõ ràng, cái kia thanh niên không thể nghi ngờ là một cái sát phạt quyết đoán người. Nếu là lần sau gặp phải Đông Phương Ngọc nói năng lỗ mãng, có lẽ liền sẽ bởi vì một câu mà dẫn đến họa sát thân. Đoàn người nhìn xem thua chạy Vinh Thân Vương cùng ăn thiệt thòi Đông Phương Ngọc, trong lúc nhất thời ngậm miệng không nói gì, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần nhìn nữ tử cùng thanh niên thời điểm lại phát hiện, bọn họ cũng nháy mắt biến mất. Nhưng là không hề nghi ngờ, vừa mới phát sinh sự tình ở đoàn người trong lòng lưu lại không hiểu rung động, đường đường Đông Phương Vương tộc, điêu ngoa tùy hứng Đông Phương Ngọc, dĩ nhiên ăn phải cái lỗ vốn. Hơn nữa còn là Đông Phương Vinh ở dưới tình huống. Tin tức này, chỉ sợ tất nhiên sẽ giống như ma chú một dạng điên cuồng bao phủ toàn bộ hoàng thành. Phụ vương, người cứ đi như thế, Nữ nhi không phục, Đông Phương Ngọc đi theo bản thân phụ thân rời đi, nhưng trong lòng là tràn ngập sự không cam lòng tâm, nhớ nàng Đông Phương Ngọc khi nào nhận như thế vũ nhục, giờ phút này cái kia rõ ràng giấu năm ngón tay vẫn là nóng bỏng đau đớn cảm giác. Đông Phương Vinh không có nói, Đông Phương Ngọc lại là líu lo không ngừng. Im miệng cho ta, ngày thường bản vương dung túng ngươi, cưng chiều, để ngươi dưỡng thành cái này ngang ngược càn rỡ tính cách, đừng quên, thiên phủ đế quốc họ Nạp Lan, không họ Đông Phương. Ngươi nếu như đã tiến vào thánh viện, liền hảo hảo tu luyện, muốn báo thù dựa vào bản thân thực lực. Còn có ta cảnh cáo ngươi, tiểu tử kia tuyệt không phải người bình thường, tuyệt sẽ không cố kỵ ngươi thân phận, lần sau ngươi nếu là tại gặp hắn, có bao xa đi bao xa. Đông Phương Vinh đến nay còn tại ý nữ nhân kia sự tình, đây là hắn 19 năm qua lần thứ nhất đối với hắn nữ nhi phát lớn như vậy hỏa. Cho dù là cái này tôn võ cảnh giới cường giả đều là lấy làm kinh hãi, ngày thường cưng chiều nữ nhi Vinh thân vương, cư nhiên như thế phẫn nộ, nhìn đến chuyện này đối với hắn cũng là ảnh hưởng cực sâu. Phụ vương, im ngay, Đông Phương Vinh cắt đứt Đông Phương Ngọc mà nói, bầu không khí rời đi. Đáng giận, phụ vương chưa bao giờ nói qua ta, đều do cái kia ra hỏa, không được, ta nhất định muốn nhường hắn trả giá đắt. Mặc dù Đông Phương Vinh khuyên bảo Đông Phương Ngọc tuyệt không thể lại gây thần thiên, nhưng là tâm cao khí ngạo Đông Phương Ngọc lại làm sao sẽ từ bỏ ý đồ. Cho dù Đông Phương Vinh không còn xuất thủ, Đông Phương Ngọc cũng có bản thân biện pháp. Mà lúc này, hoàng thành trên một con đường, thần thiên cùng Mỹ Lâm cùng nhau mà đi dự Mỹ Lâm khí chất hấp dẫn không ít người chú ý. Ngược lại là thần thiên, giờ phút này tràn đầy hiếu kỳ đi đến bên người nàng nói nhỏ hỏi, Mỹ Lâm tỷ, người thực lực như thế mạnh, lúc nào sự tình, người đều không nói cho ta. Ngươi lại không hỏi qua ta, thần thiên, Mỹ Lâm trả lời nhường thần thiên trên đầu hắc tuyến kéo qua, không còn gì để nói, phiền muộn đến cực điểm, nếu như sớm biết rõ Mỹ Lâm thế lực cũng đã như vậy, thần thiên ở trong cổ cương vực chính là sẽ có nhiều hơn kế hoạch. Mỹ Lâm tỷ, người phải chăng cũng đã đột phá, thần thiên không có tiếp lấy nói tiếp, là muốn nhìn xem Mỹ Lâm phản ứng. Không nói cho ngươi, bất quá, bảo hộ ngươi hẳn là có thể, ngươi yên tâm đi, ta đã đáp ứng. Mỹ Lâm lại bổ sung một câu. Cái này khiến thần thiên phiền muộn tâm tình ngược lại là tốt không ít, có đại mỹ nữ bảo hộ, kỳ thật hay là rất không sai. Hơn nữa, ở nơi này đế quốc loại hình, thánh giả cấp bậc cũng không phải rất nhiều, có Mỹ Lâm tại, thần thiên lực lượng cũng đầy đủ rất nhiều. Tiếp xuống, người định làm gì đây? Hai người đi ở hoàng thành trên đường phố, Mỹ Lâm mở miệng hỏi thăm. Đến hoàng thành ta dự định quá nhiều, bất quá nơi này không có cái gì quen thuộc người, hơn nữa, ta tạm thời cũng không muốn bại lộ bản thân thân phận. Liền dạng này âm thầm tiến hành càng tốt một chút, bất quá đầu tiên phải biết cái này hoàng thành cách cục như thế nào. Vậy ngươi người thần gia, còn có cái kia hai cái nha đầu đây. Mỹ Lâm là biết rõ, thần thiên đến hoàng thành mục đích có rất nhiều, nhưng là trọng yếu nhất hay là Liễu Nham sự tình. Nghe được Mỹ Lâm mà nói, thần thiên trầm mặc, sau một lát nói ra, nhìn đến sự tình gì đều muốn tự thân đi làm, Liễu Nham cùng Lạc Hề tỷ đều ở đế quốc thánh viện. Thần thiên đang suy nghĩ, rốt cuộc là gia nhập đế quốc thánh viện hay là tinh ngân học viện. Người quả nhiên vẫn là quan tâm hai cái kia nha đầu đây, bất quá có lẽ ở trong mắt bọn hắn, người đã chết không phải sao. Trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó, đầu tiên, muốn lẫn vào học viện mới được. Về phần rốt cuộc muốn gia nhập hai cái học viện, thần thiên trước mắt còn thật không có nghĩ kỹ. Các ngươi nhìn trên trời, đó là cái gì? Lúc này, từng đạo kinh hô vang lên, đoàn người ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên không. Chính là nhìn thấy nguy nga thiên không đội ngũ gào thét mà qua, bay lượn đối không, được không tiêu sái. Thần thiên lúc này cũng là ngẩng đầu lên, đã thấy một đạo to lớn thân ảnh phất qua, đó là, Lạc Vô Đạo. Ân, hắn thực lực cũng đã đột phá võ vương. Thần thiên thật xa chính là có thể cảm thụ Lạc Vô Đạo trên người phát ra khí tức, cái kia gia hỏa cũng đã đột phá vương cấp. Là đế quốc thập kiệt, côn bằng chi dực Lạc Vô Đạo, không hổ là thập kiệt, vào hoàng thành dám ngự không mà đi. Đoàn người trong lòng chấn kinh. Ánh mắt tràn đầy hướng tới, những người còn lại tiến vào hoàng thành đừng nói ngự không, còn muốn tiếp nhận kiểm tra, nhưng đế quốc thập kiệt chính là có thể như vậy mà đi. Vô đạo huynh, chờ ta chốc lát, lúc này, trên bầu trời lại là một đạo thanh âm truyền đến, từ đoàn người đỉnh đầu mà qua, bất quá bên trên bầu trời đúng là mang theo cánh hoa, xinh đẹp đóa hoa lan tràn thân ảnh kia toàn thân. Người kia một thân tuyết bạch y sam, bước vào hư không bên trong, tiêu sái vô cùng, dạo bước hư không, mấy bước chính là tiến vào hoàng thành. Là Hoa công tử, đế quốc thập kiệt xếp hạng thứ 5 Hoa công tử. Đoàn người trong lòng rung động, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đế quốc thập kiệt bên trong, hoàng thành độc hữu hai đại thập kiệt, theo thứ tự là hoàng thành đại hoàng tử, thứ nhì chính là cái này Hoa công tử. Bây giờ, côn bằng chi dực Lạc Vô Đạo cùng Hoa công tử xuất hiện, cái này chỉ sợ mang ý nghĩa, đế quốc thập kiệt sẽ tề tụ hoàng thành. Chương 373, tranh bá mở màn. Đế quốc Thập Kiệt, Hoa công tử cùng Lạc Vô Đạo dĩ nhiên đồng thời xuất hiện, có truyền ngôn, bọn họ muốn gia nhập Đế quốc Thánh viện, tin đồn quả nhiên không giả. Năm nay Thánh viện thật lớn thủ bút, dĩ nhiên đem Hoa công tử cùng Lạc Vô Đạo cho lôi kéo đến Thánh viện, bọn họ là muốn triệt để đem cái khác học viện đánh a. Đoàn người nhìn xem trên đỉnh đầu bay lượn mà hơn người ảnh, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc thanh âm, Thánh viện gần nhất cử động tấp nập, đặc biệt là gần nhất có tin tức tin đồn, Tinh Ngân học viện đang phát ra chiêu sinh tuyên truyền sau đó, Đế quốc Thánh viện dĩ nhiên theo sát phía sau, trong đó không khó nhìn ra, hai đại học viện ở giữa minh tranh ám đấu. Đế quốc Thánh viện quật khởi mạnh mẽ, nhưng Tinh Ngân lại truyền thừa 800 năm, trong đó đế quốc bên trong lưu lại liên quan tới Tinh Ngân vô số truyền kỳ, nếu là công khai hủy diệt Tinh Ngân, cho dù là Thánh viện cũng làm không được, nhưng bọn hắn lại có thể thông qua cái khác thủ đoạn, đem Tinh Ngân đánh tan. Có truyền ngôn, Tinh Ngân bên trong, có một vật là đế quốc Thánh viện không có, lại là Thánh viện bọn họ muốn lấy được. Đế quốc Hoàng Thành, Hắc Y thanh niên lần nữa xuất hiện ở chỗ trùng điệp màn tre bên trong, bất quá lần này, hắn chạy lại là rất gấp, không giống trước đó như vậy nhàn nhã dạo chơi. Bắc Phong, chuyện gì như thế lo lắng? Màn tre sau đó thanh niên, giờ phút này chính đang bên hồ nước thả câu, tu thân dưỡng tính, mỗi một lần thấy vậy thanh niên đều có khác biệt cảm giác. Điện hạ, Thập Kiệt bên trong Hoa công tử cùng Lạc Vô Đạo cũng đã tiến vào Hoàng Thành, hơn nữa, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, sẽ gia nhập Thánh viện bên trong. Thanh niên thả câu cần câu đột nhiên có động tĩnh, kéo mạnh kéo, một đầu tinh xảo tiểu ngư mắc câu, nhưng hắn sắc mặt lại mãnh liệt chìm xuống, Bắc Phong, người thấy thế nào? Điện hạ, đế quốc Thánh viện bên kia cũng đã đứng ở vị kia điện hạ sau lưng, nếu như chúng ta không nhanh mà nói, đối tam điện hạ đại nghiệp sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Được thiên hạ, không chỉ là người thực lực, càng cần một cái khổng lồ thế lực duy trì. Thanh niên trầm mặc, đúng rồi, điện hạ, hôm nay Hoàng Thành bên ngoài phát sinh một kiện chuyện lý thú. Bắc Phong đem Đông Phương Vinh cùng Đông Phương Ngọc sự tình nói một lần, điều này khiến cho thanh niên chú ý. À, thú vị, lấy Đông Phương Vinh tính tình, thế mà nén giận, cái kia nữ tử tất nhiên không đơn giản, Bắc Phong, cái kia nam tử, người chưa bao giờ gặp qua. Thanh niên ánh mắt nghi hoặc, Bắc Phong tuyệt sẽ không lừa gạt bản thân, bất quá cái kia thanh niên thực lực như thế đến, lại là liền Bắc Phong đều không nói ra được hắn là ai. Bắc Phong lắc lắc đầu, cái này lăng không nhô ra một cái thực lực mạnh mẽ thanh niên, lại là liền hắn đều không biết. Lúc này Bắc Phong cũng không ý thức được, cái kia linh tông cường giả thanh niên, lại là cái kia cướp lấy linh kiếm võ tông cường giả. Dù sao, linh võ song tu, ở linh võ đại lục thế nhân trong mắt, cái kia chỉ là một cái hư vô phiêu miểu truyền thuyết mà thôi. Thanh niên gặp Bắc Phong lắc lắc đầu, lại là đột nhiên biến sắc, ta cái kia đại ca, nhìn như một lòng truy cầu võ đạo, bất quá có bát đệ giúp hắn chuẩn bị tất cả, đế quốc Thập Kiệt, Thánh viện, chính là toàn bộ hoàng thất nội ngoại chỉ ít có một nửa người đều là đứng ở hắn bên kia. Nếu như chúng ta lại không làm chút gì mà nói, lấy đại ca thủ đoạn cùng uy năng, ai cũng khó có thể đem hắn dung chuyển. Nhưng là, không đến cuối cùng người nào lại sẽ biết rõ kết quả đây. Bắc Phong, tuyệt không thể để cho cái kia thanh niên gia nhập Thánh viện bên trong. Minh Bạch, Hắc Y thanh niên vô tung vô ảnh biến mất, lưu lại màn che sau thanh niên ngưng trọng trầm tư, đều nói con hát vô tình, kỳ thật, quân vương càng vô tình, kẻ khác đều hâm mộ tiến vào cái này thâm cung hoàng đình, lại không biết, hoàng đình bên trong. Sinh tử bất quá nhất niệm ở giữa. Đế quốc Hoàng Đình, màn che trùng điệp thâm viện sau đó, một tên người khoác kim sắc long bào vương tử cấp tốc mà đi, kéo ra màn che trùng điệp đại môn sau đó, tại trong mắt mọi người trầm ổn cơ trí bát hoàng tử lại lạ thường biến nghiêm túc lên. Gặp qua, đại ca. Đông cung bên trong, liệt nhật đốt dương bao phủ toàn bộ không gian, không có người đáp lời, trong không khí tràn ngập một cỗ lẫm nhiên khí tức, nương theo lấy ánh sáng dư huy tản mát. Cái kia màn che sau đó, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, bát đệ, người đã đến. Đại ca, ngài an bài sự tình tiểu đệ cũng đã làm thỏa đáng. Hạnh khổ bát đệ, không gặp người, chỉ nghe hắn âm thanh, mà cái này màn che sau nam tử, chính là đế quốc bên trong vạn vạn người phía trên một người phía dưới Đông Cung Hoàng Thái Tử. Trong truyền thuyết đế quốc Thập Kiệt đứng đầu, Nạp Lan Đế Thiên, đại ca, tiểu đệ có một chuyện không biết, lấy đại ca thực lực và thủ đoạn, có thể cấu thành uy hiếp cũng chỉ có nhị ca mới đúng. Ngươi là muốn hỏi ta vì sao muốn đề phòng ngươi tam ca a? Đại hoàng tử Nạp Lan Đế Thiên mỉm cười, mang theo thần bí, lại như cũng chỉ có thể trông thấy hắn bóng lưng. Bát hoàng tử gật gật đầu, tam ca người cô đơn, vô luận là hoàng thất vẫn là đối đế quốc ảnh hưởng, liền nhị ca đều không bằng, chớ đừng nhắc tới đại ca, thậm chí, chết đi ngũ ca đều ở hắn lực ảnh hưởng phía trên, hắn thuộc hạ hoàn toàn không có binh quyền, hay không đại thần tông môn học viện duy trì, tại sao, đại ca hết lần này tới lần khác đối tam ca như thế để bụng. Bát đệ, ngươi nhìn thấy qua sẽ không cắn người mãnh thú sao? Bát hoàng tử hơi sững sờ, lại là lắc lắc đầu, nếu là mãnh thú, tất nhiên sẽ cắn người. Kia chính là, người hiện tại nhìn thấy Nạp Lan Tình Thiên, hắn chỉ là còn không có lộ ra răng nanh mãnh thú mà thôi, một khi có cơ hội, hắn biết không chút do dự lộ ra răng nanh, người thật sự cho rằng, những năm gần đây, hắn chỉ là thân ở cái kia trùng điệp màn tre sau đó sao? Đại ca nói như vậy, Bát Hoàng tử ngẩn ra một cái, trên thực tế, hắn và Tinh Ngân Học viện bên kia có thiên ti vạn lũ quan hệ, mặc dù hắn làm tỉ mỉ, nhưng chỉ cần ở trong hoàng thành, lại có cái gì có thể giấu giếm được ta hai mắt. Đại ca anh minh, tất nhiên cái này tam ca cùng Tinh Ngân có quan hệ, cái kia sau ba ngày học viện chiêu sinh, ngài biết xuất hiện sao? Việc này giao cho ngươi liền có thể, ta Đại Nhật Phần Thiên Quyết đã đến cuối cùng giai đoạn, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, Bát đệ, ngươi cũng đừng chậm trễ tu hành, ta từ phụ hoàng bên kia nhận được tin tức, Vạn Quốc Cương Vực không lâu sau đó sẽ có động tĩnh, nói không chừng, mới Vạn Quốc Cương Vực đại tái liền sẽ đến, đôi này ta Thiên Phủ Đế Quốc cực kỳ trọng yếu. Vạn Quốc Cương Vực đại tái, thế nhưng là cái kia 10 năm một lần Vạn Cương đại tái. Nghe vậy, Bát Hoàng tử thần sắc sững sờ, nhưng lập tức lại là không nhịn được toàn thân run rẩy lên, bất quá lại vội vàng nịnh nọt nói. Hắc hắc, lấy đại ca thực lực, Bát đệ cố gắng tu luyện đó cũng là theo không kịp, bất quá, Bát đệ cũng sẽ cố gắng. Chỉ ít cũng phải đi theo đại ca bước chân, ta mong đợi, đại ca dương danh Vạn Quốc Cương Vực thời điểm. Vạn Cương đại tái, đó là đế quốc thịnh hội, ta Thiên Phủ Đế Quốc, há lại sẽ khuất tại phụ thuộc đế quốc. Đại hoàng tử một câu, không cách nào che đậy kín hắn nội tâm dã tâm cùng cuồng ngạo. Đế quốc có đại ca tại, tất nhiên huy hoàng thiên thu vạn tái. Hai người hàn sầm hai câu, cái kia Bát Hoàng tử chính là lặng yên lui ra, nhưng hắn cũng chiếm được một cái phấn chấn lòng người tin tức. 10 năm một lần Vạn Quốc Cương Vực đại tái, rốt cục có động tĩnh. Đối với bất kỳ một cái nào đế quốc tới nói, này cũng là một trận không thể bỏ lỡ thịnh yến. Trước mắt Thiên Phủ Đế Quốc, bất quá là chỉ là tứ phẩm đế quốc. Phụ thuộc về thập đại đế quốc phía dưới, mà thập đại đế quốc lại chỉ là ngũ đại hoàng triều phụ thuộc quốc gia, có thể nói, Vạn Quốc Cương Vực mạnh nhất chính là ngũ đại hoàng triều. Đông cung bên trong, đại hoàng tử Nạp Lan Đế Thiên nhìn về phía màn tre bên ngoài phương hướng. Nơi đó là Nạp Lan Tình Thiên cư trú địa phương. Tam đệ a, tam đệ, mặc dù ngươi bố trí xuống thiên la địa võng, có thể cuối cùng cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, tốn công vô ích mà thôi. Hai ngày sau, hoàng thành Tây Giao bên ngoài một mảnh to lớn ven hồ. Ngọn núi giang hồ bờ, chung quanh toàn bộ đều là hồ nước, chỉ có hồ trung tâm vị trí có một chỗ cổ đình. Mà cổ đình bên trong, có một thanh niên chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon, hắn lẳng lặng ngồi ở bờ sông, không có nói, cũng không có ngôn ngữ, chỉ là chờ đợi. Qua sau một lát, ven hồ mặt phẳng, một cái thanh niên từ mặt nước đi tới, như giẫm trên đất bằng đồng dạng tiêu sái đi tới cổ đình bên trong, thanh niên một thân thanh sắc hoa phục cẩm bào, tướng mạo tuấn lãng, lại nhìn ra được, niên kỷ cũng không lớn, nhưng là hắn thực lực lại là sâu không lường được. Tam hoàng tử điện hạ, mỗi lần luôn luôn như vậy rảnh rỗi nhã hứng. Thanh niên đi tới cổ đình bên trong mỉm cười, mà cái kia thanh niên, chính là đế quốc đệ tam hoàng tử, Nạp Lan Tình Thiên. Nạp Lan Tình Thiên mỉm cười, ngồi. Thanh niên nhìn về phía cổ đình bên trong bàn đá phía trên, thế mà trưng bày ba bộ bát đũa không khỏi toát ra vẻ nghi hoặc, a, là ai như thế vinh hạnh, có thể bị tam hoàng tử mời. Nạp Lan Tình Thiên toát ra ôn hòa tiếu dung, ha ha, người này, tin tưởng vô tâm lão đệ cũng không lạ lắm, ân, hắn đã đến. Thoại âm rơi xuống, hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía mặt sông, đã thấy một tràn ngập bá khí nam tử vượt qua ngọn núi giang hồ, một bước chớp mắt, đúng là vạn mét. Trong nháy mắt, liền đi tới hai người trước người, trông thấy người tới, tam hoàng tử mỉm cười tiến lên, kiếm huynh quả nhiên thủ tín. Tam hoàng tử hoàng kim mẫu đơn mời, Lưu Thương tự nhiên tiến về, bất quá ta không nghĩ đến là, tam hoàng tử trong miệng khen ngợi một vị khác thiên tài lại là hắn. Sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cái kia tuấn lãng thiếu niên mỉm cười, hắn cũng không có nghĩ đến tam hoàng tử bệ hạ mời người, vậy mà sẽ là kiếm Lưu Thương. Nhường vũ gia thiên tài xưng hô ta là huynh. Không thể không nói, đây là ta kiếm mỗ vinh hạnh. Kiếm Lưu Thương ánh mắt tiếp xúc cùng thanh niên, hắn thân phận đúng là ngày xưa Thiên Tông đệ tử, Vũ Vô Tâm. Ngày xưa cùng sư huynh cùng nhau Thiên Tông cùng học, cái kia tự nhiên cũng là Vô Tâm sư huynh. Vũ Vô Tâm cười nhạt một tiếng, sau đó lại mở miệng nói ra, nghe nói sư huynh lấy được một thanh linh kiếm, sư đệ ở đây chúc mừng sư huynh. Nghe vậy, Kiếm Lưu Thương đột nhiên biến sắc, chỉ sợ làm sư đệ ngươi thất vọng rồi, thanh kia linh kiếm bị người cướp đi. Vũ Vô Tâm nghe vậy, sắc mặt hoảng hốt, cái này lại không phải giả ra, bởi vì hắn rất khó tưởng tượng, có người có thể từ Kiếm Lưu Thương trong tay cướp đoạt linh kiếm. Có gia tộc tông môn đại năng xuất thủ, Kiếm Lưu Thương ngược lại cũng không có giấu giếm, cười cười, không, người kia cùng chúng ta niên kỷ đồng dạng. Vũ Vô Tâm trầm mặc, Tam Hoàng Tử mặc dù sớm đã biết rõ, có thể tận mắt từ người trong cuộc trong miệng nghe được, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, có thể từ kiếm Lưu Thương trong tay cướp đi linh kiếm, người kia đến tột cùng là ai. Thế nhưng cũng đã không trọng yếu, làm Nạp Lan Tình Thiên đem kiếm Lưu Thương cùng Vũ Vô Tâm đồng thời an bài tại nơi này gặp mặt, cái này nói rõ, Tam Hoàng Tử Nạp Lan Tình Thiên cũng đã bắt đầu lộ ra hắn răng nanh, đồng thời mang ý nghĩa, đế quốc tranh bá ở đây mở màn. Chương 374, người đã là người trong cuộc. Đế quốc, Thiên Phủ Hoàng Thành, Khuynh Tâm Tử Lâu, có tin đồn, 800 năm trước, một vị vĩ đại người từng ở chỗ này gặp một vị hắn ngưỡng mộ trong lòng cô nương, nhưng lại bởi vì một lần ngoài ý muốn, cái kia cô nương xinh đẹp vĩnh viễn an nghỉ tại thế. Thế là, vị cường giả kia ở trong này thành lập một cái quán rượu, liền có 800 năm sau hôm nay đế quốc phồn hoa nhất to lớn nhất người nhiều nhất Khuynh Tâm Tử Lâu. Mà ở quán rượu trên bia mộ, khắc dấu lấy hai người quen biết gặp gỡ yêu nhau cố sự, ở cái kia rơi nơi đuôi, càng là lưu lại vì thế nhân truyền lại tụng thiên cổ tuyệt cú. Ta dư trích ảnh hệ nhân gian, như hà đồng sinh bất đồng tử. Đồng tử yên năng lưỡng tương kiến, nhất song bạch cốt hoang sơn lý. Hai câu này, vì thế nhân tán tụng, vì thế nhân chấn kinh, ngắn ngủi hai câu, lại là phản ứng ra lúc trước đối với cái kia nữ tử tình cảm. Mà cái kia cố sự, lại làm cho Mị Lâm khóc không thành tiếng. Thần thiên không còn gì để nói, nhưng thấy được trên tấm bia đá bọn họ nói tới câu chuyện tình yêu sau đó, thần thiên cũng là không khỏi cảm khái, thử tình khả đãi truy ức, trích thị đương thời dĩ võng nhiên. Mà thần thiên trong miệng thốt ra một câu nói như vậy, lại là nhường Mị Lâm ánh mắt lần nữa trước mắt sáng lên, cái này thanh niên hắn cuồng ngạo, không bị trói buộc, cuồng lãng, nhưng là nói chuyện, lại là tràn đầy tài văn chương bay lên. Hắn thỉnh thoảng lạnh lùng, thỉnh thoảng xuất khí, thỉnh thoảng cuồng ngạo, thỉnh thoảng không bị trói buộc. Hắn đến tột cùng là một cái như thế nào người? Đây là Mị Lâm trong lòng vô cùng hiếu kỳ nghi vấn, có lẽ, chỉ có cùng ở cái này thiếu niên bên người, có lẽ liền có thể biết rõ tất cả đáp án. Khuynh Tâm Tử Lâu, thần thiên muốn hạ cuối cùng một gian phòng khách thượng hạng, có thể nói hắn vận khí tốt, tại quán rượu lúc tranh đoạt thời điểm còn phát sinh cãi vã tranh chấp, bất quá Khuynh Tâm Tử Lâu cũng rất công chứng. Nhưng chỉ có một gian quán rượu, cho nên Mị Lâm cùng thần thiên cùng ở một phòng. Ở cái kia ánh trăng phía dưới, Mị Lâm lộ ra trổ mã hào phóng, là xinh đẹp như vậy động nhân, cho dù là thần thiên đều không nhịn được chăm chú nhìn thêm, đây là một cái mê người yêu nữ, cũng giống là một cái ăn thịt người yêu tinh. Trước kia, Mị Lâm đều ở bản thân nhất phương thế giới bên trong, thần thiên cũng không để ý, bây giờ cái này nữ nhân đi theo bản thân, hắn mới phát hiện bên người đi theo một cái như vậy xinh đẹp nữ nhân, đơn giản đối thân làm nam nhân hắn tới nói là một loại tra tấn. Phải biết, đây chính là Mị Lâm, nàng coi như không hề làm gì, đó cũng là mị hoặc tận xương. Nhưng thần thiên tận lực không cho bản thân suy nghĩ nhiều, Mị Lâm tỷ, ngươi ngủ trên giường, ta đánh cái chăn đệm nằm dưới đất là được rồi. Mị Lâm nhìn thấy thần thiên cử động mỉm cười, ngươi không lên giường ngủ sao? Thần thiên, Mị Lâm tỷ, ngài đừng giày vò ta được không? Nơi này cũng không có người nào, ngươi như thế sử dụng mị thuật mà nói, ta sợ ta bảo trì không được a. Ngươi sẽ không, ai nói ta sẽ không, ta thế nhưng là nam nhân. Thần thiên lập tức phản bác, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi dám mà nói, ta sẽ cắt ngang ngươi ba cái chân. Nghe vậy, thần thiên một trận run rẩy, Mị Lâm tỷ, ngài lại như vậy chơi, ta chỉ có đi nhất phương thế giới. Tốt, nhìn ngươi sợ dạng, đừng cho là ta cái gì đều không biết, ngươi lúc kia, đối với cái kia thanh mộng giai thế nhưng là một chút cũng không ôn nhu. Đêm nay Mị Lâm, không biết tại sao, phá lệ dụ hoặc. Nhưng đối với thần thiên tới nói, lại phảng phất chí mạng độc vật, nghe được nàng lời nói, càng là không còn gì để nói, lại tiếp tục như vậy, thần thiên sợ cái này nữ nhân liền là nhiếp tiểu thiến. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, nhưng ở trong mộng, thần thiên lại nằm mơ thấy rất nhiều thân ảnh, cuối cùng trong đầu hình ảnh dĩ nhiên như ngừng lại Tuyết Ni trên người, cuối cùng hai cái thân ảnh nặng hợp cùng một chỗ, nàng lại là Nạp Lan Vân Thường. Thế gian, lại có như thế tương tự hai người, có thể nàng lại cuối cùng không phải nàng. Đêm tối, thần thiên mãnh liệt mở ra hai con ngươi, nhưng mà, hắn lại phản xạ có điều kiện tính rút ra một thanh phổ thông kiếm. Ta có thể không nhớ kỹ bản thân đắc tội qua người nào, trừ phi, hắn Đông Phương Vinh không muốn sống. Thần thiên bá đạo một câu, thanh kiếm kia lại là nhắm ngay hư không bên trong, gian phòng bên trong, yên tĩnh có chút quỷ dị có chút lạ thường. Nếu là có người nhìn xem mà nói, tất nhiên sẽ cho rằng thần thiên là một cái phong tử bị điên. Hắn lại đem kiếm chém về phía hư không, càng là hướng về phía hư không mở miệng nói chuyện. Lúc này, Mị Lâm cũng sớm cũng đã bừng tỉnh, nàng ánh mắt một mực nhìn chằm chằm thần thiên lợi kiếm phương hướng, nàng nhìn không thấy, nhưng là ở cái này gần cự ly phía dưới, nàng có thể cảm nhận được thần thiên lợi kiếm chỉ phương hướng có một người. Là, một cái nhìn không thấy người, ba hơi bên trong, bản thân cút ra đây, nếu không chết. Hôm nay dưới, không có người có thể tại tiếp cận thần thiên 3 mét bên trong mà không bị phát hiện, vô luận là bất luận cái gì năng lực, bất luận cái gì ẩn nấp thủ đoạn, ở trước mặt thần thiên đều là vô dụng. Bởi vì, hắn có khám phá tất cả linh đồng, trước mắt, hắn kiếm đang thả ở cái kia người trên cổ, chỉ cần hắn dám loạn động một bước, lợi kiếm liền sẽ cắt xuống hắn đầu. Hư không trong bóng tối, cái kia nhìn không thấy thân ảnh nắm chặt nắm đấm, trong tay nổi lên mồ hôi lạnh, cái kia hắc y nhân trong lòng lúc này ngoại trừ chấn kinh hay là chấn kinh. Từ khi 8 tuổi năm đó, hắn bị gia tộc vứt bỏ, tất cả mọi người kiên định hắn võ hồn là phế võ hồn sau đó, hắn nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, cuối cùng hắn không ngừng rèn luyện bản thân võ hồn, cuối cùng tại võ hồn thức tỉnh đệ nhị giai đoạn thời điểm, thành công đem võ hồn lực lượng phát huy đến mạnh nhất. Hắn đem cái này võ hồn lực lượng mệnh danh là những năm gần đây, nương tựa theo cái này võ hồn, vô luận là hoàng cung nội tình hay là thâm cung đại viện, chỉ có hắn không muốn, không có hắn đi không được. Hắn mặc dù không có chân chính ở thánh giả dưới mắt nghiệm chứng qua, nhưng hắn đối bản thân võ hồn rất có lòng tin, chỉ sợ là thánh giả cũng khó có thể phát hiện. Những năm gần đây, hắn xuất sinh nhập tử, đều là nương tựa theo cái này võ hồn năng lực mà sống tiếp được, vì hắn chủ tử, lập xuống công lao hãn mã. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại hôm nay, hắn thất bại. Ngay tại hắn dương bản thân chủy thủ trong tay thời điểm, cái kia nam nhân đột nhiên bừng tỉnh, chỉ là trong nháy mắt đem kiếm trong tay nhắm ngay bản thân. Nhưng hắn vẫn như cũ không minh bạch, cái này nam nhân làm sao có thể phát hiện bản thân. Thế là, hắn không cam tâm thử nghiệm dùng đoản kiếm trong tay làm ra một cái nhỏ bé cử động, nhưng mà lại là hành động này, cái kia nam tử mãnh liệt đem hắn đoản kiếm đánh bay ra ngoài. Tàn kiếm, trong hư không bại lộ thân ảnh, cắt thành hai đoạn lợi kiếm đâm vào mặt đất. Nhìn đến, ngươi là muốn chết, thần thiên kiếm động, không, không muốn giết ta. Người kia vội vàng lộ ra bản thân thân ảnh, ngược lại là một bên Mị Lâm giật mình, ngươi thế mà có thể giấu giếm được ta hai mắt. Đây là ngươi võ hồn, ngươi như vậy, không thể để cho hắn còn sống. Mị Lâm chính là muốn xuất thủ, thần thiên kiếm lại ngăn cản nàng, không vội, ta không muốn vô duyên vô cớ bị người nhớ thương, nói đi, ngươi là ai, Đông Phương Vinh phái ngươi tới. Hắc y nam tử sắc mặt cương nghị, cho dù bại lộ thân hình lại như cũ trầm ổn, không có nửa điểm hoang mang, nghe được thần thiên nói sau đó, trên mặt hắn tràn đầy khinh thường, Đông Phương Vinh. Hắn còn không xứng, ngươi kiêu ngạo, sẽ muốn mạng ngươi, ta không thích nghe nói nhảm. Thần thiên phóng thích thấy lạnh cả người, nhưng cái kia hắc y nam tử cảm giác được run rẩy. Hắn có thể cảm giác được, nếu như mình ở nói nhiều một câu, cái này nam nhân liền sẽ muốn bản thân mệnh. Ta tên Bắc Phong, là nhà ta chủ nhân để cho ta tới tìm ngươi, bất quá ta hiếu kỳ, ta đối bản thân võ hồn năng lực vẫn là rất có tự tin, coi như là thánh giả cũng rất khó phát hiện ta. Đó là bởi vì, ngươi vẫn không có gặp được ta mà thôi, ta đối với ngươi là ai không hứng thú, nhà ngươi chủ nhân là ai. Thần thiên cắt đứt đối phương mà nói, Bắc Phong trầm mặc, sau đó ngẩng đầu mở miệng nói, nhà ta chủ nhân thân phận không thể nói, mà chủ nhân để cho ta tới mục đích, là hy vọng có thể cùng công tử gặp một mặt. Hơn nữa, ta cũng không có nghĩ chân chính muốn công tử tính mệnh. Ta biết rõ, cho nên, người còn có thể sống đến hiện tại. Thần thiên thu hồi kiếm, hắn đối với địch nhân chưa bao giờ nương tay, bất quá gia hỏa này dù là thanh kiếm hướng về phía bản thân, lại không có sát ý, đây cũng là thần thiên thủ hạ lưu tình duyên cớ. Công tử, ta ở Hoàng Thành trước đó nhìn thấy ngài thực lực, nhà ta chủ nhân đối với ngài rất có hứng thú, không biết công tử có thể. Lan đi, ta đối với ngươi chủ nhân đều không có hứng thú, hiện tại lập tức rời đi nơi này, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thần thiên không đợi hắn mở miệng, cũng đã hạ lệnh trục khách, cũng đã không cần nhiều nói rõ, hắn cũng đã minh bạch, người này là tới lôi kéo bản thân. Bất quá, người này chủ tử, ngược lại là một nhân vật, chỉ dựa vào bản thân ở Hoàng Thành bên ngoài biểu hiện, lại là muốn lôi kéo bản thân, nhưng đến Hoàng Thành trước đó, tả lão từng khuyên bảo qua bản thân, tuyệt không thể cuốn vào Hoàng thất phân tranh, mà vừa mới hắc y nhân mà nói rõ ràng nói rõ, hắn chủ tử là Hoàng thất người. Vô luận là người nào, thần thiên đều không có hứng thú. Nhìn thấy thần thiên dĩ nhiên như thế quyết đoán cự tuyệt bản thân, Bắc Phong lại là không cam tâm, công tử, nếu ngài nguyện ý trợ giúp nhà ta chủ nhân, vinh dự, địa vị, quyền lực đều không sao cả xuống. Vụt, trả lời người kia là một đạo trong tay ngưng tụ mà thành kiếm ý, kiếm khí vạch phá gương mặt, lọn tóc ở không trung bay múa. Lan, ta hiểu, công tử, là ta mạo muội. Công tử, có thể hay không cho ta cuối cùng nói một câu? Nhà ta chủ nhân, không hy vọng cùng công tử là địch, nếu là có thể mà nói, hy vọng công tử không muốn gia nhập đế quốc thánh viện, đã không thể cộng sự, chủ nhân cũng hy vọng không phải địch nhân. Học viện chiêu mộ, nếu công tử có hứng thú, có thể cân nhắc tinh ngân học viện, mặc kệ công tử như thế nào không đếm xỉa đến, từ ngài tiến vào hoàng thành một khắc kia trở đi, ngài đã là người trong cuộc. Nói xong, cái kia hắc y nhân thả người nhảy lên, hoàn toàn biến mất ở đêm tối bên trong. Về phần, thần thiên sẽ như thế nào lựa chọn, cái này cũng không phải hắn Bắc Phong có thể chi phối, bởi vì hắn còn lưu lại, có lẽ liền sẽ trở thành một đạo lạnh buốt thi thể. Cần cùng đi lên sao? Mị Lâm ở bên người thần thiên nói ra. Thần thiên lắc lắc đầu, không cần, ta đối hoàng thất tranh quyền đoạt lợi không có cái gì hứng thú, về phần ta có thể hay không gia nhập học viện, chỉ sợ trong này còn có càng tầng sâu hàm nghĩa a. Đối phương từ bản thân tuổi tác, cùng vào hoàng thành thời gian suy tính, mặc kệ bản thân có phải là hay không muốn nhập viện người, cái kia hắc y nhân ý tứ chính là không hy vọng bản thân gia nhập thánh viện. Mặc kệ như thế nào không đếm xỉa đến, cũng đã là người trong cuộc sao. Ngươi không muốn biết là ai chăng? Mị Lâm cảm giác thần thiên tính tình hẳn là tương đối muốn biết rõ ràng sự tình mới đúng. Thần thiên cười cười ngôn ngữ tràn đầy tự tin, chỉ cần ta còn ở hoàng thành, sớm muộn sẽ cùng cái kia cái gọi là chủ nhân gặp mặt. Chương 375, Nam Sơn mộng tưởng, nhạc sơn ven hồ, mặt nước đột nhiên tạo nên một trận gợn sóng, lại không phải người tới, mà là rời đi bóng lưng. Hai đạo thân ảnh chạy như bay ra bên ngoài mấy chục dặm, Vũ Vô Tâm nhìn về phía trước mắt cái kia bá khí lẫm nhiên nam tử, không nghĩ đến, người sẽ đáp ứng tam hoàng tử nói tới sự tình. Nhìn đến, kiếm sư huynh đối cái này hoàng quyền tranh bá cũng có hứng thú đây. Hứng thú, những cái kia đều không liên quan gì đến ta, ngược lại là ngươi. Ta có thể không biết Vũ gia bên này bắt đầu duy trì tam hoàng tử. Nói xong, kiếm lưu thương ngự kiếm mà đi, thân ảnh thoáng qua biến mất không còn tăm hơi vô tung, nguyên địa, lưu lại trầm tư Vũ Vô Tâm nhíu lại trầm tư lông mày. Mà lúc này, ven hồ cổ đình trung tâm, bờ sông một tịch cảnh đẹp, chiếu đến cái kia huỳnh quang ánh trăng, cổ đình bên trong thanh niên, nhếch miệng lên mang theo vẻ tự tin tiếu dung. Điện hạ, Bắc Phong hành sự bất lực, còn mời trách phạt. Nhiều cho phép lúc, mặt sông hơi hơi tạo nên một trận gợn sóng. Sau đó Bắc Phong thân ảnh xuất hiện ở cổ đình bên trong. Tam hoàng tử trời nắng sắc mặt biến thành hơi ngưng. Bắc Phong đem quá trình nói cho tam hoàng tử điện hạ. Nghe vậy, Nạp Lan Tình Thiên càng là tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ đến, lại có người có thể phát hiện ngươi. Ha ha, người này càng ngày càng thú vị. Bắc Phong, ngươi cũng đã tận lực, về phần người kia sẽ như thế nào lựa chọn, hôm nay liền biết. Bắc Phong hổ thẹn cúi đầu xuống vẫn là không nhịn được hỏi, điện hạ, ngài bên này. Tam hoàng tử mỉm cười, xem như có thu hoạch a. Bắc Phong lập tức chúc mừng Nạp Lan Tình Thiên, hắn hiểu tam hoàng tử làm người, hắn nói như vậy trên thực tế cũng đã thành công, cho nên Bắc Phong trên mặt mới có thể xuất hiện như thế vẻ mừng rỡ. Về phần cái kia lời nói, người kia đến tột cùng sẽ làm thế nào, hôm nay hai đại học viện chiêu sinh thời gian, tất cả liền sẽ biết được. Ngày kế tiếp sáng sớm, đế quốc hoàng thành nghênh đón một trận thịnh thế. Sáng chói diễm hỏa, chiếu rọi ban ngày hoàng thành. Đây là thiên phủ hoàng thành hai đại học viện chiêu sinh thời gian, về phần trong này ám ẩn giấu bao nhiêu huyền cơ, chỉ sợ không có người biết rõ. Mà thần thiên, chính là ở cái kia ầm ý âm thanh bên trong bị đánh thức, mở ra khuynh tâm tử lâu cửa sổ nhìn về phía bên ngoài thời điểm, hắn cư trú địa phương chính là quán rượu đệ tam tầng, vị trí cũng không cao, thế nhưng là liếc nhìn lại, khắp nơi là cũng đã kín người hết chỗ đường đi. Hắn tự nhiên sẽ không quên, hôm nay là cái gì thời gian. Tại khuynh tâm tử lâu tính tiền sau đó, thần thiên cũng bước lên tiến về học viện chiêu sinh địa phương, đó là hoàng thành đệ nhất giai đoạn cùng đệ nhị giai đoạn điểm kết nối, cũng là thánh viện cùng tinh ngân rằng co địa phương, nơi đó phân biệt đứng thẳng lấy tinh ngân cùng thánh viện thạch bi. Hai đại học viện chiêu mộ chỗ, trên thực tế, đây là một trận nghiêng về một bên chiêu sinh hình thức, hàng năm, đế quốc học viện đều chỉ sẽ tiến hành một lần chiêu sinh, nhưng mà, lần này, học viện chiêu sinh trước thời hạn 3 tháng, vốn là tinh ngân học viện vì dịch ra đế quốc thánh viện suy nghĩ đi ra kế hoạch. Lại không nghĩ rằng, thánh viện cũng sẽ cùng bọn họ một dạng lựa chọn trước giờ. Cái này khiến nguyên bản là áp lực to lớn tinh ngân học viện càng là cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ. Nhưng là sự tình cũng đã phát sinh, đồng thời cũng đã công bố ở toàn bộ đế quốc hoàng thành bên trong, tinh ngân học viện tự nhiên không có khả năng đang thay đổi bọn họ nguyên bản kế hoạch. Dù là biết rõ là Đao Sơn, là Hỏa Hải, bọn họ vẫn như cũ không thể lui lại. Trên thực tế, đây đúng là một trận cách xa tranh đấu. Đế quốc Thánh viện những năm gần đây tại Thiên phủ Đế quốc có thể nói là cho thế nhân lưu lại ấn tượng sâu sắc, dần ra, cỗ này ấn tượng cũng đã dần dần muốn siêu việt đế quốc đệ nhất tông môn Thiên Tông. Mà đồng dạng xấu hổ tinh ngân, cũng gặp phải cùng Thiên Tông một dạng tình cảnh, không giống là, Thiên Tông cần cường giả tiếp tục duy trì, mà tinh ngân cần tân tú hậu đại quật khởi. Theo lấy Đế quốc Thánh viện khuếch trương, gần trăm năm nay, mọi thứ có Thiên phú vương tộc đệ tử, quý tộc công tử, thậm chí là đến từ thế tục Thiên phú đệ tử hoàn toàn bị Thánh viện tuyển nhận. Cái này dẫn đến tinh ngân thánh viện bắt đầu đi về phía suy bại, nếu không phải dựa vào cái này mấy trăm năm qua kéo dài quan hệ, chỉ sợ rất nhiều hoàng thất vương tộc quý tộc đều sẽ không lại đem bọn họ hậu đại đưa đến Tinh Ngân học viện. Trước kia Tinh Ngân, nắm giữ khổng lồ nội tình, bồi dưỡng đi ra học sinh không có chỗ nào mà không phải là đế quốc nhân tài, khi đó muốn tiến vào Tinh Ngân học viện, đều cần phải có thư tiến cử, tuyệt không phải tùy tiện có thể nhập. Nhưng là bởi vì dạng này, nhưng mới xuất hiện đế quốc thánh viện chui chỗ trống, bọn họ mặt hướng đế quốc chiêu sinh, ai đến cũng không có cự tuyệt, ngày càng cường đại, mà ý thức được nguy cơ Tinh Ngân, ở bọn hắn nghĩ đến cải biến thời điểm, nháy mắt, thánh viện cũng đã biến thành quái vật khổng lồ. Mà bây giờ, Tinh Ngân học viện chiêu sinh, thậm chí không cần khảo hạch, thậm chí chỉ cần gia nhập học viện, liền có thể mỗi tháng nhận lấy 3 cái lục phẩm đan dược, nửa năm sau có thể nhận lấy bát phẩm đan dược một mai, một năm sau đó có thể nhận lấy một mai phàm phẩm đỉnh phong đan dược. Dạng này chiêu sinh điều kiện, không thể nghi ngờ là hạ vốn gốc, xác thực, nếu như là trước đó cái này khiến rất nhiều người đều động tâm, thế nhưng là, đế quốc thánh viện vì nghiền ép Tinh Ngân, dĩ nhiên khai suất gấp 3 lần điều kiện. Một cái chớp mắt này, liền để cho Tinh Ngân té ngã đáy cốc. Bất quá, đế quốc thánh viện bên kia vẫn như cũ cần khảo hạch, nhưng là bởi vì cái kia phong phú nhập viện ban thưởng, cùng những năm gần đây thánh viện lực ảnh hưởng, cho nên tại hai đại học viện rằng có chiêu sinh địa, nhân nhóm phun trào, liếc nhìn lại, nhìn không thấy đầu. Như vậy, hai đại học viện chính diện giao phong kết quả sẽ như thế nào? Đế quốc thánh viện bên trong, cao tầng tề tụ, giờ này khắc này, bọn họ nghe được trong học viện truyền đến tin tức nguyên một đám nhíu mày, ngay cả cái kia học viện phó viện trưởng cũng rơi vào trầm tư, không nghĩ đến, Tinh Ngân đúng là đi đến một bước này, phải dùng lần này làm thủ đoạn đến chiêu sinh. Phó viện trưởng đại nhân, mặc dù bọn họ thủ đoạn ti tiện bỉ ổi, thế nhưng là, lại lấy được rất lớn hiệu quả, nguyên bản coi là, chúng ta dùng phương thức như vậy có thể cho Tinh Ngân chiêu không đến một tên đệ tử, nhưng vẫn là đánh giá thấp mấy cái kia nha đầu lực ảnh hưởng. Lan Mộng Tâm, đế quốc thập tam sai, mặc dù thiên phú không phải xuất chúng nhất một vị, nhưng là, lại là công nhận đế quốc đệ nhất tài nữ, thoạt nhìn, ngược lại là có chút xem thường Lan Lăng Vương Hầu chi nữ. Ha ha, hắn Tinh Ngân học viện có thể sử dụng biện pháp ta thánh viện không thể dùng sao? Không chỉ có thể dùng, còn có thể dùng càng tốt hơn, tất nhiên muốn liều nhân khí, ta thánh viện sao lại lạc hậu. Liền để cuộc thịnh yến này, kéo dài lên men A. Hai đại học viện chiêu sinh chỗ, rốt cuộc chờ đến, một ngày này rốt cuộc đã đến, vì ta mộng tưởng, vì cái kia một giấc mộng không hết mộng, ta nữ thần, ta tới. Đây là một thân bạch y phổ thông thanh niên, dài mi thanh mục tú, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Si mê ánh mắt, hoàn toàn toàn nhìn về phía Tinh Ngân học viện phương hướng. Ở cái kia vạn chúng chú mục đám người bên trong mắt của hắn chỉ có một người. Chỉ có cái kia phong hoa tuyệt đại giai nhân thân ảnh. Đến mức, hắn ở đoàn người phun trào dưới hoàn toàn không có ý thức được bản thân đụng phải một người. Bất quá, cái kia hung hăng va chạm, lại làm cho cái kia thanh tú thanh niên mạnh mẽ đau. Hắn lấy lại tinh thần xem xét, bản thân trước mắt đồng dạng một cái bạch y linh giả thanh niên, khí độ bất phàm, lông mi hiên ngang. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cái kia thanh tú thanh niên, vội vàng nói xin lỗi. Bạch y linh giả thanh niên mỉm cười, không quan hệ, bất quá, ta vốn coi là lấy đế quốc thánh viện lực ảnh hưởng, Tinh Ngân học viện hẳn là sẽ không có người nào mới đúng, nhưng là trước mắt tình huống dưới, hoàn toàn vượt ra khỏi ta ngoài ý liệu a. Cái kia bạch y linh giả, chính là thần thiên, bất quá, Mị Lâm cũng không cùng hắn cùng một chỗ. Nghe được lời này, thanh tú thanh niên có chút không phục giọng điệu nói chuyện, vị bằng hữu này, lời không thể nói như vậy, đế quốc thánh viện mặc dù cường đại, lực ảnh hưởng cũng rất sâu. Nhưng Tinh Ngân học viện xem như uy tín lâu năm học viện sừng sững không ngã, tất nhiên có hắn nguyên nhân, hơn nữa, trọng yếu nhất là, nghe nói lần này, gia nhập Tinh Ngân mà nói, sẽ cùng chúng ta đế quốc hoàng thất cửu công chúa cùng thời kỳ, thậm chí là cùng một chỗ học tập. Thần Thiên, nhìn xem cái kia thanh niên hướng tới thần sắc, Thần Thiên không nhịn được cười, người gia nhập học viện là giả, tán gái là thật a, đế quốc cửu công chúa. Ha ha, không cho phép người vũ nhục ta mộng, ta theo những cái kia chiếu cố sắc đẹp gia hỏa khác biệt. Cửu công chúa chính là ta trong lòng nữ thần, là ta tuyệt đối không cho phép khinh nhường tồn tại, nàng giống như tựa thiên tiên mỹ lệ, ở trong lòng ta, giống như là ta mộng. Cỏ, có thể đem tán gái nói như thế văn nhã, ta cũng là thêm kiến thức. Thần Thiên nhìn xem thanh niên, khóe miệng co quắp một cái. Chính là, tiểu tử, lăn về đi xếp hàng, chúng ta gia nhập Tinh Ngân, không phải vì công chúa chính là vì Lan Mộng Tâm cô nương, đừng tưởng rằng đó là ngươi nữ thần, cái này vẫn là chúng ta mọi người nữ thần đây. Ngươi tranh thủ thời gian lăn về, bằng không thì đánh ngươi a. Nhìn thấy cái kia thanh tú thanh niên chuẩn bị chen ngang, bị người nhóm cho đánh bay trở về. Các ngươi, hừ, ta không cùng các ngươi chấp nhặt. Cái kia thanh niên về tới Thần Thiên sau lưng, đây là hắn trước đó xếp hàng cấp độ. Nhìn thấy cái kia thanh niên bộ dáng, Thần Thiên ngược lại cũng là tò mò, cái cái này Tinh Ngân Học Viện sẽ không vì chiêu sinh sử dụng sắc đẹp a. Người gọi tên là gì? Cái kia thanh tú thanh niên nhìn thấy Thần Thiên hỏi thăm bản thân, tức khắc một cỗ diễn xuất nói ra, tên ta Nam Sơn, Nam Sơn Nam Nam Sơn. Ha ha, nhìn bộ dáng, mỹ nữ hiệu ứng thật không tệ, đế quốc công chúa danh hào, xác thực có thể cho không ít nằm mơ người ý nghĩ tìm cách tiếp cận. Dù sao, một khi có thể cùng công chúa cùng viện học tập, không chừng còn có thể phát sinh chút gì đây. Thần Thiên ngược lại là có thể hiểu được những người này ý nghĩ, bởi vì Tinh Ngân Học Viện chiêu sinh đội ngũ bên này, cơ hồ đều là nam tính, bất quá, song phương học viện đều còn chưa tiến vào chính là chiêu sinh, cự ly bắt đầu còn thừa lại nửa khắc đồng hồ thời gian, ai cũng không dám hứa chắc cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Người đây, Nam Sơn hỏi ngược một câu, Vô Trần, Vô Trần, tên rất hay, có đúng không, người cũng không tệ. Thần Thiên lễ phép đáp lại một câu, người cũng phải gia nhập Tinh Ngân sao? Nam Sơn nhìn về phía Thần Thiên mỉm cười, Nam Sơn trừng mắt một cái, người cũng vậy. Bất quá, ta sẽ không đem ta nữ thần nhường cho ngươi. A, ta đối với ngươi nữ thần không hứng thú. Đi ra, ngay ở Thần Thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, trong đám người không biết ai truyền đến một đạo kinh hô thanh âm, chỉ thấy Tinh Ngân Học Viện chiêu sinh chỗ, một nhóm xinh đẹp thân thể từ đoàn người chú mục phía dưới chậm rãi đi tới. Chỉ một cái liếc mắt, Thần Thiên nhìn về phía đoàn người ánh mắt đúng là ngưng tụ, thân thể khẽ run lên. Chương 376, Đế quốc thập tam sai. Đi ra, đi ra, là Lan Mộng Tâm, còn có, chúng ta cửu công chúa, cửu công chúa, cửu công chúa. Chỉ là trong nháy mắt, học viện trước cửa cái kia đột nhiên bạo hưởng thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ hoàng thành phía trên, thật lâu không thôi, giống như âm thanh thiên nhiên quanh quẩn ở đoàn người trong lòng. Thần Thiên ánh mắt hung hăng ngưng tụ, hắn lại là không nghĩ tới, cái kia cái gọi là đế quốc cửu công chúa, lại là Tuyết Nhi. Không, hẳn là nàng mới đúng, vẫn như cũ giống như lần thứ nhất gặp phải thời điểm một dạng, như vậy mỹ lệ. Hôm nay Nạp Lan Vân Thường liền giống như cố ý cách ăn mặc qua một dạng, da như mỡ đông da thịt, có lẽ là đánh lên một chút son phấn, càng là đẹp làm cho người ngạt thở. Một cái nhân mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều tràn đầy thánh khiết khí tức, mỹ lệ đến không cách nào dùng ngôn ngữ để kể ra. Đế quốc thập tam sai, hoàng thất đệ cửu công chúa, Nạp Lan Vân Thường. Vân Thường bên người, còn có đồng dạng một cái cô nương xinh đẹp, tự nhiên hào phóng, tướng mạo luôn vui vẻ bên trong mang theo yêu diễm. Yêu diễm bên trong lại có điểm giảo hoạt, tràn đầy linh khí. Đây là một cái có linh khí mỹ thiếu nữ, đặc biệt là cái kia con mắt. Mà nàng chính là Lan Lăng Vương Hầu Nữ Nhi, đế quốc thập tam sai một trong, nhân xưng đệ nhất tài nữ Lan Mộng Tâm. Mà ở cái này hai đại mỹ nữ bên cạnh, còn có một vị dáng người nổi bật mỹ lệ nữ tử, mặc dù nàng mỹ mạo không kịp Nạp Lan Vân Thường, cũng kém hơn Lan Mộng Tâm, nhưng là nàng yêu diễm cùng gợi cảm lại là hai người trên người đều không có. Nàng chính là Tinh Ngân Học Viện nhân xưng yêu diễm mân côi ngự nữ Hồng Lăng. Cái này ba nữ xuất hiện, lập tức đưa tới toàn trường oanh động, xác thực, lấy mỹ nữ hiệu ứng để đạt tới tuyên truyền hiệu quả, đây không thể nghi ngờ là một cái đẹp mắt một chút. Không nghĩ đến, linh võ đại lục bên này người cũng có lấy dạng này tư duy, như thế nhường Thần Thiên có chút ngoài ý muốn, dù sao lấy võ vi tôn thế giới, dùng dạng này biện pháp ngược lại là lộ ra song phương có chút ăn vạ. Bất quá! Điều này cũng làm cho Thần Thiên cảm giác Tinh Ngân Học Viện không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, thánh viện cường đại như này, lại chỉ có thể lựa chọn dùng dạng này biện pháp đến cùng Tinh Ngân tranh đấu, cái này nói rõ, Tinh Ngân bên trong tất có thánh viện kiêng kỵ địa phương. Tinh Ngân bên trong, có không ít thần gia đệ tử, hoàng thành bên trong cũng có một cái đi đến thương đạo thần gia bát thúc, bất quá, Thần Thiên cũng không có nhìn thấy thần gia đệ tử xuất hiện, mặc dù tuế nguyệt trôi qua, sẽ để cho không ít người biến thiên, bất quá cái này mới bất quá hơn một năm thời gian. Thần Thiên tự nhiên có thể nhận được bọn họ gia tộc người. Hơn nữa, thần nam cùng thần chiến đều không ở. Chẳng lẽ người thần gia thật gặp bất chắc? A, Lan Mộng Tâm bên người tiểu cô nương là ai a? Dáng dấp thật là tinh xảo, thoạt nhìn hẳn là còn không lớn a. Liền ở lúc này, nương theo lấy Nạp Lan Vân Thường, Lan Mộng Tâm bọn họ hướng đi đoàn người, đám người lúc này mới chú ý tới Lan Mộng Tâm bên người một cô nương. Cái kia nữ tử ước chừng 15 đến 16 tuổi, mặc dù còn chưa phát dục hoàn hảo, ngực hình cũng không đột xuất. Nhưng là chỉnh thể lại là có loại không nói ra được cảm giác, làm cho tất cả mọi người trước mắt sáng lên. Cái kia cũng không phải là tiểu lâm muội a. Thần Thiên nhìn thấy cô nương kia tinh xảo ngũ quan, Thần Thiên mãnh liệt nhớ tới tứ thúc tiểu nữ nhi, lúc ấy tách rời thời điểm, thần lâm mới 13 tuổi không đến, bây giờ mặc dù có chút trưởng thành có một chút biến hóa, thế nhưng tinh xảo ngũ quan cùng chỗ mã khí chất lại là nhường Thần Thiên một cái liền nhận ra kia chính là tứ thúc tiểu nữ nhi thần lâm. Cô nương này, thật đúng là mỹ nhân bại hoại, nếu là đang đợi 2 năm, sợ là đế quốc thập tam sai cũng muốn nhường một vị đi ra, cái này không những chỉ là Thần Thiên ý nghĩ, cơ hồ là tất cả mọi người lần đầu tiên cảm giác. Tinh Ngân Học Viện, lúc nào còn có một cái như vậy cô nương xinh đẹp. Cho tới bây giờ không có gặp qua ha. Đoàn người trước mắt sáng lên, vì cái kia nữ tử tinh xảo dung nhan mà chấn kinh, tất cả mọi người đều có thể tiên đoán được, nếu là tiếp qua mấy năm, cái này nữ tử tất nhiên là Lan Mộng Tâm, cửu công chúa loại này cấp bậc đại mỹ nữ a. Nói không chừng, sẽ trúng tuyển tân đế quốc thập tam sai cũng là có khả năng. Tinh Ngân Học Viện bên này tứ đại mỹ nữ vừa ra, tức khắc nhường toàn trường người đều sôi trào lên, coi như là những cái kia nguyên bản muốn gia nhập thánh viện người đều vì đó động dung. Không thể không nói, vô luận là Lan Mộng Tâm cũng tốt, hay là cửu công chúa, đều có đầy đủ lực hấp dẫn, đặc biệt là đối với cái kia vài ngày mới các nhân vật. Người bình thường thật đúng là không dám vọng tưởng cái gì, nhưng là những cái kia thiên tài đệ tử không giống, nếu là có thể thắng được mỹ nhân yêu ái mà nói, như vậy kết quả tự nhiên khác biệt, đặc biệt là Nạp Lan Vân Thường thân phận. Nàng là đế quốc cửu công chúa, nếu như có thể cưới được nàng lời nói, không thể nghi ngờ thân phận địa vị đều có thể có chất đồng dạng bay vọt. Đầu tiên, cửu công chúa mỹ mạo như hoa, càng là đế quốc thập tam sai một trong, nói cách khác, là thế hệ tuổi trẻ rất xinh đẹp nữ tử. Thứ hai, nàng chính là công chúa, cưới nàng, đối với tự thân thậm chí là gia tộc đều có chỗ tốt. Mà cái kia Lan Mộng Tâm, chính là Lan Lăng Vương Hầu nữ nhi. Lan Lăng Vương Hầu có lẽ theo một ý nghĩa nào đó không bằng Đông Phương Vương tộc, nhưng trên thực tế lại là đế quốc cường đại nhất Vương Hầu đứng đầu, trên tay binh quyền nắm chắc, hắn bản thân gia tộc cũng là nội tình thâm hậu, ngay cả Đông Phương gia tộc đó cũng là đắc tội không nổi, hoàng thất cũng phải lấy nhượng ba phần. Nếu là lấy được cửu công chúa yêu ái, chính là đế quốc phò mã, nếu là cưới Lan Mộng Tâm, vậy liền tương đương với có một nửa cơ hội tay cầm binh quyền, bởi vì Lan Lăng Vương, dưới gối không con. Chính bởi vì như thế, vốn nên nghiêng về một bên thế cục, cũng là bị cái này hai nữ xinh xinh cải biến, mặc dù đề nghị người là học viện người, nhưng trên thực tế, lĩnh hội lần này yếu lĩnh Lan Mộng Tâm, lợi dụng tự thân cùng phía sau thế lực đem hắn khuếch đại, sau đó, liền có trước mắt một màn này. Dù là cái này vốn là học viện nguyên bản ý tứ, nhưng nhìn thấy cục thế trước mắt sau đó học viện cao tầng hậu nhân cũng không khỏi sợ hãi thán phục, đế quốc đệ nhất tài nữ xưng hào quả nhiên danh bất hư truyền. Cửu công chúa, Mộng Tâm cô nương. Theo lấy các nàng xuất hiện, đoàn người tiếng hoan hô cũng càng ngày càng cao, có thể thấy được bọn họ nhân khí cao. Cửu công chúa tương đối muốn hàm xúc một chút nhưng là tự nhiên hào phóng, mỉm cười chính là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng là Lan Mộng Tâm, kế thừa Lan Lăng Vương Hầu ưu điểm, hòa ái thân cận, cảm tạ mọi người đối Tinh Ngân Học Viện duy trì, lần này gia nhập học viện đều có thể miễn đi thí luyện phân đoạn, đồng thời sẽ lấy được hậu đãi đan dược, trước hết nhất gia nhập top 100, còn có thể lấy được lĩnh hội thiên cấp cao giai võ kỹ cơ hội. Mà tiến vào học viện sau đó, thiên phú ưu tú người, học viện quyết định ban thưởng vương cấp vũ kỹ quan sát, đồng thời, có thể có cơ hội, tiến vào nội viện học sinh mới có thể tiến vào tu luyện tháp tu luyện, mọi người muốn nô nước tấp nập báo danh a. Nói xong còn lộ ra hoạt bát bộ dáng, hiển thị rõ khả ái kiều tình, trong nháy mắt, đoàn người cảm xúc thuận cao giá trướng. Gia nhập Tinh Ngân, không thể không nói, Lan Mộng Tâm chỉ dựa vào ngôn ngữ, cũng đã nâng lên tất cả mọi người muốn nhập viện xúc động, hơn nữa nguyên bản muốn gia nhập thánh viện người cũng bắt đầu dao động, tỉ mỉ nghĩ lại, dù sao, Tinh Ngân Học Viện cũng có gần ngàn năm nội tình, mà thánh viện bất quá ba khoảng trăm năm mà thôi. Nhìn thấy Tinh Ngân Học Viện người bên kia càng ngày càng nhiều, đế quốc thánh viện bên kia trên mặt nhịn không được rồi, bản này hẳn là thuộc về bọn hắn kịch một vai, lại bởi vì hai cái nữ nhân xuất hiện mà thay đổi, cái này có thể để những người kia như thế nào tiếp nhận. Nhưng nếu là những người này nguyện ý gia nhập Tinh Ngân mà nói, bọn họ nhưng cũng không thể công nhiên ngăn cản. Nếu như không thay đổi khốn cảnh trước mắt mà nói, rất có thể lần này hắn thánh viện sẽ mất mặt xấu hổ. Dạng này sự tình, đế quốc thánh viện làm sao có thể để hắn phát sinh? Ha ha, các vị, các ngươi cứ như vậy gia nhập Tinh Ngân sao? Tinh Ngân Học Viện suy sụp, đã là chú định sự thật, mà chúng ta thánh viện ngày chính dần dần cường đại, Tinh Ngân tương lai như thế nào, ai có thể cam đoan đây? Các vị nếu là gia nhập ta thánh viện mà nói, một dạng có thể miễn đi một bước chắc thí giai đoạn, chỉ cần mọi người có thể ở trong học viện biểu hiện ra ưu dị thiên phú, vô luận xếp hạng, thánh viện đều sẽ ban thưởng mọi người vương cấp vũ kỹ. Hơn nữa, Tinh Ngân Học Viện có, chúng ta thánh viện có, Tinh Ngân không có, chúng ta thánh viện cũng có. Ngay tại mọi người dục dịch thời điểm, thánh viện bên kia đúng là truyền đến to lớn thiên lại chi âm, thánh viện chỗ nối tiếp, một đạo uyển chuyển tuyệt luân dáng người chậm rãi đến, đoàn người nhìn thấy cái kia yêu diễm mị hoặc thân thể, trong lúc nhất thời trợn to hai mắt, sững sờ ở nguyên địa. Sau đó, đám người bên trong vang vọng ra kinh thiên xôn xao. Nhất thế khuynh thành, lạc thần nữ, đế quốc thập tam sai một trong lạc thần nữ. Trong đám người, một tịch diễm lệ áo bào đỏ, sâu về quần áo phác họa ra đạo kia mê người khe rãnh, nhìn đoàn người trợn mắt há hốc mồm, khoan thai mà đến thân thể lượn lờ gợi cảm, hoàn mỹ ngũ quan, diễm lệ rung động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy câu nhân dụ hoặc. Lạc thần nữ, thực sự là nàng. Đoàn người đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt, cái này mỹ mạo không thuộc về Nạp Lan Vân thường, lại so với càng thêm gợi cảm tuyệt sắc nữ tử, chính là danh xưng toàn bộ đế quốc bên trong đều coi là nữ thần người dĩ nhiên xuất hiện. Nhưng cho dù nữ nhân này tuy đẹp, lại xinh đẹp, lại câu người, lại không có người dám đối với hắn làm cái gì, bởi vì nàng là đế quốc đại hoàng tử Nạp Lan đế thiên nữ nhân. Mặc dù Lạc thần nữ chưa bao giờ thừa nhận qua, nhưng đại hoàng tử đã từng chính miệng nói qua, Lạc thần nữ là hắn nữ nhân, coi như những cái kia thiên tài lại kiêu ngạo, tại đại hoàng tử Nạp Lan đế thiên trước mặt, lại kiêu ngạo không nổi. Thần nữ tỷ tỷ nói không sai, chúng ta thánh viện mặc dù nghiêm khắc một chút, nhưng cái này cũng là vì đào móc càng nhiều thiên tài, hơn nữa, chỉ cần ở đằng sau thí luyện biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, chẳng những có thể lấy được đầy đủ tôn trọng, nói không chừng, còn có thể thắng được thánh viện bên trong không ít cô nương phương tâm đây, chỉ cần các ngươi biểu hiện đủ tốt, không có cái gì là không thể nào. Ngay tại Lạc thần nữ vừa mới xuất hiện sau đó, lại là một đạo tuyệt luân bóng hình xinh đẹp phi thân mà đến, cái kia một bộ xanh lam sắc sa y phía dưới phác họa ra hoàn mỹ dáng người trang phục, thướt tha chọc người, tấm kia mị hoặc lòng người gương mặt càng là cho người một cái động tâm. Tuyệt thế quần phương, Lăng Hương Linh, liền Lăng Hương Linh đều tới. Ha ha, các vị trong mắt chỉ có thần nữ tỷ tỷ và Hương Linh muội muội sao? Lăng Hương Linh cùng Lạc thần nữ xuất hiện, cũng đã đầy đủ oanh động, nhưng thánh viện thủ đoạn xa không chỉ hơn thế. Trong đám người tán đi, lần nữa đi ra một cái xinh đẹp thân thể, nữ tử dáng người linh lung, như là bồng bềnh tiên nữ đi tới, cái kia không nhuốm bụi trần bạch y, liền giống như rơi xuống phàm trần tiên tử. Phàm trần bất nhiễm mộng tiên cơ, thực sự là tiên cơ cô nương, đoàn người một trận rung động, Lạc thần nữ cùng tiên cơ, đây chính là đế quốc số một số hai nữ tử, không chỉ có xinh đẹp, càng đáng sợ là bởi vì bọn hắn võ đạo thiên phú, hai người kia, chưa bao giờ đồng thời xuất hiện qua. Bây giờ, dĩ nhiên bởi vì một trận học viện chiêu sinh mà xuất hiện. Hơn nữa, làm cho tất cả mọi người động dung là, ngày thường cơ hồ khó có thể vừa thấy đế quốc thập tam sai, hôm nay, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện 5 người. Chương 377, Tinh Ngân Học Viện khó xử. Không nghĩ đến ngày thường khó gặp đế quốc thập tam sai sẽ bởi vì cái này nho nhỏ học viện chiêu sinh mà đồng thời xuất hiện. Nói đến, Tinh Ngân Học Viện mặc dù có gần ngàn năm nội tình, có thể cuối cùng phiêu miểu bất định. Nói không chừng liền sẽ giống như mặt khác hai đại học viện một dạng, trở thành thánh viện phụ thuộc. Nói như vậy, gia nhập Tinh Ngân lại có gì ý? Đáng giận, thánh viện cùng Tinh Ngân điều kiện không sai, nhưng thật muốn nói chuyện, thánh viện tài nguyên nhiều hơn. Cũng không thể nói như vậy a, Tinh Ngân còn có tu luyện tháp, mặc dù thánh viện một mực muốn bắt trước, nhưng là nghe nói hiệu quả lại không bằng Tinh Ngân. Đám người bên trong truyền đến muốn nhập viện học sinh tiếng thảo luận, rốt cuộc là gia nhập Tinh Ngân hay là thánh viện? Tinh Ngân có tu luyện tháp, ngàn năm nội tình ở nơi đó, thánh viện như mặt trời ban trưa, có cường đại sau lưng tu luyện tư nguyên. Mặc dù Tinh Ngân có tu luyện tháp, nhưng là thánh viện phía sau tu luyện tư nguyên cường đại, càng có thể hấp dẫn chân chính thiên tài, Tinh Ngân coi như chiêu học sinh, một dạng không phải bọn họ muốn loại kia có thể sửa thế cục thiên tài nhân vật. Thánh viện thật đúng là có chút hít đề đại tố, nho nhỏ học viện chiêu sinh mà thôi, dĩ nhiên nhường Lạc thần nữ, tiên cơ, Lăng Hương Linh ba vị đồng thời xuất hiện. Lan Mộng Tâm trong mắt lóe qua vẻ ngưng trọng, giọng điệu có chút không khoái. Ha ha, muội muội cũng không thể nói như vậy đây, nếu không phải ngươi Tinh Ngân sử dụng như thế bị ổi biện pháp đến chiêu sinh, chúng ta lại không cần ra hạ sách này đây. Lăng Hương Linh ngữ khí cũng không thiện, xem như đế quốc thập tam sai các nàng, hai bên đều quen thuộc, huống chi Lăng Hương Linh cùng Lan Mộng Tâm hay là vương hầu chi nữ, hai người quan hệ chỗ không tốt, minh tranh ám đấu đã là chuyện thường ngày. Vậy cũng dù sao cũng so một ít người ở hoàng thành, đế quốc, học viện, hoàng thất, vương tộc ở giữa là nơi đưa tình tốt. Lan Mộng Tâm khinh thường châm chọc nói, Lăng Hương Linh dáng dấp mỹ lệ, ngoại nhân đều tưởng rằng nàng là thánh khiết nữ tử, nhưng trên thực tế, nữ tử này xuyên toa ở đế quốc cao tầng thế lực ở giữa, vẫn diễn một cái phong tình vạn chủng nhân vật. Ngươi, lời này đâm trúng Lăng Hương Linh chỗ đau, nhưng trước mặt mọi người không tốt sinh khí, chỉ có thể nhịn xuống, cười lạnh nói, dù sao cũng so một ít không biết xấu hổ, dùng sắc đẹp đến chiêu sinh được rồi. Ha ha, so với tỷ tỷ, tiểu nữ tử vẫn là tự thẹn không bằng. Lan Mộng Tâm danh xưng đệ nhất tài nữ, vô luận là IQ vẫn là EQ tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Lăng Hương Linh tự nhiên mỗi lần đều ăn thua thiệt, đây cũng là Lăng Hương Linh đối Lan Mộng Tâm tràn ngập địch ý nguyên nhân. Mọi người thấy hai đại nữ thần ngôn ngữ giao phong, cũng không lạ thường, cho tới nay, Tinh Ngân cùng Thánh Viện đều là minh tranh ám đấu, chỉ là vô số lần đọ sức phía dưới, Tinh Ngân đều là rơi vào hạ phong, cho dù là tinh ngân thiên phú cao nhất người xuất mã, kết quả cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vậy, cho đám người cũng không khỏi chờ mong, lần này chiêu sinh, cuối cùng sẽ lấy như thế nào kết quả kết thúc. Các vị, là lựa chọn có thể ban thưởng cho các ngươi một cái quang minh tương lai thánh viện, hay là lựa chọn huy hoàng kết thúc tiền đồ ảm đạm tinh ngân? Tin tưởng chỉ cần là người thông minh, trong lòng đều có đáp án, tiểu nữ tử liền không nói nhiều, thánh viện, lại là các ngươi một cái biết rõ lựa chọn. Lạc thần nữ duy trì nụ cười nhàn nhạt, nàng lời nói giống như là ma chú một dạng hấp dẫn người. Ha ha, thần nữ cô nương nói không sai, thánh viện mới là chúng ta sáng suốt lựa chọn. Ta Tiêu Giao Vương con trai, nguyện ý gia nhập đế quốc thánh viện. Lạc thần nữ tiếng nói vừa mới rơi xuống, một vị tự xưng Tiêu Giao Vương con trai nam nhân dẫn một chi đội ngũ xuất hiện ở đám người bên trong. Tiêu Giao Vương con trai, 18 tuổi đỉnh phong võ sư cường giả, dạng này thiên phú, thật mạnh. Không nghĩ đến, Tiêu Giao Vương thứ tử lại muốn gia nhập thánh viện. Ha ha, hoan nghênh thế tử gia nhập ta thánh viện, lấy thế tử thiên phú, tất nhiên có thể ở tương lai trở thành đế quốc một phương cường giả. Thánh viện chiêu mộ lão sư, chính là nội viện một tên đức cao vọng trọng đạo sư, thực lực cũng là cường đại ngũ trọng tôn võ. Ha ha, không nghĩ đến hay là bị nhỏ thế tử giành trước, ta Cách Vương Sở lần này tự nhiên muốn gia nhập đế quốc thánh viện. Lại là một tên chư hầu con trai. Ha ha, ta Phụng Phụ Vương chi mệnh, đến đây gia nhập thánh viện. Đây là Thái Sơn Vương con trai, một tên vương tử gia nhập. Vũ gia, Vũ Thiên Hành gia nhập thánh viện. Hổ gia, Hổ Tinh Phong gia nhập thánh viện. Hoàng Thành hai đại gia tộc cũng gia nhập đế quốc thánh viện. Đoàn người tiếng kinh hô không ngừng truyền đến, ở cái kia tránh ra chỗ lối đi, còn không ngừng có vương hầu quý tộc gia nhập đế quốc thánh viện, cái này như thế cường đại đội hình, nhưng Tinh Ngân Học Viện thầy trò nhóm sắc mặt tái nhợt, lại tiếp tục như vậy, thánh viện sẽ che lại Tinh Ngân trước đó tạo nên đến bầu không khí. Đến cuối cùng, dù là có trước đó hấp dẫn, cũng sẽ bị thánh viện cho cường thế nghiền ép, dù sao, võ đạo thế giới, xinh đẹp nữ tử chung quy là phụ trợ mà thôi. Mỗi người đều hy vọng bản thân biến càng mạnh, nếu như Tinh Ngân không thể biểu hiện ra có thể dành cho bọn họ dạng này hy vọng, như vậy, thánh viện liền sẽ không hề nghi ngờ lần nữa thắng được cái này một trận. Nên làm cái gì, giờ phút này tình huống cũng đã không còn là Lan Mộng Tâm cùng Nạp Lan Vân Thường có thể thay đổi, bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt nhìn hướng học viện cao tầng, có thể bọn họ cũng vô kế khả thi, chỉ có thể không ngừng nói những cái kia động nhân phiến tình mà nói, thế nhưng là, theo lấy những cái kia vương hầu quý tộc không ngừng gia nhập thánh viện, Tinh Ngân bên này chỉ có thể càng ngày càng khó coi. Hiện tại hiện trường, mặc dù còn không có xuất hiện toàn bộ người tuôn hướng thánh viện hình ảnh, cái kia chỉ là bởi vì tất cả mọi người hiện tại cũng không dám động mà thôi, chờ đợi những cái kia đại nhân vật từng cái gia nhập sau đó, bọn họ chỉ sợ liền sẽ chen chúc mà tới. Hiện tại, bọn họ nhất định phải cải biến trước mắt nghịch cảnh. Thập Tam Hoàng tử đến, liền ở lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm quanh quẩn tại hai đại học viện trên không, một giây sau, bốn vị đại tôn võ thủ hộ cùng với một trận hoàng thất long kiệu từ trên trời giáng xuống, đầu lĩnh là một vị cung hình người. Là Thập Tam Hoàng tử, nhanh nghênh đón, Tinh Ngân Thánh viện cao tầng rất là hưng phấn, vì tại hôm nay không cho Tinh Ngân mất hết thể diện, bọn họ từng chủ động thỉnh cầu hoàng thất có thể mời nhỏ nhất Thập Tam Hoàng tử gia nhập Tinh Ngân học viện, lấy phấn chấn lòng người. Vừa mới bọn họ còn lo lắng Thập Tam Hoàng tử không đến, bây giờ nhìn thấy Thập Tam Hoàng tử long kiệu, tức khắc mừng rỡ như điên, nếu có hoàng tử gia nhập, cái này không nhưng có thể phấn chấn lòng người, đồng thời cũng cho thấy, hoàng thất vẫn là duy trì Tinh Ngân. Tinh Ngân học viện bên này, Hồng Vận đám người tự mình nghênh đón, thánh viện bên kia cũng là như thế, đức cao vọng trọng tôn võ đạo sư tự mình tiến về nghênh đón, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào Thập Tam Hoàng tử long kiệu chỗ. Thập Tam Hoàng tử, một mực ở trong đám người đang quan sát đến cục thế trước mắt thần thiên tức thì hứng thú, hắn đến nơi này là vì nhìn Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề, kết quả liền hình bóng đều không tìm được, không khỏi có chút nhược trí, cái này đột nhiên xuất hiện Thập Tam Hoàng tử ngược lại là đưa tới hắn hứng thú. Thập Tam Hoàng tử, là hoàng đế sủng ái nhất tiểu nhi tử, ở đế quốc, hắn là duy nhất một cái không thể đắc tội tiểu tổ tông. Nam Sơn ở một bên nói ra, thần thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lúc này, ở đoàn người nhìn soi mói, cả người khoác long phục tuổi chừng 9 tuổi nam hài tòng long trong kiệu đi ra, tuổi gần 9 tuổi hắn đã là võ sĩ tứ trọng cảnh giới, cái này cho người rung động thiên phú, tuyệt đối là đế quốc đệ nhất, mặc dù đã từng ở thuộc nam tinh thần có người, 10 tuổi liền đạt đến ngũ trọng võ sĩ, chấn kinh đế quốc, nhưng cuối cùng năng lực phù dung sớm nở tối tàn, chậm rãi bị người quên lãng. Hồng Vận, cung nghênh Thập Tam Hoàng tử. Phong Sở Tử, cung nghênh Thập Tam Hoàng tử. Tham kiến Thập Tam Hoàng tử điện hạ. Đoàn người cũng truyền tới đinh tai nhức óc tiếng vang. Miễn lễ, Thập Tam Hoàng tử mặc dù chỉ có 9 tuổi, nhưng dáng vẻ khéo léo. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến hai đại học viện chiêu sinh chỗ thời điểm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tinh Ngân Học viện Hồng Vận. Hồng Vận đạo sư, nói dùm cho ta Sở Nam Công một tiếng, liền nói ta không muốn gia nhập Tinh Ngân, từ hôm nay trở đi, bản hoàng tử chính là thánh viện học sinh. Thập tam hoàng tử vừa mới nói xong, toàn bộ Tinh Ngân Học viện người đều trầm mặc, bọn họ biểu lộ giống như là gặp quỷ một dạng, tràn đầy kinh ngạc, hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Thấy vậy, cung hình người tiến lên dùng âm dương quái khí ngữ khí nói ra, Hồng Vận đạo sư, tiểu hoàng tử điện hạ muốn gia nhập thánh viện, bệ hạ cũng bắt hắn không có cách nào, chỉ có thể nhường ngài nói cho Sở Nam Công, hoàng thất bên này xin lỗi. Giống như sét đánh ngang tai tin tức nhường Hồng Vận thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đã thấy cái kia tiểu hoàng tử ngang thần cất bước đi tới cái kia lạc thần nữ vị trí, ha ha, thần nữ tỷ tỷ, ta rốt cục có thể cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Lạc thần nữ trên mặt xuất hiện một vòng ôn nhu, tiểu hoàng tử điện hạ, ngươi thế nhưng là hoàng tử, phải chú ý thân phận a. Lẩm bẩm một câu, cái kia thập tam hoàng tử lại là vô cùng nhu thuận gật gật đầu. Trước mắt một màn làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Nguyên bản hẳn là gia nhập Tinh Ngân Học viện thập tam hoàng tử, dĩ nhiên gia nhập thánh viện. Hồng Vận cô nương, nhìn bộ dáng, người sắc mặt không tốt lắm đây. Phong Sở Tử không nhịn được cười to hướng đi thập tam hoàng tử gia nhập thánh viện quý khách đến nhà, mọi người cung nghênh thập tam hoàng tử. Cung nghênh thập tam hoàng tử, thánh viện người, đồng loạt truyền đến đinh tai nhức óc cung nghênh âm thanh, nhưng toàn bộ Tinh Ngân Học viện mặt người hồng đầy mặt, nguyên một đám trên mặt viết không phải xấu hổ, mà là hoảng sợ tuyệt vọng. Hoàng thất chiêu này, không thể nghi ngờ nhường Tinh Ngân Học viện khó xử, chỉ sợ sau ngày hôm nay, trừ phi kỳ tích phát sinh, nếu không, Tinh Ngân tương lai tràn ngập nguy hiểm. Chương 378, từ trên trời giáng xuống kiếm mang. Nhìn đến, Tinh Ngân cũng đã không có tương lai, ta muốn gia nhập Đế quốc Thánh viện. Ta cũng muốn gia nhập Thánh viện, Phong Sở Tử tiền bối, lúc này mới bắt đầu a. Chúng ta cũng đã không thể chờ đợi, hiện tại cục diện hướng thiên về một bên, nhìn thấy một màn này, Phong Sở Tử cười, hắn biết rõ, lần này Thánh viện lại sẽ cường thế nghiền ép Tinh Ngân Học viện, từ đó về sau, Tinh Ngân Học viện tất nhiên hướng đi suy bại, đây cũng là Thánh viện sách lược, không uổng phí một binh một tốt, liền có thể nhường Tinh Ngân trực tiếp tan rã. Trên thực tế, bọn họ làm được, đoàn người đột nhiên thiên về một bên, tất cả mọi người thái độ nháy mắt chuyển biến, Tinh Ngân Học viện tựa hồ cũng đã không có cái gì giá trị. Thần Thiên một mắt thấy ra cục thế trước mắt, nhưng Nam Sơn vẫn không phục, đáng giận. Thập tam hoàng tử gia nhập cái kia học viện, chính là đại biểu hoàng thất thái độ. Ha ha, Nam Sơn huynh hiện tại tình huống như thế, ngươi còn muốn gia nhập Tinh Ngân sao? Thần Thiên không nhịn được nhìn về phía Nam Sơn. Nam Sơn trên mặt viết đầy kiên định, đó là tự nhiên, ta từ nhỏ mộng tưởng liền là gia nhập tinh thần. Hơn nữa cửu công chúa ở năm ngoái cũng gia nhập tinh thần, ta không có lý do gì không gia nhập. Có thể Tinh Ngân đại thế đã mất, coi như nó không đóng cửa, vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng tồn tại. Người gia nhập vào, sợ cuối cùng không ngày nổi danh. Thần Thiên phân tích trước mắt thế cục, ta người này, cho tới bây giờ không tin cái gọi là vận mệnh, mệnh do ta, không do trời, về phần có hay không ngày nổi danh, không phải quyết định bởi một cái học viện. Thần Thiên từ đối phương trong tiếng nói cảm nhận được một loại tuyệt không buông bỏ quyết tâm, không khỏi sững sờ, gia hỏa này mặc dù điểm xuất phát là vì muội tử, nhưng vẫn là rất có lý tưởng khát vọng. Nam Sơn huynh một lời nói, ngược lại là để cho ta được ích lợi không nhỏ. Thần Thiên khách sáo một câu, Nam Sơn lại không có nửa điểm kiêu ngạo, nhìn đến, vô Trần huynh đệ là muốn gia nhập thánh viện. Thần Thiên cười cười, Nam Sơn huynh tất nhiên đều nói, tương lai quyết định bởi đối bản thân, như vậy ta gia nhập thánh viện hay là Tinh Ngân, lại có quan hệ thế nào? Nghe vậy, cái sau hơi sững sờ, không khỏi lâm vào suy nghĩ bên trong. Gia nhập thánh viện đội ngũ, theo lấy thập tam hoàng tử gia nhập sau đó tiến vào TMD. Phong Sở Tử gặp những cái kia nhìn về phía thánh viện phương hướng cũng đã cuồng nhiệt đoàn người, hướng về phía cái khác đạo sư gật gật đầu, tựa hồ thời cơ đã đến. Các đại đạo sư phụ trách chiêu sinh nhập khẩu, bắt đầu toàn diện chiêu sinh. Phía dưới, thánh viện bắt đầu chiêu sinh, hôm nay vô hạn danh ngạch, nhưng hy vọng mọi người không nên ôm may mắn tâm lý, mặc dù lần này chiêu sinh không cần chắc thí, nhưng là mời mọi người nhớ kỹ, thánh viện là một cường giả học viện, kẻ yếu chính là bị đào thải. Mặc dù có cảnh cáo, nhưng đang đứng ở kích tình bành trướng học sinh một lòng nghĩ đến nếu như có thể gia nhập thánh viện, trở thành một phương cường giả, chẳng những có thể cùng vương hầu quý tộc giữ gìn mối quan hệ, còn có thể tiếp xúc đại gia tộc, thậm chí là hoàng thất thành viên, đây đối với bất kỳ người nào đều là cơ hội. Ta Phùng Nhược Vũ muốn gia nhập thánh viện, ta cũng muốn gia nhập. Thánh viện bên này bốn cái báo danh nhập khẩu kín người hết chỗ, mà Tinh Ngân Học viện bên kia lại là không có một ai, hiện trường bầu không khí xấu hổ đến cực hạn. Ở hiện trường không đáng chú ý nơi hẻo lánh, có một đám người, không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Bát hoàng tử điện hạ, nhìn đến hết thảy đều như ngài dự đoán như thế, tiểu hoàng tử chuyển biến, đối với Tinh Ngân Học Viện tới nói, là một cơn ác mộng. Nơi hẻo lánh chỗ, một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên mỉm cười tán thưởng nói. Mặt khác một vị kim bào ca thân nam tử toát ra tự tin tiếu dung, Tinh Ngân coi là chỉ cần nhường tiểu hoàng đệ gia nhập liền có thể nghịch chuyển thế cục. Bọn họ sai rồi, thập tam đệ sớm đã bị chúng ta một mực trưởng khống. Ha ha, chuyện tới bây giờ, nhìn bộ dáng cũng không có chúng ta ra sân cơ hội. Một người khác nói ra, nếu như thần thiên nhìn thấy người này mà nói, nhất định có thể nhận ra hắn, Lạc Vô Đạo, hơn nữa là cũng đã đột phá vương cấp Lạc Vô Đạo. Ha ha, cái này, cũng vẫn còn không cũng biết, nếu như ba vị cùng một chỗ gia nhập thánh viện mà nói, sợ rằng sẽ tạo thành so thập tam đệ càng thêm xôn xao oanh động a. Đặc biệt là hai vị thập kiệt cùng đế quốc thập tam sai thần Nguyệt tiểu thư gia nhập. Bát hoàng tử ánh mắt nhìn hướng về phía một bên xinh đẹp thân thể. Bởi vì đến hoàng thành, thần Nguyệt cố ý ăn mặc một phen, so ngày thường thoạt nhìn càng thêm vũ nghị, hiển thị rõ xinh đẹp gợi cảm, lần đầu tiên, liền để cho bát hoàng tử vì đó động tâm. Bát hoàng tử điện hạ quá khen, thần Nguyệt hơi hơi đáp lễ, nàng cái kia hai con mắt phảng phất tràn đầy sức hấp dẫn, một màn này mặc dù nhỏ bé, lại làm cho Lạc Vô Đạo rất khó chịu. Từ khi Lạc Hà Môn lần trước ở trên tông môn đại hội thần võ hồn bị đoạt sau khi đi, Lạc Hà Môn vị trí trở nên có chút xấu hổ, đây cũng là Lạc Hà Môn sẽ cùng bát hoàng tử hợp tác duyên cớ. Thần Nguyệt như thế nhạy bé nữ nhân tự nhiên biết rõ, bất kể là Lạc Hà Môn vẫn là Lạc Vô Đạo đều không phải lâu dài dự định, cho nên tại Lạc Vô Đạo đề nghị đi hoàng thành thời điểm, nàng không chút do dự đáp ứng. Hơn nữa, nàng biểu hiện ra một tia mị thái, cũng đã thành công đưa tới bát hoàng tử chú ý, nếu như muốn tìm chỗ dựa mà nói. Không thể nghi ngờ bát hoàng tử là thích hợp nhất. Bát hoàng tử điện hạ, vị kia liền là cửu công chúa a. Hoa công tử ánh mắt một mực ở cái kia nữ tử trên người. Nghe vậy, bát hoàng tử mỉm cười, hoa huynh chẳng lẽ là coi trọng ta cái kia cửu muội? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, như thế mỹ nhân nhi, chỉ một cái liếc mắt chính là cho người động tâm. Hoa phi hoa một mặt si mê bộ dáng. Ha ha, hoa huynh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cửu muội thế nhưng là ta tam ca thân muội muội. Ngươi có thể hay không đuổi tới nàng, ta đây liền không biết. Bát hoàng tử mặc dù không có ngăn cản, nhưng hắn cũng không hy vọng hoa công tử cùng Vân Thường đi được quá gần. Một phần vạn cái này hoa công tử vì nữ nhân lựa chọn đứng ở tam hoàng tử bên kia, chẳng phải là được không bù mất. Ha ha, còn không có ta hoa phi hoa không chiếm được nữ nhân, mặc dù nàng là đế quốc công chúa lại như thế nào. Hoa phi hoa trong lòng đã có dự định, tất nhiên như thế, hoa huynh làm sao không thử một lần. Lạc Vô Đạo đối đế quốc thập tam sai cũng có lòng ái mộ, bất quá hắn còn không có đem thần nguyệt làm tới tay, tự nhiên sẽ không biểu hiện quá nhiệt tình, ngược lại là giật dây hoa phi hoa. Hoa phi hoa tự tin cười nói, ha ha, không vội không vội. Lúc này, triều sinh vẫn đang tiếp tục, nhưng là Tinh Ngân Học Viện bên kia vẫn là xấu hổ vô cùng, nguyên bản còn xếp ở bọn họ bên này đội ngũ, toàn bộ đều tràn vào thánh viện phương hướng. Thánh viện 4 cái chỗ ghi danh cũng đã gia tăng đến 8 cái, đông như chảy hội, đoàn người phun trào. Nửa canh giờ đi qua, vẫn như cũ không có người gia nhập Tinh Ngân Học Viện. Tinh Ngân Học Viện người, các người cứ vẫn là lăn đi, để tránh ở trong này mất mặt xấu hổ. Thánh viện một tên đệ tử cười nhạo nói, hỗn đản, ngươi nói cái gì? Tinh Ngân bên này học sinh giận không thể át, làm sao, chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao? Này cũng nửa canh giờ đi qua, Tinh Ngân Học Viện hữu chiêu đến người sao? Thánh viện bên kia học sinh phách lối vô cùng, thánh viện, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Ha ha, khinh người quá đáng, Tinh Ngân xuống dốc chính là sự thật, các ngươi những cái này chưa từ bỏ ý định người còn đối Tinh Ngân ôm lấy vọng tưởng, ta xem Tinh Ngân dứt khoát giải tán thôi. Hỗn đản, Vương Tiêu, trở về, không cần làm không có ý nghĩa cãi lộn. Hồng Vận quát mắng một tiếng, đám kia học sinh không cam tâm lui trở về, nắm chặt nắm đấm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Ha ha, mọi người nhìn đến sao, đây chính là Tinh Ngân Học Viện, bọn họ chẳng những đã trở về hướng về phía suy bại. Ngay cả tôn nghiêm cùng dũng khí đều ném đi mất. Lăn về đi thôi, không có người gia nhập Tinh Ngân. Ngươi, Tinh Ngân Học Viện Vương Tiêu một cỗ nội ý bộc phát. Thấy vậy, thánh viện người bên kia đắc ý vô cùng. Ai nói không có người gia nhập, ta Nam Phong hiện tại liền muốn gia nhập. Ở trong mắt ta, Tinh Ngân so thánh viện tốt hơn một vạn lần. Một đạo đột một thanh âm vang lên. Nghe vậy, Tinh Ngân Học Viện các học sinh không khỏi phấn chấn. Kết quả quay đầu xem xét, lại là một liền võ tông cũng chưa tới thanh niên. Tất cả mọi người đều thất vọng rồi. Ha ha, các ngươi Tinh Ngân Học Viện cũng liền loại này mặt hàng có thể gia nhập. Tiểu tử, ngươi lớn bao nhiêu, mới võ sư cảnh giới, như ngươi loại này rác rưởi, quả nhiên xứng với Tinh Ngân Học Viện a. Ha ha, mỉa mai thanh âm vang lên lần nữa, Tinh Ngân Học Viện đám người sắc mặt tái nhợt. Nam Sơn cũng bởi vậy phẫn nộ không thôi, cái kia một sát na, hắn thân thể lóe ra một tia dị dạng hỏa quang. Mặc dù yếu ớt, nhưng thần thiên lại thấy được, bất quá, còn không có đợi đến Nam Sơn bão nổi, thiên không đột nhiên truyền đến một đạo chói tai kiếm minh. Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, kinh hô lên, các ngươi nhìn trên trời, đó là cái gì? Lưu tinh, không, không phải, đây là, kiếm mang. Làm cái kia điểm sáng dần dần tiếp cận hai đại học viện chiêu sinh phương hướng lúc, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái kia từ trên trời giáng xuống chùm sáng, đúng là một đạo kinh thiên kiếm mang. Nhanh, nhanh, nhanh tránh ra, cái này kiếm mang, vọt thẳng đến tinh ngân học viện chiêu sinh địa phương, tức khắc tạo nên bay lên bụi đất, gợn sóng chấn động, sáng chói kiếm mang tạo nên trong khói dày đặc, ẩn ẩn xuất hiện một đạo thân ảnh. Thế mà, có người, đoàn người nhìn qua cái kia mông lung thân ảnh chấn kinh không hiểu. Là ai, dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống giống như một đạo kiếm mang. Kiếm gia, kiếm Lưu Thương, gia nhập tinh ngân học viện, không biết có thể. Người chưa thấy rõ, thanh âm tới trước, lời này vừa ra, toàn trường ở thời khắc này nín thở. Kiếm gia, cái kia cuồng ngạo không bị trói buộc kiếm Lưu Thương, lại muốn vào tinh ngân học viện. Chương 379, thập kiệt vào thánh viện. Kiếm mang từ trên trời giáng xuống, người tới một lời nói, lại làm cho toàn trường người nín thở yên tĩnh trở lại. Kiếm Lưu Thương, cái kia từng bị thiên cơ lão nhân tiên đoán trong vòng trăm năm tất nhiên trở thành kiếm đạo truyền kỳ nam nhân, vô số thế lực không chỉ một lần hai lần muốn lôi kéo hắn, thậm chí thánh viện tam đại phó viện trưởng đã từng tự mình mời cũng chưa từng thành công. Tinh ngân học viện cũng không phải không có nghĩ qua, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không có hành động qua, liền thánh viện đều cự tuyệt kiếm Lưu Thương, lại làm sao sẽ gia nhập tinh ngân. Năm đó kiếm Lưu Thương giết chết ngũ hoàng tử còn có thể sống sót, một phương diện không chỉ là bởi vì hắn gia tộc. Càng là bởi vì hắn bản nhân thiên phú. Hắn dù sao là thiên phủ người đế quốc, nếu như hắn có thể trở thành kiếm đạo truyền kỳ, tất nhiên cũng có thể nhường thiên phủ đế quốc nhiều một phần vinh quang, cho nên, hoàng thất đem cái kia sỉ nhục nhịn xuống. Nhưng liền là dạng này một cái làm theo ý mình kiếm Lưu Thương, tại hôm nay, đột nhiên tuyên bố hắn muốn gia nhập cũng đã dần dần hướng đi suy sụp đế quốc tinh ngân học viện. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kiếm Lưu Thương từ thiên tông trở về sau đó, cũng đã đột phá vương cấp. Thực lực cường hãn tuyệt không còn thập kiệt phía dưới, theo lý thuyết, nếu như muốn gia nhập học viện, vậy cũng hẳn là gia nhập thánh viện, tại sao, sẽ muốn gia nhập tinh ngân? Cái này không những chỉ là toàn trường người nghi hoặc, ngay cả tinh ngân học viện tự thân đều kinh ngạc vô cùng, dạng này một cái tương lai có thể sẽ trở thành truyền kỳ nhân vật, thế mà lựa chọn gia nhập tinh ngân. Mọi người nhìn về phía Hồng Vận, nàng lúc này cũng là một mặt kinh ngạc, cũng không có người đã nói với nàng, kiếm Lưu Thương sẽ gia nhập tinh ngân. Nếu như đây là an bài tốt, như vậy phó viện trưởng nhất định sẽ đề cập, nhưng sự thật cũng không có, cái này cũng chứng minh phó viện trưởng hắn cũng không biết. Có thể làm được loại này sự tình chỉ có viện trưởng Sở Nam Công, thế nhưng là viện trưởng cũng đã thật lâu không có hỏi đến học viện sự tình, hơn nữa, tinh ngân hẳn không có có thể đánh động kiếm Lưu Thương đồ vật mới đúng. Vì cái gì, nghi hoặc tràn ngập ở đoàn người trong lòng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thế nào, chẳng lẽ kiếm mỗ, không thể vào tinh ngân sao, nhìn thấy không người nói chuyện. Kiếm Lưu Thương lông mày hơi hơi ngưng tụ, cái kia tiếp đãi học viện lúc ấy liền choáng váng. Hoan nghênh, tinh ngân học viện hoan nghênh Lưu Thương đại ca gia nhập. Lan Mộng Tâm nhanh nhất kịp phản ứng, kích động mà tiến lên một bước. Đây là một cái rất soái nam nhân, đao tước khuôn mặt, kiếm mỹ ưng mục, cả người trên người phát ra một cỗ lăng lệ khí thế, dù là khí tức nội liếm, cho người ta cảm giác vẫn là một thanh phong mang lộ ra lợi kiếm. Kiếm Lưu Thương, vô hình bên trong chính là nắm giữ như vậy khí thế. Kiếm Lưu Thương hoan nghênh ngươi, Hồng Vận theo sát phía sau, tuyệt mỹ trên mặt phù hiện hồng hà. Nàng phi thường rõ ràng, kiếm Lưu Thương gia nhập mang ý nghĩa gì, bởi vì người này lực ảnh hưởng mảy may không thể so với một cái hoàng tử vương tử yếu. Đây chính là kiếm Lưu Thương ở đế quốc mị lực cá nhân, bởi vì hắn cường đại, cũng bởi vì thiên cơ lão nhân đã từng có tiên đoán, hắn nếu không chết, tất thành truyền kỳ. Một người như vậy vật gia nhập tinh ngân, cái này tuyệt đối liền là nghịch chuyển thế cục cơ hội thật tốt. Thậm chí đây chính là toàn bộ tinh ngân học viện chờ đợi quật khởi người kia. Có thể tưởng tượng, tinh ngân sẽ toàn lực bồi dưỡng kiếm Lưu Thương. Năm đó ta thánh viện tam đại phó viện trưởng đồng thời xuất động mời kẻ này, lại vẫn bị cự tuyệt, bây giờ hắn dĩ nhiên chủ động đưa ra gia nhập tinh ngân học viện, cái này sao có thể? Ở trong đó đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Phong Sở Tử trong lòng hoảng sợ, năm đó tam đại phó viện trưởng mời kiếm Lưu Thương là mọi người đều biết, nhưng hắn lại cự tuyệt. Bây giờ gia nhập tinh ngân, cái này không những là thánh viện tổn thất, càng là đánh mặt, tựa như vừa mới thập tam hoàng tử gây nên một dạng. Đừng hoài nghi, kiếm Lưu Thương lực ảnh hưởng không thể so với hoàng tử kém. Thậm chí bởi vì giờ này khắc này kiếm Lưu Thương gia nhập, hiện trường có người động dung, Tinh Ngân thật không có tương lai sao? Không, đã có, từ kiếm lưu thương gia nhập một khắc này trở đi, Tinh Ngân ngọn lửa hy vọng đã bị đốt, đối với trước đó nguyên bản là muốn nhập viện người tới nói, bọn họ lần nữa sinh ra dao động. Cái này cũng không đáng xấu hổ, dù sao mọi người gia nhập học viện chính là vì học tập càng cường đại võ kỹ, trở thành cường giả. Nếu như Tinh Ngân có thể cho bọn hắn điều kiện như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn Tinh Ngân, hơn nữa, Tinh Ngân tu luyện tháp thật là thánh viện không cách nào bằng được. Huống hồ, liền kiếm lưu thương đều lựa chọn gia nhập Tinh Ngân, sẽ giống như thánh viện nói tới như thế không chịu nổi sao. Tất nhiên Tinh Ngân đã là nỏ mạnh hết đà, tại sao thánh viện còn muốn dùng loại này điều hòa biện pháp cùng Tinh Ngân đối kháng, lấy thánh viện bây giờ lực ảnh hưởng cùng hoàng thất thái độ, đều có thể diệt Tinh Ngân. Người ở đây bên trong, nhưng không có ai là đồ đần. Tinh Ngân tuyệt đối có thánh viện đều kiêng kỵ tồn tại, về phần là cái gì, có rất nhiều khả năng, bọn họ không cần biết rõ, chỉ cần suy nghĩ, nên làm thế nào lựa chọn. Tinh Ngân cùng thánh viện là đối lập, lần này lựa chọn liền tương đương với một lần đánh bạc. Võ đạo thế giới, phản đồ đều là đáng hận, cho nên một khi gia nhập một cái thế lực, cho dù có hài lòng, nhưng phản đồ cũng là sẽ không bị tha thứ. Những cái kia nguyên bản tranh cãi la hét muốn gia nhập thánh viện người bởi vì kiếm lưu thương lựa chọn mà do dự. Lúc này chàng diện tựa như nghiêng cán cân nghiêng, một bộ phận thiên phú không tồi gia tộc con trai đều đến Tinh Ngân bên kia. Nhìn thấy cục diện như vậy, thánh viện bên kia, bao quát Phong Sở Tử, ánh mắt ngưng lại. Không nghĩ đến, cái kia nam nhân thế mà lại vào Tinh Ngân, hai vị, nhìn đến cần các ngươi tạo thế. Ẩn nấp nơi hẻo lánh chỗ, Bát Hoàng Tử ánh mắt dần dần biến ngưng trọng. Theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, một đạo kinh thiên thú minh quanh quẩn ở toàn bộ hoàng thành trên không, một giây sau, liệt nhật phảng phất bị hắc ám che lấp, đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, một đạo quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu. Cái kia già thiên vũ dực, thượng cổ thần điểu dáng người. Côn bằng chi dực, lạc vô đạo, đế quốc thập kiệt lạc vô đạo, cái này già thiên vũ dực, khổng lồ điểu thú thân thể, tất cả mọi người đều nhận ra, đây chính là lạc vô đạo. Nhìn, trên lưng còn có người, đó là, hoa công tử. Đế quốc thập kiệt hoa công tử, cô nương kia, không ai không phải liền là đế quốc thập tam sai. Trong thơ ánh trăng, thần nguyệt. Là, thật là thần nguyệt. Đoàn người kinh hô lên, ba người này đến tức khắc dẫn nổ toàn trường. Hoa công tử cùng lạc vô đạo đều là đế quốc thập kiệt. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở nơi này, đoàn người đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước một cái tin đồn. Nghe nói lần này thánh viện sẽ mời đại nhân vật gia nhập, chẳng lẽ. Lạc vô đạo, gặp qua thánh viện tiền bối. Lạc vô đạo cái kia ngập trời vũ dực tại biến thành hình người sau đó, kiêu dương lần nữa bao phủ đại địa. Trong nháy mắt, ba người cũng đã đi tới đoàn người trước người. Nương theo lấy ba người này xuất hiện, toàn trường là nháy mắt lần nữa oanh động lên, hơn nữa bọn họ là trực tiếp đi thánh viện phương hướng, nói cách khác, bọn họ là muốn gia nhập thánh viện. Nguyên lai là hai đại thập kiệt giáng lâm, ta thánh viện không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Tiền bối khách khí, ta Lạc Vô Đạo cùng thần nguyệt cô nương nguyện ý gia nhập thánh viện, trở thành thánh viện một phần tử. Lạc Vô Đạo nói, một cử động kia mặt ngoài là cho đủ thánh viện mặt mũi. Nhưng trên thực tế, là cho hoàng thất mặt mũi. Hoa Phi Hoa cũng nguyện ý trở thành thánh viện một phần tử, vì thánh viện cường đại làm ít ỏi cống hiến. Hoa Phi Hoa cử chỉ ăn nói văn nhã, tăng thêm tướng mạo xuất khí tuấn mỹ, hắn vừa mở miệng, lập tức đưa tới chung quanh nữ sinh thét lên, đặc biệt là thánh viện bên kia nữ tử, nguyên một đám cơ hồ đều muốn điên cuồng lên. Phong Sở Tử trên mặt ý cười càng đậm, Tinh Ngân có kiếm lưu thương, nhưng hắn thánh viện lại lập tức đến hai cái đế quốc thập kiệt cùng thập tam sai một trong, kể từ đó lần nữa ngược lại đem một quân, Tinh Ngân thánh viện quang huy cũng là nháy mắt bị che lấp. Kiếm lưu thương mặc dù là sẽ trở thành truyền kỳ nhân vật, nhưng chỉ ít hắn hiện tại không phải, thế nhưng là đế quốc thập kiệt thân phận lại là thiên phủ đế quốc công nhận, ảnh hưởng lực, có lẽ một cái cùng kiếm lưu thương tương xứng, nhưng là hai cái cùng một chỗ, chính là hoàn toàn toàn lấn át kiếm lưu thương danh tiếng. Đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, hai đại thập kiệt cùng một vị thập tam sai đồng thời tiến vào thánh viện, dạng này quang mang còn có ai có thể ngăn cản. Khách quan phía dưới, coi như là kiếm lưu thương đều ảm đạm phai mờ. Nhưng kiếm lưu thương trên mặt vẫn là bình tĩnh, đế quốc tin đồn, thà cùng thập kiệt nhất chiến, không cùng kiếm lưu thương là địch, hôm nay gặp mặt, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng ba đầu sáu tay nha. Đế quốc thập kiệt bọn họ đều là kiêu ngạo, nhưng là ở đế quốc lại có dạng này một cái tin đồn, một mực giống như xương cá kẹt tại thập kiệt bọn họ yết hầu chỗ, cái kia đâm chính là kiếm lưu thương. Liên quan tới hắn tin đồn, có người nói hắn thực lực sớm cũng đang đế quốc thập kiệt bên trong, thậm chí nói, nếu như một lần nữa bài danh, hắn ít nhất có thể vào trước 4, đây đối với xếp hạng thứ 5 hoa công tử tới nói, cái này khiến hắn đặt chỗ nào? Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi? Hoa công tử mà nói, ngôn ngữ tràn đầy gây hấn ý vị, đoàn người đều nhìn về phía kiếm lưu thương phương hướng, chung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại, bầu không khí nhường đám người không hiểu cảm thấy một cỗ kiềm chế. Đám người coi là kiếm lưu thương chí ít sẽ phản bác một cái, có thể quỷ dị là, cái này nam nhân trầm mặc, thậm chí căn bản là không để ý tới cái kia hoa phi hoa ngôn ngữ, chỉ là nhìn về phía Hồng Vận, nói ta còn có điểm sự tình, 3 ngày sau, ta sẽ đến học viện báo danh. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi đám người kịp phản ứng, hắn trùng thiên mà lên, giống như một đạo kiếm mang, chốc lát chính là biến mất ở bên trong thiên địa. Kiếm lưu thương rời đi, cho người nhóm sụt sịt không thôi, vừa mới bọn họ còn mong đợi rất lâu, kết quả kiếm lưu thương dĩ nhiên không nhìn Hoa công tử mà nói. Hoa công tử cái kia tao nhã nho nhã trên mặt lóe lên một tia làm cho người run rẩy hàn ý, thân ảnh đột nhiên lóe lên, đến Nạp Lan Vân Thường trước mắt. Vị này chắc chắn liền là cửu công chúa điện hạ rồi, tại hạ Hoa Phi Hoa, không biết là có hay không có vinh hạnh có thể mời công chúa điện hạ dưới ánh trăng ngắm hoa. Hoa công tử cầm lấy Vân Thường ngọc thủ, hắn lời này vừa ra, nhưng bên cạnh một mực trầm mặc không nói nam nhân đột nhiên trong mắt lóe qua một tia lẫm nhiên hàn ý,